Chương 667, có thủ. Chương 667, có thủ. Hô. Lại là một trận gió lạnh thổi qua, len ken âm thanh lại không, chỉ còn lại có từng cây dây đeo theo gió chập chờn. Thấu xương hàn ý, theo lênh phong chui vào ra lỗ chân lông, trực thấu đáy lòng. Ở đây bách tộc trưởng lão cùng nhau dùng mình một cái, ánh mắt gấp chằm chằm ngã xuống mặt đất phá toái hồn bài, con người co lại thành một cái nhỏ chút. Huyết hủ tộc đại trưởng lão tự mình dẫn đội, mang theo thập tộc trấn đảo chi bảo, hơn trăm tên cựu giai đi theo, sau đó, toàn diện. Làm sao có thể có thể? Huyết ngôn bàn tay chăm chú móc ở cốt thụ thân cây, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chỉ là thiên ma một đạo mà thôi, đại trưởng lão làm sao lại thua? 10 cái trấn đảo chi bảo, lại thêm thần tử thân phận, đủ để chân chính hướng thần chủ dựa vào, làm sao có thể trả thất bại? Thậm chí, một chút tin tức cũng truyền không trở lại. Cùng loạn, một cái tiếp một cái vấn đề ném ra ngoài, giống như là đang chất vấn đây gốc quỷ dị cốt thụ. Xung quanh bách tộc trưởng lão bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn một màn trước mắt, nhao nhao nhíu mày không thôi. Cốt thụ là huyết hủ tộc từ quy khư biển bên trong vớt một kiện kỳ ngộ, tác dụng chỉ giới hạn ở truyền lại tin tức mà thôi. Chuyện cho tới bây giờ, kế hoạch đã biến thành trò cười, vô năng cùng nộ thì có ích lợi gì? Bất quá, huyết ngôn từng cái vấn đề, đồng thời cũng là từng tòa cảnh báo, vang vọng tại bọn hắn trong lòng. Đôi mắt phản chiếu che kín vết máu phá toái hồn bài, đáy lòng lấp đầy sợ hãi. Thiên ma, khủng bố như vậy, ta liền biết. Nhắc tới âm thanh, đứt quãng vang lên, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Từng kia ánh mắt chuyển gì, nhìn chăm chú âm thanh nguồn gốc, không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy Tà Sâm sắc mặt trắng bệnh, một mặt thất hồn lạc phách, miệng bên trong nhắc tới không ngừng. Ba, Tà Giác tộc trưởng lần trước bàn tay phiến ra, tức giận khiển trách, đừng cho ta Tà Giác tộc mất mặt, thiên ma còn không có đánh tới, chính ngươi trước hết sợ vỡ mật. Trưởng lão, nói cẩn thận a. Tà Sâm sợ hãi cả kinh, căn bản không để ý trên mặt dấu bàn tay, cẩn thận nhìn về phía khoảng, một bộ nghi thần nghi quỷ bộ dáng. Tà Giác trưởng lão khó thở mà cười, hung ác tiếng nói, nếu không phải xem ở lão tổ đích thân chọn cùng tộc khí phấn thượng, lão phu hôm nay không phải giết ngươi để cờ. Nhát gan ngu xuẩn, mở mắt ra xem thật kỹ một chút bên ngoài báo tác, biển lớn khó khăn, thiên ma còn có thể bày tới không thành. Ai ngờ, Tà Sâm lại càng thêm kinh hoàng. Trưởng lão, ngàn vạn nói cẩn thận, này ma vô hình vô tướng, nói không chừng liền thuận theo câu chuyện sở qua đến. Ba, lại là một cái bàn tay phiến đến, Tà Giác trưởng lão hai mắt phun lửa. Phế vật, ta nhìn ngươi là bị dọa đến mất trí, còn thuận theo câu chuyện sở qua đến, ngươi cho rằng hắn là vô thượng thiên ma, vẫn là tinh không chúng thần. Đang khi nói chuyện, bàn tay lần nữa giương lên. Chờ một chút. Huyết Ngôn đột nhiên mở miệng gọi lại, bàn tay thủy trung khấu chặt cốt thụ, ánh mắt rơi vào Tà Sâm trên thân. Tiểu bối, trước đó ngươi hết lần này tới lần khác nhiều loạn quân tâm, có phải hay không trước giờ biết cái gì? Ta biết. Tà Sâm liên tục gật đầu, mau từ trong ngực lấy ra một tấm chân dung, ở trước mặt mọi người mở ra. Giấy vẽ trung ương, chỉ có một đoàn mơ hồ hắc ảnh, miễn cưỡng có thể nhìn ra hình người. Đây là vô tướng thiên ma. Tà Sâm đầy mắt sợ hãi, tại mọi người kinh nghi nhìn soi mói, run rẩy bờ môi, giảng thuật từng tại tinh không lãnh địa qua lại, giảng thuật mình một lần lại một lần đảo vòng, giảng thuật tiếp vào nhiệm vụ lần này về sau, không ngừng hiện lên cảm giác quen thuộc, cùng đủ loại không rõ dự cảm. Tà Sâm càng giảng càng sợ, hoàn toàn đắm chìm trong khủng bố trong hồi ức, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Nhưng một đám bách tộc trưởng lão trong mắt kinh nghi nhưng dần dần rút đi, ngược lại biến thành bị lường gạt phẫn nộ. Đùa gì thế? Ngàn năm trước, một tên bất quá mới lục giai thiên ma mà thôi, làm sao có thể là Đoàn Diệt Minh chủ một nhóm kẻ cầm đầu? Tiểu bối, có thể nhiều lần từ thiên ma trong tay chạy thoát, không thể không nói, ngươi vận khí thật rất tốt. Huyết Ngôn kiềm chế trong mắt lửa giận, ngón tay chân dung hắc ảnh, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Tà Sâm. Nhưng ngươi nói cho ta biết, mới ngắn ngủi ngàn năm thời gian, hắn chiến lược dựa vào cái gì từ thất giai cuồng phong đến tiểu giai, hơn nữa còn trùng hợp xuất hiện tại quy khư biển, trở ngại chúng ta kế hoạch. Từng tiếng chất vấn bên trong, căn bản không có mảy may tin tưởng ý tứ. Nhưng Tà Sâm nhưng lại chưa bởi vậy bối rối, ngược lại chắc chắn nói, tiền bối, cũng không phải là hắn tại trở ngại chúng ta kế hoạch, mà là hắn muốn chính là lần này nhiệm vụ mục tiêu. Vô tướng thiên ma, tuyệt đối là nhân tộc bên trong tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Chỉ có như vậy, mới có thể tại ngàn năm ở giữa trưởng thành đến tình trạng như thế, cũng chỉ có này ma mới đủ tư cách tiến vào U Minh Điện hạ tầm mắt, tự mình hạ xuống ý chỉ. Đủ. Tà Giác trưởng lão thô bạo đánh gãy, không kiên nhẫn quá lớn, ngươi có biết hay không mình tại nói cái gì nói nhảm. Thiên ma cố nhiên hung hãn, nhưng tương tự cần thời gian trưởng thành, thậm chí so chúng ta tinh không vạn tộc càng thêm lúc cần phải ánh sáng. Ngắn ngủi ngàn năm, một tên lục giai thiên ma làm sao có thể đặt chân quy khư biển. Trưởng lão, ngươi nhất định phải tin ta a. Tà Sâm chống ra trong tay chân dung, lại chỉ xuống đất vỡ vụn một bài, cố gắng giải thích nói, ngàn năm trước chính là dưới mắt như vậy, không có một chút tin tức truyền về, hồn bài toàn bộ phá toái, vô hình cũng vô tướng. Ta dự cảm sẽ không sai, khẳng định là vô tướng thiên ma. Ý miệng. Cái gì vô tướng thiên ma, ngươi cho phong hào sao? Tà Giác trưởng lão một thanh kéo qua chân dung, vò thành một cục, ném trên mặt đất. Phong hào thiên ma, danh liệt tại bảng, vạn tộc cộng chu chi. Cái này phong hào, không phải ngươi có thể cho, cũng không phải cái nào thiên ma đều xứng cầm. Về phần không có tin tức truyền về. Tà Giác trưởng lão ánh mắt nhìn chăm chú về phía quỷ dị cốt thụ, xung quanh bách tộc trưởng lão cũng cùng nhau nhìn về phía tay vỗ thân cây Huyết Ngôn. Chư vị, quy khư biển không phải tinh không, cốt thụ đến từ kỳ ngộ, ta cũng vô pháp xác định vấn đề ở chỗ nào. Huyết Ngôn đơn giản giải thích một câu, liếc mắt mặt xám như cho Tà Sâm, nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc kệ tiểu bối này có phải hay không ăn nói lung tung, nhưng yêu nghiệt tồn tại lại là không tranh sự thật, đồng thời đại trưởng lão hẳn là đoàn diệt tại đây yêu nghiệt trong tay. Bây giờ, việc cấp bách là mau chóng trọng chỉnh liên minh, bắt lấy tên này yêu nghiệt. Tiếng nói rơi xuống, từng đôi mắt lập tức lóe lên đến. Huyết Hành mới vừa lên làm minh chủ, liền dẫn đội đến đợt đoàn diệt, đả kích không thể bảo là không lớn. Nhưng ý chỉ đến từ U Minh Điện Hạ, không thể không hoàn thành, Bách tộc liên minh càng không khả năng như vậy giải tán. Bất quá, giờ phút này còn tại Huyết Hủ đảo, nói ra câu nói này vẫn là huyết ngôn bản thân. Chư vị yên tâm, xuất sư bất lợi, ta Huyết Hủ tộc đã không mặt mũi nào lại ngồi người minh chủ này chi vị. Huyết Ngôn thần sắc xa suốt tinh thần, nản lòng thoái chí khoát tay áo. Đại trưởng lão bất lạc, ta Huyết Hủ đảo còn có rất nhiều việc vặt vãnh muốn an bài, liền không ở thêm các vị. Khoát tay ở giữa, tiễn khách đuổi người. Nhưng ở đây Bách tộc trưởng lão nhưng không có một điểm bất mãn, ngược lại đáy mắt hiện lên một tia mừng thầm, liếc mắt nhìn nhau về sau, hướng cùng một cái phương hướng rời đi. Tà Giác trưởng lão càng là nhấc lên một mặt tuyệt vọng tà sâm, bước chân vội vàng. Thập tộc đoàn diệt, cố nhiên là cái giáo huấn, nhưng Bách tộc còn lại 90, chỉ cần hấp thụ giáo huấn, chưa chắc không thể hoàn thành U Minh Điện Hạ ý chỉ. Trong ngay mắt, cả hòn đảo nhỏ quặn cu é xuống tới. Hô, gió lạnh thổi qua, dây đeo lắc lư. Huyết Ngôn hít sâu một cái, ánh mắt lướt qua từng cây không công bố dây đeo, nhìn chăm chú về phía cốt thủ bản thân, băng lãnh mở miệng. Nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa dứt lời, lạnh trắng trên cành cây sáng lên một đầu đu lục số liệu lưu. Chương 668, cao thấp. Chương 668, cao thấp. Quy Khư biển, Ma Nhai đảo. Ánh nắng dòng lũ dần dần hơi thở, đất khô cằn phía trên bốc hơi lên từng sợi khói xanh. Xên xẹt huyết nục rêu rút đi, chân trụi tầng nham thạch hiện ra lưu ly rực rỡ. Những người may mắn còn sống sót kinh ngạc ngưỡng vọng bay về thanh minh bầu trời, ánh mắt hội tụ tại treo cao thiên ngoại thanh niên trên thân. Thua thiệt. Lý Thanh Sơn sắc mặt biến thành màu đen, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía 10 đám xanh trắng quang diễm cấu thành lồng giam. Trong lồng giam, nguyên bản cố ý lưu lại 10 tên khác biệt dị tộc, giờ phút này chỉ còn từng đoàn cho tàn. Đúng là thua thiệt. Thịnh Thiên phụ họa một tiếng, tiến tới góc mặt, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nói, nguyên bản còn muốn lưu lại người sống, hỏi ra hòn đảo chỗ, ai ngờ trong cơ thể của bọn họ lại có cấm chế tồn tại. Lý Thanh Sơn ánh mắt chuyển di, thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Thịnh Thiên, đột nhiên mở miệng. Vừa rồi, là ngươi yêu cầu ta để lại người sống. Thịnh Thiên bị nhìn chằm chằm hoảng sợ, nghe vậy không khỏi sững sờ. Tại ta lên tiếng lúc, ngươi không phải đã thu tay lại sao? Không phải. Lý Thanh Sơn lạnh giọng mở miệng, xác định nói, là bởi vì ngươi, ta mới quyết định bắt sống, không thể tự tay chính tay đâm bọn hắn. 10 tên cựu giai dị tộc, dòng dã 10 ước kinh nghiệm như vậy bỏ lỡ. Trọng đại như thế sai lầm, sao có thể là chính hắn phạm phải, tất nhiên là bởi vì Thịnh Thiên. Ta. Thịnh Thiên lúng túng ngay tại chỗ, thực sự không rõ đây có cái gì tốt xoắn xuýt, càng không rõ Lý Thanh Sơn vì sao giống chằm chằm lão lại, nhìn mình chằm chằm. Quan trọng hơn là, một trận đại chiến rơi đến, cái kia một điểm tranh phong suy nghĩ sớm đã bị đánh không có, căn bản không lực lượng trở mặt chất vấn. Cũng may, Trịnh Tử Thừa, Lư Băng chờ 8 tên thủ tịch kịp thời vây quanh, trong tay cầm lấy trước đó bay loạn từng kiện chấn đảo chi bảo. Lý thủ tịch, đây là ngươi bảo bối. 10 cái chấn đảo chi bảo, lóe ra yếu ớt huyết quang, theo thứ tự lọt vào trong tay. Lý Thanh Sơn sắc mặt cuối cùng dễ nhìn mấy phần, đầu ngón tay lượn quanh vết rạn, điểm điểm ánh năng bắn ra, thăm dò trong đó ô nhiễm cường độ. Rất nhanh, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng, lại có chút giật mình. Quả nhiên, chấn đảo chi bảo cũng không phải là tiên khí, càng xa xa hơn so ra kém thiên thư. Nhưng cũng chính là bởi vậy, mới có thể bị thôn vệ xong thiên thư ô nhiễm ánh nắng toàn diện áp chế. Đơn thuần một kiện ẩn chứa ô nhiễm cường độ, chấn đảo chi bảo kỳ thực cũng có thiên thư 10 phần 1 trái phải, nhưng 10 cái chồng chất lại không có khả năng thật tăng trưởng gấp 10 lần, càng không khả năng chống đỡ được đại nhật chấp trưởng ánh nắng. Giống như tên kia huyết hủ tộc thần tử, đơn thuần thực lực đã coi như là tình cực nhất trọng thiên đỉnh phong, nhưng ngay cả nuốt 10 cái chấn đảo chi bảo, hóa thân huyết tinh đại nhật ở dưới, lại như cũng còn kém nhị trọng thiên một đường. Mà hắn tại chú viên Trần Sa Kinh hoàn thành tiến hóa, thôn vệ thiên thư ô nhiễm về sau, thế nhưng là trực tiếp chiến lược chạm đến nhị trọng thiên. Đây là thiên thư cùng chấn đảo chi bảo bản chất chiến lệnh. Bất quá, có thể sử dụng là được. Lý Thanh Sơn trong mắt một vẻ ý cười, lật tay ở giữa thu hồi 10 cái chấn đảo chi bảo ánh mắt. Lần nữa trực lăng lăng nhìn chăm chú về phía Thịnh Thiên, không nói một lời. Ô nhiễm có, nhưng bạn tượng tinh xa có thể còn không có ảnh. Ta. Ách. Thịnh Thiên chỉ cảm thấy không hiểu đấu, tê cả da đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Khu khu. Trịnh Tử Thừa vội ho một tiếng, nhắc nhở, Thịnh Minh, đại chiến đã xong, có phải hay không nên nói chuyện ngươi mời chúng ta đến Ma Nhai đảo lúc đầu mục đích? Đúng đúng đúng. Thịnh Thiên liền vội vàng gật đầu, nghiêm mặt đối với Lý Thanh Sơn cùng còn lại thủ tịch không người cúi đầu. Đa tạ chư vị trưởng nghĩa tương trợ, giải ta Ma Nhai tình thế nguy hiểm. Lý thủ tịch, mời đảo liên minh sự tình, trước đó là Thịnh Mộ không biết tự lượng sức mình, còn xin thứ tội. Đang khi nói chuyện, song thủ ô quyền, nghiêm nghị nói, Thịnh Thiên, gặp qua minh chủ. Cùng lúc đó, từng người thủ tịch cũng cùng nhau sắc mặt nghiêm một chút, lần lượt chắp tay chào hỏi. Trịnh Tử Thừa, gặp qua minh chủ. Lữ Băng, gặp qua minh chủ. Bành Tinh Hàn, gặp qua minh chủ. 10 đảo liên minh, hết thảy đều kết thúc. Chư vị, không cần đa lễ. Lý Thanh Sơn giơ tay lên giả vờ đỡ lên đám người, ánh mắt cuối cùng từ Thịnh Thiên trên thân rời đi, đảo qua 9 đảo thủ tịch cùng Ma Nhai đảo đám người. 10 đảo như thể chân tay. 10 đảo liên minh, không phải vì lợi ích một người, chính là thời thế chỗ đuổi, càng là chúng ta tộc tại Quy Khư biển khai thác tiến thủ chi tất nhiên. Hôm nay tà thần thai họa, chính là chứng cứ rõ ràng. Chúng ta 10 đảo như lại làm theo điều mình cho là đúng, cố thủ một góc, cuối cùng rồi sẽ bị tà thần phân hóa từng bước xâm chiếm, biến thành dị tộc trong miệng hiếp đáp. Chỉ có như thể chân tay, kết làm thiết quyền, mới có thể tại đây hỗn độn quỷ quyệt chi hải bên trong, vì ta nhân tộc đánh ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Tiếng nói, quanh quần bầu trời, Rõng rạc, nghe được ma nhai đảo 100 vạn thiên tiêu nhiệt huyết sôi trào. Bất quá, chín đảo thủ tịch lại nhịn không được mặt lộ vẻ quái dị. Bị tà thần phân hóa từng bước xâm chiếm, biến thành dị tộc trong miệng hiếp đáp. Nhân tộc, lúc nào thảm đến loại trình độ này? Mà Thịnh Tiên Thân ở giữa, nhìn Lý Thanh Sơn nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, lại liên tưởng đến trước đó đại chiến lúc đối với bảo bối nhất định phải được, đột nhiên suy nghĩ ra một điểm không giống nhau đồ vật. Hán, giống như có chút minh bạch Lý Thanh Sơn vì sao nhìn chằm chằm vào mình. Minh chủ, trước đó vì giải ta ma nhai nguy hiểm, đại nhật phổ chiếu, ác chiến rất nhiều dị tộc, tất nhiên tiêu hao khá lớn. Minh chủ mặc dù không nói, nhưng ta ma nhai đảo lại không thể không có biểu thị. Thịnh Tiên cao giọng mở miệng, lòng bàn tay quang ảnh bỗng nhiên mà mẹo, từng khối trong suốt mã não phun ra. Thời gian tinh thủy. Trịnh Tử Thừa đám người ánh mắt khẽ động, nhìn chăm chú Thịnh Tiên lòng bàn tay, không thể không hắn thủ bút tán thưởng. 1000 khối thời gian tinh thủy tương đương với 1000 năm gấp trăm lần gia tốc, chọn vẹn 10 vạn năm thời gian. Lý Thanh Sơn đồng dạng nhìn lại, sắc mặt cuối cùng đẹp mắt mấy phần, bất quá nhưng lại chưa đưa tay. Thịnh thủ tịch khách khí, tiếng nói không mặn không nhạt, đã không có tiếp nhận, cũng không có cự tuyệt. Không đủ. Thịnh Tiên con mắt máy động, đương nhiên minh bạch trong đó ý tứ, đang muốn cố nén đau lòng, lần nữa tăng giá cả lúc. Thời gian tinh thủy thực sự quá chân quý, Lý Mỗ lại từ trước đến nay không thích đoạt người chỗ tốt. Lý Thanh Sơn trầm ngâm một chút về sau, gật đầu nói, như vậy đi, tu luyện cần thiết, cho ta lấy một điểm vạn tượng tinh xa cũng không sao. Vạn tượng tinh xa. Thịnh Thiên sắc mặt lập tức vui vẻ, sợ Lý Thanh Sơn đổi ý, vội vàng dò hỏi, minh chủ yên tâm, một điểm vạn tượng tinh xa ta ma nhai đảo vẫn có thể lấy ra, không biết minh chủ cụ thể cần bao nhiêu. Rất đơn giản. Lý Thanh Sơn ánh mắt quan sát đại địa, lướt qua 100 vạn tiên tiêu, nhếch miệng lên, cười tủm tỉm nói, một người một viên. Cùng lúc đó, huyết hủ đảo. Màu lục bảo số liệu lưu dọc theo lạnh trắng thân cây, một đường uốn lượn leo lên, tại cành lá ở giữa đan dệt ra một khối màn hình. Trong màn hình, nho nhã trung niên dạo bước đến màn ảnh trước, nhìn về phía trận địa sẵn sàng đón quân địch huyết ngôn, cười nhạt mở miệng. Tiểu gia hỏa, cuối cùng quyết định dồn bỏ U Minh, đầu nhập tại ta. Huyết ngôn lông mày chăm chú nhăn lại, đầy dây hồ nghi nói, ngươi thật là bối áo điện hạ. Thần quốc ở đây, chẳng lẽ còn có thể là giả? Nho nhã trung niên đầu tiên là cười một tiếng, lập tức lại lắc đầu. Đương nhiên, nơi này ta chỉ là một cái dành trước mà thôi. Thiên ma thế lớn, vũ trụ mênh mông càng là đang không ngừng bị internet xâm chiếm, từng bước xâm chiếm. Ta chủ trong bóng tối tham gia quy khư biển, chính là muốn tránh đi internet hai mắt, tại đây vô biên biển lớn bên trên lớn mạnh thần quốc, đợi cho một ngày kia sẽ cùng internet phân cao thấp. Chương 669, nhìn một chút. Chương 669, nhìn một chút. Cùng internet phân cao thấp. Huyết ngôn khỏe miệng khẽ động, rất muốn cùng lấy phụ họa hai câu, làm thế nào cũng nói không ra nói đến. Tinh không chúng thần săn sát, ngự sử vạn tộc cùng nhân tộc giao phong, hướng dẫn tín đồ tại nhân tộc cương vực bên trong làm loạn. Nhưng lại chưa từng nghe nói qua vị nào thần linh tự mình đặt chân nhân tộc cương vực, đại sát tứ phương. Là không muốn sao? Không, là không dám. Bởi vì nhân tộc cương vực chỗ đến đều là internet bao trùm chi địa. Đại bất kính suy nghĩ từ não hải hiện lên, huyết ngôn nhìn về phía một mặt tự tin nho nhã trung niên, nhưng lại không dám lên tiếng chất vấn. Quỷ dị quốc thụ chính là hắn tự mình từ quy khư biển bên trong vớt đi ra kỳ ngộ. Quy khư biển không chỉ có khó khăn, lại bởi vì tới lui vô thường quy tắc loạn lưu, bình thường tình không bên trong truyền tin thủ đoạn căn bản vô dụng, mà chỉ cần hồn bài treo ở cốt nhánh cây diệp ở giữa, liền có thể thông qua thần hồn thân cây truyền lại tin tức. Bởi vậy một mực bị đại trưởng lao huyết hành coi như một kiện công cụ truyền tin. Nhưng huyết hành nhưng lại không biết, cốt dù gì lại còn cất giấu một người. Bối áo, ác đoạ đại hành giả, cùng U Minh điện hạ đồng cấp. Hoặc là nói, quỷ dị cốt thụ bản thân liền là ác đoạ ném vào quy khư biển một tay ám kỳ. Bối áo điện hạ, chúng thần đại hành giả, dù là chỉ là một cái danh trước, cũng không phải huyết ngôn có thể mạo phạm, nhưng cung kính đồng thời, trên mặt vẫn như cũ che kín chần chừ. Ngay hẳn là minh bạch, ta nếu là dồn bỏ U Minh điện hạ, cung cấp phản bội thần chủ tín ngưỡng. Thần chủ, ngươi là nói huyết nhục ma thần sao? Bối áo cười nhạt mở miệng, từng cái từ ngữ phun ra. Tuyên cổ, nguyên thủy, huyết tinh, khủng bố, hỗn loạn. Mỗi một cái từ đều tượng trưng cho cường đại, từ tuyên cổ kéo dài đến nay cường đại. Nhưng, bối áo nói phong nhất chuyển, nhẹ nhàng lắc đầu. Những này đã quá hạn. Quá hạn. Huyết ngôn trừng mắt, không tự giác nuốt nước miếng một cái. Đại bất kính suy nghĩ, hắn nhiều nhất ngẫu nhiên từ não hải hiện lên thôi, bối áo cũng dám nói ra miệng, còn cuồng vọng lời bình chúng thần. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Bối áo hỏi ngược một câu, lẩm bẩm nói, từ nhân tộc đặt chân tinh không bắt đầu, những này kéo dài từ tuyên cổ truyền thống liền đã quá hạn. Hoặc là nói, tại nhân tộc không ngừng tiến bộ làm nổi bật dưới, để bọn chúng lộ ra càng phát ra quá hạn. Tiến bộ mới là nhân tộc không ngừng lớn mạnh, dám cùng vũ trụ vạn tộc là địch, cùng tinh không chúng thần tranh phong tương đối lực lượng. Tiến bộ. Tiếng nói tựa như một thanh trọng truy, gõ đến huyết ngôn suy nghĩ xuất thần. Không sai, tiến bộ. Bối áo ngữ khí khẳng định, hai mắt ẩn ẩn tỏa sáng, tràn đầy sùng kính nói, nhân tộc có thể tiến bộ, chúng thần cũng tương tự có thể tiến bộ. Ta chủ ác đoạ chính là bởi vì phát hiện điểm này, mới quả quyết từ bỏ nguyên thủy nhất dục vọng tích lũy, hiến tế, ngược lại tạo dựng giả lập thần quốc. Thần quốc bên trong, chân linh vĩnh tồn, dục vọng vĩnh viễn không bao giờ đoạn tuyệt. Internet cường đại rõ như ban ngày, mà ta chủ cuối cùng sẽ có một ngày chắc chắn thắng qua internet thần quốc phủ kín vũ trụ mênh mông. Lời nói hùng hồn, quen quần bên hai. Huyết ngôn lập tức bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn vẻ mặt cùng nhiệt tự tin bối áo, do dự nói, bối áo điện hạ, có thể hay không trước hết để cho ta xem một chút, đại trưởng lão bọn hắn đến cùng gặp cái gì? Đương nhiên. Bối áo biểu lộ hơi liễm, tay phải nâng lên, vỗ tay phát ra tiếng. 3. Trong chốc lát, hình ảnh bên trong bóng người biến mất, bị hừng hực ánh nắng lấp đầy. Huyết Ngôn hai mắt nhắm lại, cố gắng nhìn về phía màn hình, muốn bắt được hào quang phía dưới chân tướng. Nhưng là, không có. Ngoại trừ ánh sáng, cái gì cũng không có. Đây, đây, vô dụng, những này chính là toàn bộ. Hào quang biến mất dần, bối áo thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện, đơn giản giải thích nói, hiện tại cốt thụ chỉ là một viên hạt giống, thần quốc vừa lập, ta cũng chỉ có thể thông qua hồn bài liên hệ, lấy ra một chút bọn hắn trước khi chết ký ức sâu nhất cảnh tượng. Trước khi chết, ánh nắng. Huyết Ngôn thì thào nhắc tới, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đại trưởng lão ngay cả địch nhân đều không nhìn thấy, liền không có. Nguyên bản chỉ cho là thiên ma hung hãn, chiến đấu kịch liệt, mới đưa đến không kịp chuyển về tin tức liền bỏ mình. Nhưng mà sự thật so với hắn trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Trong ý chỉ yêu nghiệt cũng xa so với hắn nhận biết bên trong còn muốn đáng sợ. Vô hình vô tướng. Trong bất chi bất giác, Huyết Ngôn nhớ tới cái kia vô chi tiểu bối lại nhải, nhớ tới nguyên bản bị hắn khịt mũi coi thường phỏng đoán. Ha ha, tà sâm. Bối áo một chút xem thấu Huyết Ngôn suy nghĩ, vuốt ve cái cằm nói, tiểu gia hỏa kia có thể nhiều lần từ thiên ma dưới tay trốn chết, vận khí đích xác tốt đến có chút quỷ dị, bất quá. Vô tướng hai chữ, nói quá sự thật. Đầu tiên, mới đi qua ngắn ngủi ngàn năm, độ diệt huyết hành yêu nghiệt không thể nào là tà sâm coi là tên kia nhân tộc thiên ma. Tiếp theo, băng vào hồn bài liên hệ, lấy ra hình ảnh không đủ, huyết hành bọn hắn cũng chưa chắc không nhìn thấy yêu nghiệt chân diện mục, chỉ bất qua ánh nắng cho bọn hắn lưu lại ký ức càng sâu thôi. Phỏng đoán, có lý có cứ, vốn nên làm cho người tin phục. Nhưng Huyết Ngôn thần sắc ngưng ác, vẫn là một bộ suy nghĩ rối loạn bộ dáng. Bối áo không có để ý, mà là không nhanh không chậm nói, tiểu gia hỏa, ngươi muốn xem, ta đã cho ngươi xem. Hiện tại, đến lượt ngươi trả lời ta vấn đề. Ta. Huyết Ngôn há to miệng, nhưng nói lại giống ngăn ở trong cổ họng, làm sao cũng nhả không ra. Không cần phải gấp. Bối áo không có tức giận, ngược lại cười lên. Vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề, có muốn hay không? Trở lại vũ trụ tinh không. Ác đoạ đang vào bước, với tư cách đại hành giả hắn như thế nào lại dậm chân tại chỗ? Lợi dụng có thể xa so với nói xuống tín ngưỡng có tác dụng. Quả nhiên, tiếng nói tựa như kinh lôi rơi đập, Huyết Ngôn đột nhiên trợn to hai mắt, không dám tin nói, giới môn quy tắc thép, làm sao có thể có thể? Dưới tình huống bình thường, đích xác không có khả năng, ta chủ cũng là bởi vì này mới có thể lựa chọn tại quy khư biển mở ra tân thần quốc, tránh đi internet hai mắt. Bối áo đầu tiên là gật gật đầu, lại đống nhiên một trận, lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Nhưng ngươi đừng quên, thần quốc cuối cùng rồi sẽ trở về ta chủ ôm ấp, thần quốc bên trong tất cả tự nhiên cũng đem tùy theo trở về. Không có giải thích quá nhiều, nhưng đã đủ rồi. Huyết Ngôn con mắt tức thì sáng lên, dâng lên một loại trước đó chưa từng có khát vọng, đối với mình từ khát vọng. Thân là nhất tộc thiên tiêu, Vu Quy Khư trong nước đột phá cửu giai, từ đó cả ngày bước lên phong hiểm mất tài nguyên, vì trong tộc truyền máu. Dạng này thời gian, hắn đã qua quá lâu, với lại có thể đoán được còn biết một mực dạng này qua xuống dưới, thẳng đến thất thủ quy tắc loạn lưu, hay là vẫn lạc tại thiên ma trong tay. Mà bây giờ, một cái tân cơ hội lựa chọn xuất hiện. Phanh. Huyết Ngôn hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với màn hình cúi đầu cong xuống. Bối áo điện hạ, Huyết Ngôn nguyện quy y ta chủ, xin ngài cứ việc phân phó. Rất tốt. Bối áo hài lòng gật đầu, cười nhẹ nhàng nói, trước đó ta đã tiên hạ thủ vi cường, lợi dụng hồn bài liên hệ triệt để diệt khẩu, hiện tại lập tức mang theo cốt trước cây hướng thập tộc hòn đảo. Huyết Ngôn lập tức toàn thân run lên, ánh mắt dòm hướng mặt đất vỡ vụn hồn bài, đáy lòng hàn ý ứa ra. Nói cách khác, những này vẫn là thập tộc trưởng lão bên trong, không chỉ có chết bởi thiên ma yêu nghiệt trong tay, càng có bối áo ngầm hạ hát thủ. Ngươi không hiểu. Bối áo cười nhạt mở miệng, ngón tay xuyên thấu qua màn hình, chỉ hướng huyết hủ đảo xung quanh. Mặc kệ vạn tộc, vẫn là thiên ma, đi vào quy khư hải đô là vì vớt các loại tài nguyên, kỳ ngộ. Nhưng các ngươi lại quên, đây từng tòa có thể định phong ba hòn đảo mới là quy khư biển lớn nhất bảo vật. Thần quốc tạo dựng, cần trạm cơ sở, Sever. Tiếng nói đột nhiên dừng lại, bởi vì Huyết Ngôn ánh mắt đã mở mịt lên. Bối áo lắc đầu, đổi cái thuyết pháp. Tóm lại, hòn đảo chính là thần quốc căn cơ. Không chỉ dưới mắt bách tộc, cùng phụ cận thiên ma, toàn bộ quy khư biển từng tòa hòn đảo cũng không thể buông tha. Đợi cho bắt lấy tất cả hòn đảo thần quốc bao trùm quy khư biển, giả lập cùng hiện thực giao hội, chính là trở về ta chủ ôm ấp thời điểm. Hiện tại, rõ chưa? Tiếng nói, đinh hay nhức óc. Minh bạch. Huyết Ngôn một cái giật mình, bất quá trên mặt vẫn còn có chút chần chừ. Bối áo điện hạ, cái kia bách tộc liên minh sự tình, còn có U Minh điện hạ ý chỉ, cùng tên kia thiên ma yêu nghiệt, không cần để ý tới. Bối áo khoát qua tay, không thèm để ý chút nào nói, U Minh tay có thể rồi không tiến vào, bọn hắn cùng thiên ma đánh ngươi chết ta sống, vừa vặn thuận tiện ngươi làm việc. Về phần thiên ma yêu nghiệt, tiếng nói hơi ngừng lại, giơ tay lên vuốt ve cái cằm, câu lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Nói thật, ta cũng muốn gặp thấy hắn, đợi cho thần quốc sơ thành, thuận tiện đem hắn chân linh quét sạch đi vào. Xem thật kỹ một chút đến cùng là dạng gì yêu nghiệt đáng giá U Minh hạ xuống ý chỉ. Chương 670, nhìn. Chương 670, nhìn. Quy khư biển, Ma Nhai đảo. Cung điện, đại môn đóng chặt. Vương bước trên sàn nhà, phủ kín một tầng thật dày đất cát, toàn thân trong suốt, nội ẩn nặng nề huyền hoàng khí tức. Sàn sạt Lý Thanh Sơn chân đạp cát sỏi, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, khóe miệng hiện hiện hài lòng nụ cười. Ma Nhai đảo hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao sao? 100 vạn viên vạn tượng tinh sa tương đương với lại một mảnh thương lan và giới. Như thế số lượng, dĩ nhiên không phải Thịnh Tiên có thể lấy ra. Mà là Ma Nhai đảo 100 vạn tiên tiêu một người một viên gót. Vạn tượng tinh sa cố nhiên chân quý, nhưng so với ân cứu mạng, chỉ là một viên cũng liền không đáng giá nhắc tới. Đồng dạng, Lý Thanh Sơn cũng cầm được yên tâm thoải mái. Về phần Thịnh Thiên như thế nào chủ tính chung, kết thúc công việc, đây cũng không phải là hắn cần cân nhắc chuyện. Cuối cùng có thể vui sướng bế quan. Lý Thanh Sơn nụ cười một trận, đột nhiên nhớ tới mình bây giờ luyện hóa tốc độ. Võ đạo không gian thăng cấp trước, gấp 10 lần hiện thực gia tốc giới, một vòng đại nhật liền có thể một ngày luyện hóa một viên. Mà bây giờ, gấp 100 lần hiện thực gia tốc, thân mang vạn vòng đại nhật. Nói cách khác, vẻn vẹn giờ phút này, đã là một ngày 10 vạn viên luyện hóa tốc độ. Một ngày, 1000 tượng. 100 vạn vạn tượng tinh xa thậm chí không đủ hắn bế quan 10 ngày. Đáng tiếc, không thể lưu lại người sống. Lý Thanh Sơn không tự giác nhớ tới cuối cùng băng diệt 10 tên người sống tiếp nối lắc đầu. Không chỉ là đáng tiếc kinh nghiệm, càng là tiếc nối không có thể hỏi ra hang ổ chỗ. So với từ đồng tộc trong tay cầm, đương nhiên vẫn là trực tiếp xét nhà dị tộc tới thoải mái. Bất quá, tạm thời cũng đủ, hy vọng Lư Băng có thể nhìn đến dị tộc hang ổ a. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, thu liễm suy nghĩ, ngồi xếp bằng trong đại điện. Phất tay, 10 cái hiện ra huyết quang chấn đảo chi bảo vờn quanh xung quanh. Thanh Dương vì ban ngày, tà thần vì đêm. Nhị giả, thiếu một thứ cũng không được. Một kiện chấn đảo chi bảo ẩn chứa ô nhiễm, chỉ từ lượng đi lên nói, chỉ có thiên thư 1/10, cũng chính là bù đắp 1000 vòng thanh dương hộ tinh. 10 cái, vừa vặn bật được. Lý Thanh Sơn tay phải nhặt lên tràn đầy vết rách máu thảo ánh mắt ngưng tụ, lòng bàn tay bỗng nhiên bạo phát chói mắt ánh nắng. Không có lãng phí bảng có thể dùng thời gian chống cự ô nhiễm, bởi vì căn bản không dùng được. Sáng chói dòng lũ vờn quanh máu thảo xung quanh, đem huyết quang không ngừng để ép, biến hình, cho đến rót vào bản thể, từng chút banh ra vết nứt. Phanh! Máu thảo hóa thành cho tàn, một sợi huyết sắc quang mang ngũ lượng, và mẹo, bị Lý Thanh Sơn một phát bắt được. Xung quanh, từng quả vạn tượng tinh sa bỗng nhiên bay vút lên, đi theo huyết quang không có vào thể nội. Võ đạo không gian bên trong, vạn vòng đại nhật treo cao, thôn nạp từng tia từng sợi huyền hoàng khí tức, từng vòng tân sinh đại nhật từ từ bay lên, huyết quang như sương khói bốc lên, hội tụ ở đại nhật xung quanh, hình thành từng khỏa cùng lúc trước màu mực tinh cầu hoàn toàn khác biệt huyết hồng tinh cầu. Cùng lúc đó, cung điện bên ngoài, bây giờ liền bắt đầu bế quan. 9 tên thủ tịch nhìn nhau không nói gì, không biết nên nói cái gì. 10 đảo liên minh mới vừa định ra, kết quả minh chủ ném ra mấy câu về sau, liền trực tiếp bỏ xuống bọn hắn, chạy tới bế quan. Minh chủ giao phó cho, bế quan thời gian cũng sẽ không dài, với lại cũng cho ra ngắn hạn nhiệm vụ. Lư Băng trầm ngâm một hồi về sau, trong mắt màu lục số liệu lưu chuyển, trực tiếp cáo từ nói, mặc dù không có người sống, nhưng không gian lưu lại vết tích lại không phải một lát có thể lau sạch sẽ. Ta nhất định phải nhanh hồi Hoành Huyền đảo triệu tập nhân thủ, thu thập không gian số liệu, tận lực thôi diễn ra dị tộc hang ổ chỗ, liền không ở thêm. Hai câu nói bỏ xuống, băng lam cơ giáp cấp tốc bao trùm toàn thân, thẳng đến thiên ngoại. Cơ giáp sư, thật là khiến người ta hâm mộ a. Trịnh Tử Thừa đưa mắt nhìn Lư Băng đi xa, bất đắc dĩ thở dài, cũng hướng đám người chắp tay cáo từ. Chư vị, vậy ta liền đi Thủy Nguyên đảo đi một lần. Hắn cũng tương tự có nhiệm vụ. Đi Thủy Nguyên đảo, thay Lý Thanh Sơn báo bình an. Ngay sau đó, Bành Tinh Hàn, Thời Khang, Thư Tuấn, từng người thủ tịch lần lượt cáo từ rời đi, chỉ để lại một đạo trơ trọi khôi ngô thân ảnh. Nơi xa, trợ thủ một mặt hiếu kỳ, bu lại. Thủ tịch, minh chủ không cho ngươi lưu nhiệm vụ sao? Lưu lại. Thịnh Tiên khỏe miệng co giật, chỉ hướng đại môn đóng chặt cung điện. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Quy Khư Biển, Thủy Nguyên đảo. Dị tộc tập kích. Khổng Minh Trạch, Lương Phỉ Yên đám người trừng lớn hai mắt, đều là một mặt kinh ngạc. Nguyên bản, không thể đi theo Ma Nhai đảo. Bọn hắn còn lo lắng Thịnh Thiên sẽ chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân. Kết quả, yêu tiêu thân không phải Thịnh Thiên chỉnh ra đến, nhưng lại so với bọn hắn trong tưởng tượng càng lớn. Bây giờ đã hết thảy đều kết thúc, không cần lại lo lắng. Trịnh Tử Thừa nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng cười. Ta lần này là phụng minh chủ chi mệnh, mời các ngươi tiến về Ma Nhai đảo. Cùng lúc đó, Quy Khư Biển, Hoành Huyền đảo. Xanh thẳm màn trời dưới, kim tự tháp hình dáng lơ lửng pháo đài sừng sững đứng sừng sững, từng cái thống nhất chế thức băng lam đồ trang cơ giáp vẩn quanh xung quanh vận hành. Bên trong pháo đài, tiếng kêu sợ hãi quanh quẩn không ngừng. 10 đảo liên minh Lý Thanh Sơn làm minh chủ. Sở Tình hai mắt trợ to, vuốt vuốt đầu đầy tóc vàng, không thể tin nói, thật làm cho cái kia tiểu diện hồ đạt được. Lư Băng nhướng mày, quát lớn, không thể đối với minh chủ bất kính. Ân. Sở Tình con mắt trừng đến lớn hơn, đưa tay sờ hướng Lư Băng cái chán, kỳ quái nói, Băng tỷ, ngươi sẽ không bị cái kia tiểu diện hồ rót cái gì thuốc mê à? Không nên a, liền tính ngươi nói, nhưng Thịnh Thiên cũng sẽ không. Ba. Lư Băng mở ra khuê mặt tay, không có nhiều lời, trực tiếp tại lòng bàn tay thả ra một khối màn hình. Bá. Trong chốc lát, chói mắt hào quang xuyên thấu qua màn hình, chiếu sáng Sở Tình khuôn mặt. Quang ảnh thời gian lập lòe, một đôi mắt chừng đến sắp xông ra ngoài. Một lát sau, Lư Băng thu hồi màn hình, do hỏi, hiện tại còn có vấn đề sao? Không, không có. Sở Tình run một cái hoàn hồn, trong nháy mắt đứng nghiêm. Minh chủ đi vũ. Rất tốt. Lư Băng gật gật đầu, đầu ngón tay một đầu màu lục số liệu lưu bay ra, bay thẳng bầu trời, hóa thành màn trời hình chiếu. Màu xám trắng hợp kim đại địa bên trên, vô số đạo u lam ánh sáng đường dây tại kim loại khe hở ở giữa lưu động, như là hô hấp mạch máu. Từng cái xuyên qua ở giữa thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời màu đỏ chữ lớn. Nhiệm vụ khẩn cấp, nhìn Quy Khư Biển, dị tộc chiến trường không gian vết tích thu thập, phân tích cùng Tố Nguyên. Chương 671, kẻ trộm. Chương 671, kẻ trộm. Trong nháy mắt, mấy ngày trôi qua, đại chiến qua đi Ma Nhai đảo trở nên vô cùng náo nhiệt lên đến. Đầu tiên là Trịnh Tử Thừa dẫn Khổng Minh Trạch, Lương Phỉ Yên trở mình chủ thân tín đặt đến, Hạng Hoành thậm chí đánh lấy tưởng niệm sốt ruột danh nghĩa, đặc biệt chạy đến đại điện ngoài cửa, tại mặt đen lên Thịnh Thiên trước mặt lượn vài vòng. Sau đó, Bành Tinh Hàn, Thời Khang và một đám thủ tịch cũng lần lượt trở về, đồng thời mang tới riêng phần mình đảo bên trên cơ giáp sư, thể tụ Ma Nhai đảo, chờ minh chủ xuất quan. Hòn đảo trung ương, cung điện hoa lệ đường hoàng, nguy nga đứng sừng sững. Đại điện ngoài cửa, Thịnh Thiên tựa như to như cột điện đứng vững ở đây, nhìn đảo bên trên cảnh tượng nhiệt náo. Mười đảo liên minh, các siêu tinh hệ đoàn thủ tịch tề tụ, trước mắt tất cả hoàn toàn chính là hắn như kỳ vọng tình cảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác, minh chủ không phải chính hắn. Đang tại Thịnh Thiên tinh thần chán nản thời điểm, thủ tịch trợ thủ xa xa bay tới, một mặt ân cần nói, ta nhìn thủ tịch ở chỗ này đứng đầy mấy ngày, cho nên đặc biệt đi đánh cái ghế đi ra, nếu không ngại ngồi trước ngồi. Phất tay, một tấm chiếc ghế đặt ở cửa điện bên ngoài. Tinh điêu tế chắc, hình dáng trang sức tinh mỹ dị thường, có thể nhìn ra đích xác là dùng tâm. Nhưng Thịnh Thiên làm thế nào cũng cao hứng khó lường đến, sắc mặt ngược lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đen xuống dưới. Hắn kém là một cái ghế sao? Kém là minh chủ bảo tọa. Với lại, ngồi tại cửa ra vào xem như chuyện gì xảy ra. Khi bảo an sao? Thịnh Thiên hung hăng chừng trợ thủ một chút, ánh mắt trực tiếp lướt qua chiếc ghế, nhìn về phía đóng chặt cửa điện, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Đây là hắn đại điện. Nhưng mà, giờ phút này hắn cái chủ nhân này lại bị ngăn tại cửa điện bên ngoài. Thậm chí, hắn có thể tưởng tượng mình chân mà nhìn tới vương tọa, hiện tại đang bị Lý Thanh Sơn ngồi tại cái mông phía dưới. Kẹt. Cửa điện hướng hai bên mở ra, thanh niên nên đón ánh nắng, đặt chân điện bên ngoài, nghi hoặc liếc mắt. Thịnh thủ tịch, làm sao cái biểu tình này? Có vấn đề sao? Thịnh Thiên thần sắc siết chặt, lập tức thẳng tắp lưng. Không có vấn đề. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt không tự giác liếc về phía điện bên trong. Cứ việc, Lý Thanh Sơn nói qua bế quan thời gian sẽ không quá dài, nhưng mấy ngày ngắn ngủi cũng thực sự nhanh đến ra ngoài ý định. Luyện hóa vạn tượng tinh xa bình thường bắt giai trăm năm một viên, Lý Thanh Sơn chính là nhanh lên nghìn lần, vạn lần, mấy ngày thời gian lại có thể luyện hóa bao nhiêu? Run rẩy, Thịnh Thiên bỗng nhiên run một cái, gắt gao nhìn chăm chú về phía không nhiễm một hạt bụi sàn nhà, kinh nghi nói, minh chủ, những cái kia vạn tượng tinh xa, sử dụng hết ta. Lý Thanh Sơn tùy ý trả lời một câu, vẫn chưa thỏa mãn nói, thiếu là thiếu một chút, nhưng cũng miễn cưỡng đủ, chỉ là bế quan thời gian quá ngắn, không đủ tận hứng. Thiếu một chút, không đủ tận hứng. Một cái tiếp một cái từ phun ra, nghe được Thịnh Thiên trực tiếp hoài nghi nhân sinh, thậm chí không xác định Lý Thanh Sơn có phải hay không đang nói vạn tượng tinh xa. Hắn vốn chỉ là muốn hỏi có phải hay không bị Lý Thanh Sơn thu lại, có thể kết quả 100 vạn tượng tinh xa cứ như vậy không có. Phải biết, đây chính là đầy đủ 100 tên phổ thông bắt giai tu tới viên mãn số lượng. Dù là chính hắn sớm đã đột phá vạn tượng hạn chế, cũng căn bản không có khả năng dùng đến 100 vạn số lượng vạn tượng tinh xa. Với lại, lúc này mới vẹn vẹn qua vài ngày nữa mà thôi. Không cần kinh ngạc. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, khoát tay nói, con đường phía trước đằng đẵng, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thịnh Thiên kinh ngạc có thể lý giải, nhưng so với chú viên Trần Sa Kinh hùng vĩ, trước mắt tiến độ thực sự không đáng kiêu ngạo. Công pháp, chú viên Trần Sa Kinh, 2000, 1000, 100 vạn đầy sao như cát bụi, bây giờ mới vẹn vẹn 2 vạn, đích xác chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu. Với lại, ngoại trừ 9800 vạn tượng tinh xa lỗ hổng bên ngoài, còn có lượng lớn ô nhiễm lỗ hổng, nói một câu gánh nặng đường xa cũng không quá đáng. Đối diện, Thịnh Thiên không nói, mắt lộ ra hoài nghi. Chiến lược nghiền ép cựu giai huyết hủ tộc thần tử, lại thôn tính 100 vạn tượng tinh xa còn vừa mới bắt đầu. Đây để hắn không thể không hoài nghi, vị minh chủ này là cố ý nhớ ở trước mặt mình trang một đợt. Nhưng quan sát tỉ mỉ phía dưới, nhưng thủy chung không có ở thanh niên trên mặt tìm tới vẻ tự đắc. Ngay tại trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, đúng, Thịnh thủ tịch, ngươi tại Thủy Nguyên tòa có cái gì huynh đệ? Lý Thanh Sơn bỗng nhiên mở miệng, nhìn sững sờ Thịnh Thiên, giải thích nói, trước đó, nghe Trịnh Tử Thừa bọn hắn nói, ngươi Thịnh họ tựa hồ rất có địa vị, cho nên muốn đến ta Thủy Nguyên tòa một tên gọi Thịnh Dương Thiên Tiêu. Thịnh Dương? Thịnh Thiên như có điều suy nghĩ, truy vấn, có thể được mình chủ xưng là Thiên Tiêu, cái này Thịnh Dương tiên phú rất cao. Cũng không kém, dù sao tốt xấu cũng đi đến thân hóa hàng tinh trước hai bước. Lý Thanh Sơn tùy ý cười một tiếng, thản nhiên nói, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là ngã xuống bước thứ ba chân linh trùng kích bên trên. Cái kia đích xác là đáng tiếc. Thịnh Thiên thở dài, gật đầu nói, như thế nói đến, hắn nên tính là ta chưa từng gặp mặt, cùng mẹ khác cha thân huynh đệ. Mà chúng ta Thịnh họ, nhưng thật ra là nguồn gốc từ mẫu thân đại nhân. Nói cùng mẫu thân đại nhân, Thịnh Thiên biểu lộ vô cùng nghiêm túc, tôn kính, không có dư thừa giải thích, chỉ là lật tay móc ra một kiện lưu ly quang cháo, bên trong hư không sinh viêm. Thịnh Thiên hỏa cháo, đây cũng là ta bản tượng thuế biến sau đó, mẫu thân đại nhân ban cho ta hộ thân chi bảo. Lý Thanh Sơn nhìn chăm chú quang cháo bên trong hỏa diễm, nhẹ nhàng gật đầu. Trước đó Thịnh Thiên có thể lợi dụng hình thiên hỏa cháo đối kháng huyết quang ô nhiễm, đủ để chứng minh trong đó hỏa diễm đồng dạng cũng là thần cấp lực lượng kéo dài. Với lại, hộ thân chi bảo tuyệt đối không phải nói ngoa, nếu không phải Thịnh Thiên một mực dùng hình thiên hỏa cháo bảo hộ toàn đảo, tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền chống đỡ không nổi. Nói cách khác, Thịnh Thiên trong miệng mẫu thân đại nhân chính là huyết hủ tộc trong nhận thức biết vô thượng tiên ma, nhân tộc trụ cột một trong. Liên quan đến như thế đại năng, Thịnh Thiên không cần phải nhiều lời nữa, Lý Thanh Sơn cũng không có lại truy vấn. Lần này hỏi thăm, vẹn vẹn xuất phát từ hiếu kỳ mà thôi. Thịnh Dương cái chết, hắn không thẹn với lương tâm, căn bản không sợ cái gì quý phụ nhân tìm tới cửa. Với lại, nhân tộc trụ cột cũng không thể nào là cái gì quý phụ nhân. Càng huống hồ, hắn bây giờ vẫn là internet khâm định Thủy Nguyên thủ tịch. Một phen nói chuyện với nhau hoàn tất, Lý Thanh Sơn đạp vào giữa không trung, dõi mắt nhìn xa, đảo mắt toàn đảo, nghi ngờ nói, Lư Băng còn chưa trở về. Mấy ngày thời gian, không gian lưu lại vết tích sớm nên bị quy tắc loạn lưu san bằng, mặc kệ có hay không kết quả, Lư Băng nhìn nhiệm vụ cũng nên hoàn thành mới đúng. Thịnh Thiên theo ở phía sau, ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Minh chủ, biển thượng phong lãng vô thường, chỉ hoãn chút thời gian cũng coi như bình thường. Vừa dứt lời, phong minh thanh từ thiên ngoại truyền đến, hư không liên tục rung động, một đạo lấp loé kim loại sáng bóng dài dằng dặc triều tịch từ thâm không cuốn tới. Cơ giáp quân đoàn đến. Lý Thanh Sơn mừng rỡ, nhìn qua sông lên trước băng lam cơ giáp, cất bước vượt hướng lên trời màn bên ngoài. Mặt đất, các đảo thủ tịch cũng phi thân lên, cùng nhau xuống lại tới. Băng lam cơ giáp rút đi giáp sát, lộ ra một đầu băng lam tóc dài, chỉnh trọng chắp tay. Gặp qua minh chủ, không cần đa lễ. Lý Thanh Sơn giơ tay lên giả vờ đỡ, khóe miệng nâng lên nụ cười. Lư thủ tịch, thế nhưng là có tin tức. Lư Băng mặt lộ vẻ chần chừ, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Xem như thế đi. Xem như. Ngay tại Lý Thanh Sơn nghi hoặc thời điểm, Lư Băng mở ra bàn tay, màu lục số liệu lưu từ lòng bàn tay bay ra, hội tụ thành ba khối màn ảnh khổng lồ. Trong màn hình, mảng lớn không gian hướng vào phía trong lõm, giống như là bị miễn cưỡng đào đi một khối, cùng bạo loạn lưu đang từ bốn phương tám hướng tuôn hướng trong đó, hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Huyền Huyền đảo toàn thể xuất động, căn cứ không gian còn sót lại vết tích phân tích, sửa soạn, tổng cộng xác nhận 76 chỗ hư hư thực thực dị tộc đột kích phương hướng. Cuối cùng, trải qua từng cái loại bỏ, chúng ta khóa chặt ba tòa đảo tọa độ chỗ. Bởi vậy, ta phái ra toàn bộ máy bay không người lái giáp quân đoàn, thuận theo tọa độ sờ lên, nhưng kịp thời giáp quân đoàn không tiết hao tổn sau khi đến. Lư Băng ngừng nói, ngón tay màn hình, lông mày cau lại nói, ba tòa hòn đảo, toàn bộ biến mất. Lý Thanh Sơn ánh mắt thuận theo ngón tay, nhìn chăm chú về phía ba khối trong màn hình không gian lõm, khóe miệng từ từ rơi xuống. Cho nên, có kẻ trộm đem ta chiến lợi phẩm trộm. Chương 672, nhắc nhở. Chương 672, nhắc nhở. Hòn đảo, đương nhiên không có khả năng mình chân dài chạy. Với lại, trước đó một trận chiến ngay cả trấn đảo chi bảo đều xuất động, dị tộc tất nhiên đã đem hết toàn lực, hòn đảo bên trên không nên còn có ra dáng chiến lược. Nói cách khác, có kẻ trộm đã sớm để mắt tới hắn chiến lợi phẩm, đồng thời tại hắn xét nhà trước đó, trực tiếp đem ra bừng chạy. Lý Thanh Sơn ánh mắt quyết tâm, một lòng vì công nhiều năm, bình sinh lại lần đầu tiên có kỳ phùng địch thủ cảm giác. Không quan hệ thực lực, mà là lần này ngay cả ăn mang cầm tác phong. Hắn chỉ là muốn ăn trong nồi thịt, kết quả đối phương ngay cả nồi mang thịt, cùng một chỗ cho bưng chạy. Ha ha, thật đúng là cho ta hảo hảo lên bài học a. Tiếng cười, tựa như một trận hàn phong thổi qua, thổi đến một đám thủ tịch tê cả da đầu. Lư Băng trong mắt số liệu điên cuồng lưu chuyển, vội vàng mở miệng nói, minh chủ, căn cứ tình huống trước mắt đến xem, việc này đích xác giống như là người làm, nhưng hòn đảo biến mất chưa hề tại ghi chép bên trong xuất hiện qua, với lại hiện trường đã bị quy tắc loạn lưu hoàn toàn phá hư, trước mắt còn vô pháp thăm dò kẻ trộm tung tích. Bất quá, chúng ta có thể một lần nữa quay lại trước đó tư liệu, nếm thử đem mặt khác bảy tòa hòn đảo tìm ra. Không cần, đã đây ba miệng nồi đã bị bừng, mặt khác bảy thanh chắc hẳn cũng đã sớm không có. Lý Thanh Sơn khoát khoát tay, sắc mặt đã khôi phục bình thường, lộ ra ôn hòa nụ cười. Lư thủ tịch, vất vả các ngươi. Tiếp đó, làm phiền ngươi xuất lĩnh tất cả cơ giáp sư, nhìn quy cơ biển, tận lực nếm thử thăm dò phụ cận dị tộc hòn đảo chỗ, vẽ ra một tấm tọa độ rõ ràng hải đồ. Tên trộm kia đã ưa thích trộm, vậy liền xem hắn khẩu vị có đủ hay không đại. Hải đồ. Đám người hai mặt nhìn nhau, đương nhiên minh bạch trong đó ý tứ, nhưng Chính Tử Thừa hơi do dự về sau, nhắc nhở, minh chủ, biển cả minh ông, giống ta mười đảo cách gần như thế, đã là phi thường khó được, mà những dị tộc kia hòn đảo nhất định phân bố tán loạn. Với lại, quy khư thai nạn trên biển độ, liền tính thật vẽ ra biển đồ, cũng vô pháp xác định ra an toàn đường hàng hải. Hoặc là nói, quy tắc loạn lưu vô thường, căn bản cũng không khả năng có an toàn đường hàng hải. Trước đó thập tộc là dựa vào lấy 10 cái chấn đảo chi bảo chống chất, mới đối cứng lấy giết tới, chúng ta cũng rất khó chân chính giết đi qua, liền tính Lư Băng cũng chỉ có thể phái ra máy bay không người lái giáp quân đoàn. Thử chói hai gào thét đột ngột băng lên, giống như là tại đáp lại Trịnh Tử Thừa lời nói, mắt chỗ cùng, trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng trải rộng hỗn độn cùng u ám sen lẫn hào quang, đột nhiên bị từng đạo gợn sóng xoắn nát, nhấc lên mắt trần có thể thấy cuồng bạo sóng gió. Quy tắc loạn lưu. Họ Trịnh, ngươi cái miệng quả đen này. Màu vàng cơ giáp tựa như một quả tinh cầu sông tới mà đến, tầng tầng giáp sắc không ngừng rút đi, thẳng đến trước mặt lúc, lộ ra một đầu màu vàng gợn sóng. Sở Tình đầu tiên là sợ hãi liếc mắt Lý Thanh Sơn, vừa hung ác chừng Trịnh Tử Thừa một chút, quay người xông vào màn trời bên trong. Đầy trời cơ giáp cũng như mưa rơi xuống, nhanh chóng hướng về hướng Ma Nhai đảo. Nhưng mà, một đạo thân ảnh lại nghịch kim loại dòng lũ, đưa tay sở hướng lan tràn mà đến loạn lưu gần sóng. Minh chủ, Lư Băng, Trịnh Tử Thừa, Thịnh Thiên. Từng đôi mắt nhao nhao trừng lớn, trơ mắt nhìn chói mắt ánh nắng từ thanh niên đầu ngón tay sáng lên, cùng khuyết tán gợn sóng đối với hướng, trừ khử. Đối với hướng, trừ khử. Trong chớp mắt, tất cả con mắt trừng đến lớn hơn, cuối cùng có thể vớt lên một điểm nhỏ sóng gió. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn về phía đám người, khóe miệng nổi lên nụ cười. Vẽ hải đồ là các ngươi nhiệm vụ, về phần giết đi qua, đó là ta nhiệm vụ. Cùng lúc đó, uy khư biển sâu chỗ, u ám hư không bên trong, cuồng bạo loạn lưu lôi cuốn thế giới vô tận mảnh bỡ, hình thành một đợt lại một đợt mãnh liệt triều tịch. Triều tịch trung ương, xương thú, huyết chỉ, biến thị, các loại bộ dáng giữ tận chấn đảo chi bảo treo cao trên đó, phát ra nồng đậm huyết sắc quang mang. Hào quang bao trùm chỗ, loạn lưu ngăn cách bên ngoài, từng đạo thân hình khác nhau bất tộc. Không đúng, là 90 tộc trưởng lão tụ tập nơi này. Không có huyết hủ tộc tôn này thượng vị quyến tộc cấp chế, họp địa điểm lại một lần nữa chọn tại nguy hiểm vô cùng trong biển rộng. Ta xâm kẹp ở trong đó, nhìn qua huyết quang bên ngoài cuồng bạo loạn lưu, khóc không ra nước mắt. Lần này muốn chạy đều không địa phương chạy. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Tà giác trưởng lao nhướng mày, đưa tay nói, mau đưa tộc khí lấy ra, đừng chậm trễ chính sự. Tộc khí. Tà xâm sắc mặt chấp nhận, lắp bắp nói, trưởng lão, đi ra lúc đi được quá vội vàng, ta đem nó quên ở tà giác đào lên. Cái gì? Tà giác trưởng lao ánh mắt mãnh liệt, quát lớn, phế vật, không có tộc khí, ngươi theo tới làm cái gì? Ta là mình theo tới sao? Ta xâm vẻ mặt cầu xin, lại không dám phản bác, giống một cái vải rách búp bê, tùy ý tà giác trưởng lão cầm lên, xoát người. Nhưng mà, cẩn thận lục soát mấy lần, nhưng vẫn là không tìm được cái kia lấp lóe quỷ dị huyết quang sừng dài. Tộc khí, thật không mang. Tà giác trưởng lão hậm hực thu tay lại, hung hăng đem tà rừng ném qua một bên, một mặt ngưng trọng nhìn về phía giữa sân. Giữa sân không khí ngột ngạt mà nôn nóng, huyết hủ tộc đoàn diệt, vị trí minh chủ không công bố, U Minh Điện hạ ý chỉ như là một thanh treo kiếm áp lên đỉnh đầu, ngắn ngủi trầm mặc về sau, tranh luận ầm vang bạo phát. Chư vị, một vị toàn thân bao trùm lấy màu vàng đen cốt giáp, tương tự đứng thẳng cự tích cốt mặt tộc thủ trưởng lão tiến lên trước một bước, âm thanh khàn giọng lại cực kỳ lực xuyên thấu. Huyết hành minh chủ bất lạc, rắn mất đầu. Việc cấp bách là để cử tân nhiệm minh chủ, trọng chỉnh liên minh, đồng lưu đại sự. Ta cốt mặt nhất tộc, tại bách tộc bên trong lịch sử đã lâu, cường giả xuất hiện lớp lớp, nắm giữ khống chế cốt tổ trấn áp loạn lưu chi lực, khi gánh này trách nhiệm. Tiếng nói rơi xuống, không người đáp lời, ngược lại vang lên từng tiếng chào phúng. Hừ, Quốc Hải, luận lịch sử, cái nào chủng tộc không thể so với các ngươi cốt mặt tộc từng trải càng nhiều gặp chắc trở. Ha ha, còn cốt tổ đâu? Chẳng lẽ chỉ có ngươi cốt mặt tộc có chấn đảo chi bảo? Chính là, một kiện rách dưới cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Ta Sâm ngồi yên trên mặt đất, nhìn tranh cãi say xưa các tộc trưởng lão, thực sự không thể nào hiểu được. Chính sự, cái này cũng có thể để chính sự. Nghĩ nghĩ về sau, vẫn là tiến đến kích động bản thân trưởng lão bên hai, nhỏ giọng nhắc nhở, trưởng lão, đời trước minh chủ mới vừa đoàn diện, vị trí này cũng không phải cái gì đồ tốt. Phế vật. Ta giác trưởng lão giận dữ mắng mỏ một tiếng, phẫn nộ nói, lão tổ làm sao lại tuyển ngươi cái phế vật này truyền lời? Ngươi đến cùng biết hay không U Minh Điện hạ ý chỉ ý vị như thế nào? Với lại, lần trước huyết hành chỉ dẫn theo thập tộc hành động, bây giờ chúng ta chỉ cần hấp thụ giáo huấn, 90 tộc đồng loạt ra tay. Nói không sai, xác thực muốn hấp thụ giáo huấn. Tiếng nói, đột nhiên từ đám người biên giới bay tới, một tên gia tái nhận trung niên bước vào huyết quang bên trong. Trong chốc lát, toàn trường an tĩnh lại, từng kia ánh mắt hội tụ, nhao nhao nhíu mày. Huyết Lân, Quốc Khải tiến tới một bước, âm thanh lạnh lùng nói, huyết ngôn trưởng lão đã nói, huyết hủ nhất tộc vô ý lại tranh đoạt vị trí minh chủ, với lại ngươi sẽ không cảm thấy mình có tư cách cùng chúng ta một hồi a? Mọi người hiểu lầm. Huyết Lân lắc đầu, lộ ra người vật vô hại nụ cười. Ta chỉ là phụng trưởng lão chi mệnh, cho chư vị mang một câu. Thiên Ma yêu nghiệt hung hăng ngang ngược, còn xin các tộc tập kết một chỗ, đồng tâm hiệp lực, chớ lại phân lở, bị phân mà kích chi. Chương 673, đùa biển. Chương 673, đùa biển. Quy Khư Hải, Ma Nhai đảo. Lần lượt từng bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như đảo lưu hạt mưa, lít nha lít nhít, thẳng đến màn trời mà đi. Thoát ly màn trời về sau, kim loại giáp sắt tầng tầng lớp lớp, cấp tốc từ toàn thân tràn ra, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Vô tận cơ giáp hội tụ thành từng vòng kim loại gợn sóng, tràn ngập tại quy khư biển bên trong, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng quyết tán. Màn trời phía dưới, cháy đen thổ địa đã bị màu xám trắng hợp kim bao trùm, lượng lớn võ giả đang tại từng vị còn thừa cơ giáp sư dẫn đầu dưới, xây dựng từng tòa hình mũi khoan kim tự tháp. Màu băng lam số liệu lưu tại hợp kim mặt đất chảy xuôi, hội tụ ở từng tòa kim tự tháp, lại từ ngọn tháp hướng lên trời đỉnh lan tràn, cho đến thẩm thấu màn trời bên ngoài. Vẹn vẹn không đến một ngày, Ma Nhai đảo liền bị cải tạo thành lấp đầy khoa huyễn cảm giác căn cứ. Hòn đảo trung tâm còn sót lại phong cách cổ xưa đại điện bên trong, Lý Thanh Sơn ngồi cao thượng thủ, Khổng Minh Trạch, Lương Phỉ Yên chờ Thủy Nguyên đảo thân tín cùng còn lại 9 vị thủ tịch phân biệt ngồi tại hai bên. Thịnh Tiên tay phải nắm chặt tọa hạ chiếc ghế lan can, con mắt chăm chú vào Lý Thanh Sơn dưới thân, Vạn Dực Vương tọa bên trên. Lý Thanh Sơn nhíu mày, nét miệng lên. Thịnh thủ tịch, nếu không chúng ta thay đổi. Bá. Chỉ một thoáng, từng đạo quỷ dị ánh mắt chằm chằm đến. Thay đổi? Đây là có thể đổi sao? Thịnh Tiên sắc mặt cứng đờ, chỉ có thể cưỡng ép kéo về ánh mắt, gượng cười nói, minh chủ hiểu lầm, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Ngồi thoải mái hay không? Vẫn được. Lý Thanh Sơn vỗ nhẹ màu vàng lan can, tùy ý trả lời một câu, ánh mắt đảo qua đại điện bên ngoài bận rộn chẳng cảnh, vừa nhìn về phía điện bên trong ngồi nghiêm chỉnh, quang ảnh lóng lánh lưu băng. Chân chính quang ảnh lóng lánh. Giờ phút này, không chỉ tại hai mắt, lưu băng toàn thân dưới làn da đều đang chạy điên cuồng đổi mới số liệu, triệt để hóa thân hình người server. Vô tận băng lam số liệu lưu giống như thác nước chút xuống, chảy xuôi dưới chân mặt đất, một đường hướng điện bên ngoài quyết tán, lan tràn cả tòa Ma Nhai đảo. Lư thủ tịch. Lý Thanh Sơn tiếng nói hơi ngừng lại, cân nhắc một chút dùng từ về sau, mở miệng dò hỏi, ngươi sẽ không phải là tại Siêu Tần a? Không khác, giờ phút này Lư Băng thực sự rất giống Siêu Tần vận hành server. Mặc dù trông cậy vào Lư Băng mau chóng hoàn thành hải đồ vẽ, tham dò phụ cận dị tộc hang ổ, nhưng hắn cũng không trở thành nghiền ép đến để cho thủ hạ đốt bốc khói. Minh chủ, không cần lo lắng. Lư Băng nhẹ nhàng lắc đầu, âm thanh hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Tinh thần lực rất tỉnh, trước giờ mở ra mi tâm tổ khiếu, là bước vào cơ giáp sư cánh cửa. Mà cùng võ đạo cao giai, hướng vũ trụ thiên thể diễn hóa đồng dạng, cơ giáp cao giai cũng tương tự có diễn hóa mục tiêu. Số liệu, tinh thần lực diễn hóa số liệu. Ta bởi vì đặc thù nguyên nhân, tinh thần lực so cùng giai cao hơn ra một điểm, năng lực xử lý số liệu tự nhiên cũng phải cao một chút, bởi vậy mới có thể khống chế toàn bộ máy móc quân đoàn. Một điểm. Ở đây thủ tịch hai mặt nhìn nhau, an ý hiện lên tương đồng ý nghĩ. Hẳn là ước điểm mới đúng. Chiến lược danh trời, không có phân võ đạo, cơ giáp, mà Lư Băng có thể ngồi lên Hoành Huyền đảo thủ tịch thực lực tự nhiên viễn siêu còn lại bát giai cơ giáp sư. Với lại, giờ phút này tọa trấn đảo bên trong, không nhìn biển lớn cách trở, điều khiển cơ giáp quân đoàn thủ đoạn, càng làm cho bọn hắn nhìn mà than thở. Lư thủ tịch có nắm chắc liền tốt. Lý Thanh Sơn mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía từ Lư Băng sợi tóc kéo dài, giữa không trung trải rộng ra hình chiếu 3D. Quy Khư Hải đồ. 10 cái liền nhau điểm đen ở trung ương, riêng phần mình có đánh dấu ghi chú, chính là 10 đảo chỗ. Điểm đen bên ngoài, màu hỗn độn quang vụ bao phủ, tượng trưng cho mông lung biển cả. Giờ phút này, vô số lít nha lít nhít điểm sáng màu xanh lục đang tại hướng ra phía ngoài quyết tán, từng chút thắp sáng sương mù. Lư Băng tiếng nói cũng hợp thời vang lên, biển thượng phong lãng vô thường, để bảo đảm an toàn, máy bay không người lái giáp quân đoàn đi ở đằng trước, còn lại đồng liêu càng nhiều là làm một cái trong đó kế khí, hỗ trợ tin tức xử lý, cùng tín hiệu truyền tiếp. Từ từ, bản đồ góc trên bên trái, bên ngoài mấy trăm điểm sáng màu xanh lục đột nhiên vẫn diệt, phụ cận điểm sáng nhưng là phi tốc hướng phía sau rút về. Quy tắc luận lưu. Chính tử thừa trước tiên mở miệng, ở đây những người còn lại cũng lần lượt nhíu mày. Bọn hắn tại quy khư ít nhất cũng chờ đợi vài ba năm, đương nhiên sẽ không rõ ràng tình huống trước mắt. Lư Băng lòng bàn tay hiện lên một đạo băng lam số liệu lưu, bình tĩnh mở miệng. Còn tốt, không người thất thủ, tổn thất chỉ là một chút máy móc quân đoàn. Lời tuy như thế, nhưng đang nói đến tổn thất lúc, âm thanh vẫn là có một tơ run rẩy. Máy bay không người lái giáp, cũng là cơ giáp. Cơ giáp cũng không phải chống rông biến ra, bằng không bọn hắn cũng không cần quy thuận khư biển. Biến mất mỗi một cái điểm sáng, có thể đều là thật bắt giai cơ giáp, đặt ở tinh không đủ để tọa trấn một phương tinh vực. Mà bây giờ, vẹn vẹn dò đường bắt đầu, liền đã tổn hại mấy trăm. Lý Thanh Sơn để ở trong mắt, tự nhiên minh bạch nguyên nhân trong đó. Vẽ hải đồ, không phải nói đơn giản nói là được. Ngắn ngủi bốn chữ mệnh lệnh, nỗ lực xa không chỉ Lư Băng một người, còn cần 10 đảo hợp tác, tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Với tư cách Lư Băng đại bản doanh, nguyên bản Hoành Huyền đảo mới là thích hợp nhất căn cứ. Giờ phút này sở dĩ cải tạo Ma Nhai đảo, chính là bởi vì nguyên bản Hoành Huyền đảo đã triệt để biến thành dây chuyền sản xuất, đang tại liên tục không ngừng tụ tập 10 đảo nhân lực, vật lực, sản xuất máy bay không người lái giáp, bổ sung máy móc quân đoàn. Lư thủ tịch, cứ việc buông tay hành động liền có thể. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lư Băng, cũng nhìn về phía còn lại 9 đảo thủ tịch. Đợi cho giết sạch tà thần dị tộc, mở ra chân tàng bảo khố, thu hồi vốn nên thuộc về chúng ta tộc đủ loại bảo vật, tin tưởng kết quả cuối cùng nhất định sẽ khiến mọi người đều hài lòng. Đám người mừng rỡ, cùng nhau chắp tay. Chúng ta tự nhiên tin tưởng minh chủ. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, tất cả người đều trận to hai mắt, chăm chú nhìn chăm chú không ngừng phát triển hải đồ. Nương theo thời gian trôi qua, hải đồ bên trên sáng lên khu vực cũng càng ngày càng nhiều, nhưng những này khu vực ngoại trừ một điểm đánh dấu có thể vất triều tịch, căn bản không có bất kỳ hòn đảo tung tích. Đồng thời, theo phạm vi mở rộng, máy móc quân đoàn thất thủ loạn lưu tần suất cũng càng ngày càng cao. Ngay tại tất cả người cũng nhịn không được sinh ra nôn nóng thời điểm, Lư Băng lưu chuyển số liệu sợi tóc du lên, đột nhiên ngẩng đầu. Lý Thanh Sơn ánh mắt khẽ động, lập tức thuận theo Lư Băng ánh mắt, nhìn về phía hải đồ phía bên phải biên giới. Màu hỗn độn sương mù rút đi, một viên điểm sáng màu đỏ từ từ sáng lên, đỏ tươi bắt mắt. Tìm được. Ở đây tất cả mắt người đều là sáng lên, Lý Thanh Sơn càng là trực tiếp đứng dậy, bước chân di chuyển. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức xuất phát. Minh chủ chờ đã. Lư Băng mở miệng gọi lại, đưa ra một khối đồng hồ. Máy truyền tin. Lý Thanh Sơn ánh mắt kỳ dị, tiếp nhận đồng hồ, nhẹ kêu nói, có lưới sao? Không cần internet. Lư Băng nhẹ nhàng lắc đầu, giải thích nói, tín hiệu bắt nguồn từ trong cơ giáp kế, chỉ cần minh chủ cùng máy móc quân đoàn cách xa nhau không phải quá xa, liền có thể thu được tín hiệu. Nó không chỉ có thể chỉ rõ phương hướng, càng có thể tùy thời cùng ta liên hệ, thời gian thực đổi mới hải đồ. Lý Thanh Sơn lông mày nhướng lên, cấp tốc bắt lấy trọng điểm. Nói cách khác, không dùng để hồi chạy. Đồ tốt. Trong lúc nói cười, mang cho đồng hồ, vừa xài bước ra, thân ảnh đã đang màn trời bên ngoài. Đại điện bên trong, tất cả người ánh mắt một lần nữa trở xuống hải đồ bên trên, một cái màu lam điểm sáng đang lấy cực nhanh tốc độ rời đi Ma Nhai đảo, hướng bản đồ phía bên phải mà đi. Tốc độ nhanh đến mức làm cho người xanh lưới. Không chỉ có cấp tốc đuổi kịp một chút giải rác điểm sáng màu xanh lục, trên đường tao ngộ loạn lưu quét sạch chống rông khu vực lúc, cũng chỉ là hơi ngưng lại, hơi đi vòng về sau, liền lại một lần nữa tiếp tục hướng phía trước. Một màn này, nhìn tất cả người không phản bắt được. Vẽ hải đồ, trước kia không phải không ai nghĩ tới, dù là không có Lý Thanh Sơn người mình chủ này cũng tương tự có thể hoàn thành. Nhưng không có Lý Thanh Sơn, hải đồ cũng đã mất đi ý nghĩa. Từng đôi mắt không tự giác trừng lớn, nhìn chăm chú lên hải đồ bên trên, biểu tượng Lý Thanh Sơn màu lam điểm sáng không nhìn xong rõ, một đường cuồng phong. Giờ phút này, quy khư hải lại không khó khăn. Chương 674, trộm ra. Chương 674, trộm ra. Quy khư hải, huyết hủ đảo. Hô. Gió lạnh thổi qua, cốt nhánh cây diệp ở giữa, mười mấy khối ngọc chất hồn bài theo gió lắc lư, tất cả đều là đảo bên trên còn thừa cựu giai huyết hủ tộc. Trong đó một khối hồn bài bên trên, khắc ấn chữ viết, hào quang chớp lên. Huyết Lân Huyết Ngôn ánh mắt giật giật, đưa tay phủ hướng thân cây. Không cần. Tiếng nói vang lên, màu lục bảo số liệu chạy qua cành lá, đan dệt ra một khối màn hình. Trong tấm hình, nho nhã trung niên nét miệng lên, cười nhạt nói, Huyết Lân tiểu gia hỏa này làm tốt lắm, bây giờ U Minh dưới cờ những cái kia bắt con tụ làm một đoàn, không chỉ có đem riêng phần mình trấn đảo chi bảo mang ra ngoài, thậm chí còn đang vì mình chủ chi vị, làm cho túi bụi. Một phen, nói đến Huyết Ngôn sắc mặt thẹn thùng. Vài ngày trước, hắn nhưng cũng là U Minh dưới cờ bắt con một trong. Bất quá, so sánh bây giờ bối áo bảy mưu nghĩ kế, U Minh một đạo ý chỉ tụ tập được đến bách tộc, đích xác lộ ra có chút đám mỗ hợp. Điện hạ nhìn xa trông rộng, đương nhiên xa phi thường người có thể bằng. Huyết Ngôn vui lòng phục tùng, không người con xuống. Để Huyết Lân cho bách tộc liên minh tiện thể nhắn, cũng không phải là hắn chủ ý, mà là nguồn gốc từ bối áo mệnh lệnh. Hòn đảo là bọn hắn mục tiêu. Đã như vậy, đương nhiên không thể làm trở lấy bách tộc liên minh cùng thiên ma đại chiến, lại nhặt chỗ tốt, dạng này quá trộm. Đục nước béo cò biện pháp, cũng không chỉ nhặt chỗ tốt một loại, còn có thể chủ động xuất kích. Bối áo mệnh lệnh chính là bảo đảm trấn đảo chi bảo không tại hòn đảo phía trên, sau đó trộm ra. Đồng thời, cuối cùng còn có thể vu oan đến tiên ma trên đầu, không đến mức bại lộ tại U Minh nhãn trước. Tiểu gia hỏa, nên hành động. Bối áo cười nhạt một tiếng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bức điểm sáng lấp lóe bản đồ, ngón tay tại từng cái đánh dấu danh tự điểm sáng ở giữa di động, dường như khổ sở nói, như vậy nhiều hòn đảo, nên trước chọn ai đây? Tiếng nói chần chừ, nhưng ngón tay lại rơi vào rất nhanh. Cốt diện đảo cốt khải tiểu gia hỏa kia nhảy rất hoan, cốt mặt tộc lại là U Minh tử trung, liền chọn nó. Huyết ngôn thần sắc khẽ run, cấp tốc cúi đầu. Tuân lệnh. Tiếng nói rơi xuống, từng chiếc xúc tu từ dưới nách kéo dài, cắm vào thổ nhưỡng bên trong, cung kính nâng lên lạnh bạch cốt thụ, phi thân lên, vừa sải bước đến màn trời bên ngoài. Thử chói hai gào thét xa xa truyền đến, hư không gợn sóng dập dờn. Tầm mắt nhìn thấy, quang ảnh rối loạn, mảng lớn hỗn độn, u ám hào quang bị nhìn không thấy loạn lưu xoắn nát, tạo thành từng cái chặt chẽ tương liên, mênh mông vô bờ khủng bố vòng xoáy. Quy tắc loạn lưu bao tác. Huyết ngôn mặt lộ vẻ do dự, đang muốn hồi đảo tạm lánh thời điểm. Không cần sợ. Bối áo treo ở cành lá ở giữa, nóng nhìn loạn lưu bao tác, khóe miệng nổi lên nụ cười tự tin. Nuốt vào mười đảo, thần quốc mặc dù còn nói không lên sơ thành, nhưng đến cùng cũng có thể can thiệp một chút thực tế, tiếp tục hướng phía trước. Tiếng nói, không thể nghi ngờ. Huyết ngôn chỉ có thể kiên trì, nắm nâng vị dị cổ thụ, hướng bao tác bay đi. Sắp đến phụ cận, ú lục số liệu lưu đột nhiên từ lạnh trắng thân cây chạy xuôi mà ra, tại dưới chân đang dệt ra một mảnh màu xanh sẫm internet. Màu xanh sẫm internet bao trùm chỗ, cuồng bạo loạn lưu đông nhiên hư hóa thành số liệu loạn lưu, trực tiếp băng tán vô hình. Tà chủ thần uy. Huyết ngôn thần sắc chấn động, lập tức giơ cao cốt thụ, một đường hướng bao tác chỗ sâu rảo bước tiến lên. Bao tác bên kia, biên giới. Ánh nắng bị loạn lưu quét sạch, sáng tối chập chờn, tựa như chạy tại cuồng bạo sóng gió bên trong thuyền nhỏ. Quy khư hải khó khăn a. Lý Thanh Sơn dốc hết toàn lực, toàn thân nở rộ hừng hực ánh nắng, đối với hướng xung quanh không ngừng đánh tới loạn lưu, đồng thời lòng vẫn còn sợ hãi nóng nhìn trung tâm phong bạo. Cái kia liên miên một mảnh, không thể nhìn thấy phần cuối khủng bố vòng xoáy. Kém một chút, vừa rồi kém một chút liền được loạn lưu lôi vào trung tâm phong bạo. Lấy trung tâm phong bạo loạn lưu cường độ, cũng không phải hắn giờ phút này ánh nắng có thể bước lên. Liền xem như dưới mắt bao tác biên giới, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự xung quanh sóng gió, vô pháp triệt để thoát ly, chỉ có thể gửi hy vọng ở bao tác mình tiêu tán. Hỗn độn quy khư, khó mà tính toán thời gian trôi qua. Một điểm ánh nắng lôi cuốn tại trong gió lốc nước chảy bèo trôi, cũng không biết đi qua bao lâu, thử. Tiếng rít im bặt mà dừng, bao tác đống nhiên tiêu tán, đến vô ảnh đi vô tung. Kết thúc. Lý Thanh Sơn sững sờ một cái chớp mắt, lập tức lật tay lấy ra đồng hồ, cúi đầu nhìn về phía màn hình. Màn hình đen. Bao tác quét sạch, tới gần máy móc quân đoàn tự nhiên toàn quân bị diệt, mà mất đi cơ giáp sư gia trì, cái này khoa kỹ tạo vật cũng đã mất đi hiệu dụng. Phiền toái. Lý Thanh Sơn lông mày từ từ nhăn lại, ánh mắt nhìn về phía gió êm sóng lặng thâm không, lẩm bẩm nói, bao tác quét sạch, nhưng phương hướng hẳn là không sai. Chỉ là không có hải đồ chỉ dẫn, muốn tìm được mục tiêu chỉ sợ. Tiếng nói, đột nhiên một trận, hai mắt không tự giác trợ to. Con ngươi phản chiếu một tòa cô độc tại thâm không hòn đảo, thậm chí còn chiếu dọi ra màn trời bên dưới huyết nhục mặt đất, uốn lượn xúc tu. Mục tiêu cứ như vậy đưa đến trước mặt. Ta cũng bắt đầu đi vận may. Lý Thanh Sơn kinh nghi lên tiếng, thân hình cấp tốc cất cao, quan sát màu máu hòn đảo, khóe miệng một chút dương lên. Không nghĩ đến, lại còn là lão bằng hữu. Trong đôi mắt, từng vòng đại nhật từ bay lên, thường hực ánh nắng từ toàn thân nở rộ. Cùng lúc đó, uy khư hải chỗ sâu, huyết quang bao trùm dưới, hư không biết rách trải rộng, một mảnh hỗn độn. Ha ha ha, đã chư vị không có ý kiến, người minh chủ này vị trí liền từ ta cốt khải ngồi. Tiếng cuồng tiếu quen quần, cốt khải khoác trên người màu vàng đen cốt giáp, nắm giữ tổ ong hình dáng cốt tổ quan sát đám người. Phía dưới, ngoại trừ huyết lân bên ngoài, có một cái tính một cái toàn đều mặt đen lên. Cái gì gọi là không có ý kiến, chỉ là không có đánh qua thôi. Phế vật. Tà giác trưởng lão hung hăng quạt Tà Sâm một bàn tay, nổi giận nói, nếu không phải là bởi vì ngươi, lão phu đã sớm cầm trong tay tộc khí, đem hắn đánh cho tàn phế. Trưởng lão nói đúng, đều tại ta. Đều tại ta. Tà Sâm liên tục cười làm lành, trong mắt lại tràn đầy may mắn. Ngươi. Tà Giác trưởng lão ngực chập trùng, nhìn qua giữa sân đắc chí vừa lòng bức hải, càng là giận không chỗ phát tiết. Trưởng lão, đừng kích động. Tà Sâm quỷ quái xích lại gần, nhỏ giọng nói, không có lên làm minh chủ, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Ân. Tà Giác trưởng lão lông mày dựng lên, lần nữa nâng bàn tay lên. Đúng lúc này, két, két, két. Tiếng vỡ vụn liên tiếp không ngừng, Tà Sâm lập tức run một cái, ở đây các tộc trưởng lão cũng là cùng nhau run lên, tựa như chim sợ cảnh quang. Tất cả ánh mắt lần theo âm thanh nguồn gốc, đồng thời hội tụ ở giữa sân, hội tụ tại tân nhiệm minh chủ cốt khải trên thân. Đắc chí vừa lòng nụ cười đã triệt để cứng ở trên mặt, cốt khải tay run run móc từ trong ngực ra một thanh phá toái hồn bài. Trong chớp mắt, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tà Giác trưởng lão cùng phụ cận các tộc trưởng lão ánh mắt đống nhiên nhất chuyển, cùng nhau nhìn chăm chú về phía Tà Sâm, mặt mũi tràn đầy quỷ dị. Trước đó Tà Sâm nhát gan một mực bị để ở trong mắt, cũng không ai đem Tà Sâm nói coi ra gì, nhưng bây giờ cốt khải mới vừa lên làm minh chủ, kết quả ra không có nhanh như vậy. Làm sao có thể nhanh như vậy? Tà Sâm sắc mặt trắng bệnh, hai mắt thất thần, bờ môi run rẩy nói, vô tướng thiên ma, nhất định là vô tướng thiên ma. Không sai, nhất định là nhân tộc yêu nghiệt bên dưới tay. Huyết Lân hét lớn một tiếng, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới, chắc chắn nói, phải chăng vô tướng tạm thời không nói, nhưng yêu nghiệt này hùng hãn không thể nghi ngờ lại một lần nữa được chứng minh, nhất định là thừa dịp chúng ta tụ họp, đánh lén cốt diện đảo. Uy Khư Hải, cốt diện đảo. Không đúng, hẳn là nguyên cốt diện đảo chỗ. Quỷ dị cốt thụ treo cao thâm không, vô tận số liệu lưu từ bộ rễ kéo dài, đang dệt ra một tấm màu xanh sẫm lưới lớn, đem hòn đảo từng chút hóa thành giả lập số liệu. Dưới cây, Huyết Ngôn nhìn qua trên màn hình nho nhã trung niên, đầy mắt sùng kính. Điện hạ anh minh, từ Huyết Lân chuyển về tin tức nhìn, căn bản không người hoài nghi đến ta Huyết Hủ tộc trên thân, toàn đều cho rằng là nhân tộc yêu nghiệt đánh lén cốt diện đạo. Nhân tộc yêu nghiệt. Gối áo bật cười lắc đầu, thản nhiên nói, U Minh thủ hạ đám ô hợp, xem ra là bị người tộc dọa cho bể mật gần chết, ngay cả cơ bản lo dịp đều quên. Uy Khư Hải khó khăn, nhân tộc yêu nghiệt chỗ nào đến bản sự vượt biển. Két, két, két. Băng nước âm thanh, đánh gây lời nói. Cốt nhánh cây diệp ở giữa, treo lơ lửng mười mấy cái ngọc chất hồn bài, thuộc về Huyết Hủ tộc cựu giai trưởng lão hồn bài, từng cái vỡ vụn, rơi xuống. Chương 675, Song Ma. Chương 675, Song Ma. Hào hào. Khổng lồ hòn đảo triệt để hóa thành một mảnh số liệu đại dương, dập dần tại giả lập cùng hiện thực giữa. Bộ rễ đang dệt ra màu xanh sẫm internet tựa như từng cây tráng kiện ống hút, cắm rễ số liệu đại dương, tận lực rút ra. Mặt biển lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuống hàng, vô tận số liệu thuận theo từng đầu bộ rễ internet, dâng lên cuộn cuộn, dung nhập quỷ dị cốt thụ bản thân. Không đến thời gian qua một lát, một tòa nấn ná quy khư hải nhiều năm, đủ để định phong ba hòn đảo, bị triệt để hấp thu. Nhưng mà, cốt nhánh cây diệp ở giữa, bối áo ngây người tại trong màn hình, suy nghĩ xuất thần, lạnh nhạt nụ cười cứng ở trên mặt, không để ý chút nào giả lập thần quốc lại một lần lớn mạnh. Dưới cây, Huyết Ngôn đồng dạng sững sờ thất thần, đôi mắt phản chiếu từng cây lay động dây thường bảy. Một màn này, giống như đã từng quen biết, cùng trước đó đại trưởng lao dẫn đội đoàn diệt lúc đơn giản giống như lúc. Không đúng, vẫn là có một chút không giống nhau. Huyết Ngôn hai mắt từ từ hoàn hồn, ánh mắt tập trung tại còn sót lại duy nhất một khối hồn bài bên trên. Huyết Lân thân ở bách tộc trong liên minh thám thính tin tức, lẫn lộn ánh mắt, không có xảy ra chuyện, mà vẫn lạc những này cựu giai trưởng lão, tại hắn xuất phát lúc toàn đều đóng giữ tại Huyết Hủ đảo, nói cách khác, Huyết Hủ đảo xảy ra chuyện. Huyết Ngôn con ngươi hơi co lại, đáy mắt bối rối, lo lắng còn đến không kịp dâng lên, ngược lại trước bị một vẻ khác cảm xúc chiếm cứ vị trí. Hoang đường, ánh mắt quan sát hư không, nhìn qua dần dần bị quy tắc loạn lưu lấp đầy, trước kia cốt diện đảo chỗ, bây giờ cự đại không gian loãng. Một luồng trước đó chưa từng có hoang đường cảm giác, lấp đầy Huyết Ngôn trong lòng. Chân trước, mới vừa bắt lấy cốt diện đảo, còn đang vì thành công hoàn thành trộm ra kế vẽ đắc chí. Chân sau, hắn liền được trộm nhà. Là nhân tộc yêu nghiệt làm. Bối áo dương lên khỏe miệng triệt để rơi xuống, nhìn Huyết Ngôn kinh nghi trông lại ánh mắt, trực tiếp năm ngón tay mở ra, màu xanh sẫm số liệu tại lòng bàn tay giao hội ra một khối hoàn toàn mới màn hình. Ánh nắng xuyên thấu qua màn hình chiếu sáng tâm không, loẹ loẹt lóa mắt. Đồng thời, cũng chiếu sáng Huyết Ngôn kinh ngạc thân sắc. Không cần giải thích, trước mắt một màn hắn đã gặp một lần, đến từ cựu giai trưởng lao trước khi chết ký ức lấy ra. Giống như đã từng quen biết toàn quân bị diệt, giống như lúc sáng chói ánh nắng. Nhưng làm sao có thể? Huyết Ngôn kinh ngạc kêu sợ hãi, khó có thể tin nói, thiên ma yêu nghiệt làm sao có thể tìm tới Huyết Hủ đảo vị trí? Với lại quy khư hải khó khăn, rơi đảo thời điểm thậm chí còn đụng phải một trận loạn lưu báo táp, điện hạ không phải đã nói? Ba. Tiếng nói, tựa như một cái vô hình bàn tay, hung hăng quạt tới. Bối áo sắc mặt một trận thanh bạch, ngực liên tục chập trùng, rốt cuộc không còn trước đó nho nhã hình tượng. Y miệng. Thư lạnh một tiếng, tựa như cảnh tỉnh. Huyết Ngôn trong nháy mắt bừng tỉnh, lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa, vội vàng chắp tay xin lỗi. Điện hạ, thuộc hạ vô ý mạo phạm, chỉ là nhất thời trong kinh hoàng vừa rồi bật miệng. Đừng nói những thứ vô dụng này nói nhảm. Bối áo nhíu mày đánh gãy, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại lập tức thông chi Huyết Lân, đem Huyết Hủ đảo tin tức tuyên cáo cho bách tộc liên minh. Ân. Huyết Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng tại bối áo băng lanh ánh mắt nhìn soi mói, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể tranh thủ thời gian làm theo. Quy khư hải chỗ sâu, huyết quang bao trùm bên dưới. Tân nhiệm minh chủ cốt khải tay cầm một thanh phá toái hồn bài, tức giận đến toàn thân run rẩy, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Xung quanh, từng người bách tộc trưởng lão thần sắc khác nhau, ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú về phía giữa sân. Huyết Lân đang tại nước bọt cuồn bay, chậm rãi mà nói, thiên ma yêu nghiệt hung hăng ngang ngược, không chỉ có thăm dò hòn đảo chỗ, thậm chí còn có thể vượt qua quy khư hải đánh lén. Chư vị, cốt diện đảo có lẽ mới chỉ là bắt đầu, nhưng chỉ cần chấn đảo chi bảo vẫn còn, chỉ cần cựu giai trưởng lao vẫn còn, chúng ta liền còn có báo thù rửa hận cơ hội. Huyết Lân đảo mắt một tuần, tận tình khuyên bảo nói, chư vị, chúng ta nhất định phải tề tâm hợp lực, ngàn vạn không thể bởi vì tâm lo một đảo được mất mà phân tán ra đến, như thế mới là chúng thiên ma quỷ kế. Tiếng nói đột nhiên đoạn tại một nửa. Huyết Lân đột nhiên toàn thân run lên, hai mắt hoảng sợ trợ to, khó có thể tin cả kinh kêu lên, thiên ma yêu nghiệt, làm sao có thể? Ân. Trong chốc lát, một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cùng nhau lộ ra vẻ nghi hoặc. Cốt Khải bàn tay dùng sức một nắm, đem tất cả hồn bài bóp thành hư vô, hung hăng nhìn chăm chú về phía Huyết Lân. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói, có phải hay không có thiên ma yêu nghiệt tin tức? Có. Huyết Lân bừng tỉnh hoàn hồn, đối mặt Cốt Khải ép hỏi, nuốt nước miếng một cái nói, ngay tại vừa rồi, Huyết Ngôn trưởng lão truyền tin, thiên ma tập kích ta Huyết Hủ đảo. Rào. Trong chớp mắt, toàn trường xôn xao, các tộc trưởng lão toàn đều một mặt kinh ngạc, nhưng không có hoài nghi. Đại sự như thế, Huyết Lân đương nhiên không dám tin miệng địa chuyện. Với lại, gốc kia quỷ dị cốt thụ bọn hắn đều kiến thức qua, đích xác có thể thông qua hồn bài truyền lại tin tức. Bất quá, không có khả năng. Một tiếng gầm thét vượt trên ồn ào náo động, Cốt Khải chau mày, đột nhiên nhìn chăm chú về phía Huyết Lân. Các tộc hòn đảo phân bố tán loạn, cách xa nhau rất xa, ta cốt diện đảo cùng ngươi Huyết Hủ đảo càng là phân đà hai đầu. Ngươi nói cho ta biết, hắn như thế nào làm đến chân trước vừa diện xong ta cốt diện đảo, chân sau liền xuất hiện tại ngươi Huyết Hủ đảo. Vấn đề ném ra ngoài, một đám trưởng lão cũng nhao nhao mắt lộ ra hoài nghi, nhíu mày. Trước mắt bao người, Huyết Lân lập tức đáy lòng run rẩy. Như thế nào làm đến? đương nhiên bởi vì một cái là giả, một cái là thật. Bất quá, chân tướng lại không có khả năng nói ra, bằng không hắn tại chỗ liền phải bị bách tộc liên minh vây đánh chết. Nhưng giờ phút này đã bị buộc hỏi trên mặt, nhưng lại không thể không trả lời. Ngay tại đăm chiêu giải cục chi pháp lúc, lại một cái thiên ma, hai cái vô tướng thiên ma. Thì thào nhắc tới âm thanh nhận lần bay tới, Huyết Lân ánh mắt sáng lên, lập tức liếc về phía đám người hậu phương. Tà Sâm đang ngồi yên ở trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy mê hoặc, không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói đúng. Huyết Lân bước nhanh đến phía trước, gạt mở vây quanh các tộc trưởng lão, đi đến Tà Sâm bên cạnh, cất cao giọng nói, chính là có hai cái thiên ma yêu nghiệt. Sao ma? Tà Sâm kinh nghi ngẩng đầu, kinh ngạc nói, đại nhân, ta chỉ là. Không cần nói, ta đều hiểu. Huyết Lân dùng sức vỗ vỗ Tà Sâm bả vai, vừa nhìn về phía đi theo chậm chậm đến đám người, trầm giọng nói, trước đó vị tiểu hữu này đủ loại nói, mọi người toàn đều không coi ra gì, bây giờ lại bị từng cái ứng nghiệm. Đã như vậy, ta nguyện ý tin tưởng hắn trong miệng vô tướng thiên ma là thật, cũng tin tưởng liên quan tới song ma ngôn luận. Tà Sâm lập tức kinh ngạc, vội vàng nói, đại nhân, ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, vô tướng thiên ma làm sao có thể có hai cái? Tiểu hữu, không cần bởi vì sợ đổi giọng, đã vô hình vô tướng, ngươi lại có thể nào xác định hắn chỉ là một người? Huyết Lân cổ vũ một câu, lại nhìn chung quanh bốn phía trưởng lão, trịnh trọng nói, sự thật đã phát sinh, vô luận chúng ta có tin hay không, nó đều là sự thật. Thiên ma hung hãn, đã có thể ra một cái yêu nghiệt, tự nhiên cũng có thể ra cái thứ hai. Đang khi nói chuyện, ánh mắt lại chuyển hướng hùng hổ dọa người Cốt Khải, hừ lạnh nói, tổn thất không chỉ là ngươi Cốt Diện đảo, ta Huyết Hủ đảo giờ phút này đang sinh linh đồ thán, nếu không tin, tiến đến xem xét liền biết. Nhìn khẳng định phải nhìn, bất quá. Cốt Khải hồi đoán một câu, ánh mắt chuyển rời đến Tà Sâm trên thân. Song ma. Hồi tưởng từ Tà Sâm sau khi xuất hiện đủ loại ngôn luận, trong mắt kinh nghi từ từ rút đi, nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Còn lại các tộc trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu, không có chất vấn. Huyết Lân một tay đem Tà Sâm nhấc lên khỏi mặt đất, vỗ vỗ Tà Sâm bả vai, khích lệ nói, xem đi, lần này mọi người đều tin tưởng ngươi, không có người sẽ lại đánh chửi ngươi. Ta. Tương đạo tín nhiệm ánh mắt nhìn soi mói, Tà Sâm kéo ra một cái khó coi đủ cười, há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chương 676, hai mắt. Chương 676, hai mắt. Uy Khư Hải, Huyết Hủ Đảo. Huyết quang từ thiên ngoại thâm không tràn ngập mà đến, một đường trùng trùng điệp điệp, một chút đột nhiên nổi lên quy tắc luận lưu, tất cả đều bị treo cao 90 kiện chấn đảo chi bảo ngăn cách, khó mà xâm chiếm mảy may. Hừ, quả nhiên là thiên ma làm xuống thủ bút. Cốt Khải đột nhiên hừ lạnh một tiếng, cánh tay điên cuồng kéo dài, chụp vào huyết quang biên giới. Từ từ, vài tia điện đốn lửa từ trong lòng bàn tay sự vật trên thân sáng lên, nhưng theo cánh tay lùi về, huyết quang bao trùm. Bay lượn điện đốn lửa rất nhanh biến thành từng đầu vạn bẹo mầm thịt, vỏ kim loại quỷ dị phun trào, nhanh chóng hướng huyết nhục chuyển biến. Thiên ma cơ giáp. Huyết Lân ánh mắt khẽ động, nhanh chóng làm ra kết luận. Thiên ma bên trong, cơ giáp cùng võ đạo chính là song hành hai con đường, không phân sản sản nhau. Hiện tại xem ra, song ma rõ ràng một người đi cơ giáp, một người đi võ đạo. Kịp thời phát hiện, hợp lý phỏng đoán, không thể nghi ngờ lại một lần nữa khẳng định song ma tồn tại. Ở đây trưởng lão thần sắc nặng nề mấy phần, ánh mắt lại không tự giác liếc về phía bị kẹp ở trong đám người Tà Sâm, đáy mắt dâng lên một vẻ tán thưởng. Song ma, một tên thiên ma yêu nghiệt liền đủ để cho bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, nếu không có Tà Sâm biết trước tất cả nhắc nhở, đợi đến song ma đều tới thời điểm, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Tà Giác trưởng lão càng là vỗ vỗ Tà Sâm đầu, có chút đắc ý nói, hắc hắc, thất chi đông ung, thu chi tăng du. Không nghĩ đến ngươi đây nhát gan nhu nhược, sợ hãi rụt rè tính cách, còn có thể cho ta Tà Giác nhất tộc trừng mặt. Tà Sâm đấy lòng khóc không ra nước mắt, khóe miệng co giật. Trưởng lão, quá khen. Nhưng mà, thật vất vả kéo ra cứng ngắc nụ cười cũng không có duy trì bao lâu. Huyết quang hạ xuống, Huyết Hủ đảo màn trời ngay tại dưới chân. Tà Sâm hai mắt xuyên thấu qua màn trời nhìn lại, trong nháy mắt con ngươi co lại thành một cái nhỏ chút, sắc mặt trắng bệch. Ở đây tất cả trưởng lão cũng đều là thần sắc đọc lại, hô hấp gần như đình trệ. Không khác, quá thảm rồi. Huyết Hủ đảo. Không đúng, đã không thể để cho Huyết Hủ đảo. Đỏ thâm ánh lửa lấp đầy màn trời, trong không khí tràn ngập lưu hình khói lửa, đại địa tầng ngoài trải rộng giữ tận vết nứt, cực nóng dung nham tùy ý chảy xuôi, tựa như hòn đảo tại chảy xuống từng đạo ám hồng huyết lệ. Mắt chỗ cùng, huyết nục hoàn toàn không có, kiến trúc toàn hủy, người ở tuyệt tích. Vô tướng thiên ma. Tà Sâm toàn thân run rẩy, điên cuồng lắc đầu, gần như mất trí. Không đúng, đây cũng không phải là cái gì cơ giáp lưu lại, nhất định là vô tướng thiên ma. Trước mắt một màn, hắn có thể quá quen thuộc. Ngàn năm trước, từng quả hủy diệt tại vô tướng thiên ma trong tay tinh cầu, chính là trước mắt bộ dáng như vậy. Thậm chí, ngàn năm ở giữa lần lượt nửa đêm tỉnh ngộ, hắn đều bị đồng dạng mộng cảnh làm tỉnh lại qua vô số lần. Lời nói này, không thể nghi ngờ đẩy ngã mới vừa cơ giáp xuất động ngôn luận. Huyết Lân trong mày, nhưng cũng không phản bác, mà là nhìn chăm chú về phía dung nham đại địa, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt một cái vô tướng thiên ma, đồ tộc nhân ta, diệt ta Huyết Hủ đảo đặt chân căn cơ, đây bút huyết hải thâm cũ sớm tối muốn cùng ngươi thanh toán. Nông đậm hận ý, xuyên thấu qua hàm răng tràn ra, không có nửa điểm giả dối. Ở đây trưởng lão cũng không có người chất vấn, hoài nghi. Huyết Hủ đảo, thật diệt tại thiên ma thủ hạ. Tại như sắt thép sự thật trước mặt, xuất thủ thiên ma yêu nghiệt đến cùng tu là cơ giáp, vẫn là võ đạo, đã không trọng yếu. Cốt Diện đảo, Huyết Hủ đảo, song ma bất quá là đổi một cái vị trí mà thôi. Cốt Khải lông mày chăm chú nhăn lại, đột nhiên nhìn chăm chú về phía Huyết Lân. Trước đó, ngươi nói là Huyết Ngôn trưởng lão cho ngươi truyền tin, hắn hiện tại người ở đâu nhỉ? Ở đâu? Huyết Lân cười thảm lên tiếng, sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt, ngón tay dung nham trải rộng đại địa, hỏi ngược lại, như thế tình huống dưới, ngươi còn hỏi ta Huyết Ngôn trưởng lão ở đâu? đại trưởng lão xuất linh thập tộc tập kích, còn đoàn diện tại thiên ma trong tay, huyết ngôn trưởng lão có thể phát ra tin tức cảnh báo, đã là may mà, ngươi cảm thấy hắn còn có thể chỗ nào? Hai câu hỏi lại, đinh hay nhức óc. Cốt Khải sắc mặt âm tình bất định, nhưng cũng không tốt hỏi lại xuống dưới, ánh mắt từng cái đảo qua các tộc trưởng lão. Huyết Hủ đạo đã nhìn qua, tiếp xuống nên đi tà cốt diện đạo. Két, két, két, két, két, két. Băng nước âm thanh đột ngột băng lên, một trước một sau, tựa như hẹn xong đồng dạng. Tà Sâm trong nháy mắt run rẩy lên, ở đây trưởng lão càng là sắc mặt đột biến, nhìn chăm chú về phía âm thanh đầu nguồn. Hai nơi đầu nguồn, ánh mắt nhìn soi mói, hai tên đến từ khác biệt chủng tộc cựu giai trưởng lão, lần lượt lật ra ống tay áo, run rẩy móc ra từng viên phá toái ngọc bài. Song ma. Tà Sâm sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, thật có song ma. Tiểu hữu, ngươi hẳn là tin tưởng mình phán đoán. Huyết Lân nhẹ nhàng lắc đầu, đi đến Cốt Khải trước mặt, chân thành nói, minh chủ, ta cảm thấy tiếp xuống trọng yếu nhất sự tình, không phải so đo hòn đảo được mất, mà là như thế nào đồng tâm hiệp lực, bắt lấy song ma. Quy Khư Hải chỗ sâu, quỷ dị cốt thụ treo cao thâm không, bộ rễ tràn ngập, đang dệt ra khổng lồ màu xanh sầm internet, cắm rễ tại số liệu hóa hòn đảo bên trên, tận lực rút hút. Lạnh trắng thân cây bên cạnh, Huyết Ngôn thu về bàn tay, đối với màn hình cung kính cong xuống. Điện hạ, Huyết Lân nghe lệnh làm việc, không chỉ có dùng huyết hủ đảo triệt để xóa đi hiểm nghi, càng nhờ vào đó định ra thuộc hạ tin chết, liền tính tương lai U Minh Điện hạ tự mình xuất thủ, chắc hẳn cũng khó có thể tra ra mánh khóe. Ân. Bối áo nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta biết sợ hại U Minh? Huyết Ngôn lập tức hoảng hồn, nói năng lộn xộn. Đương nhiên sẽ không, thuộc hạ chỉ là nhớ kỹ. Bối áo đông nhiên xích lại gần màn ảnh, ánh mắt xuyên thấu qua màn hình, gàn từng chữ một, chủ ta bỏ ra hạt giống, bản tọa dành trước trong đó, tất cả ẩn nấp làm việc mục đích chỉ có một cái, tránh đi internet hai mắt. Minh mạch, thuộc hạ nhớ kỹ. Huyết Ngôn mồ hôi lạnh đầm địa, con người cong xuống. Không cần khẩn trương như vậy. Bối áo tiếng nói buông lỏng, khoe miệng đột nhiên dương lên, nghiền ngẫm nói, song ma. Huyết Lân cũng coi là một cái khả tạo chi tài, như thế xem ra, huyết hủ đảo hủy ở thiên ma trong tay, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chuyện tốt. Huyết Ngôn khỏe miệng cố gắng khẽ động, muốn gạt ra một cái nụ cười phụ họa, làm thế nào cũng làm không được. Chỉ là một hòn đảo, một chút đồng tộc mà thôi. Bối áo nhẹ nhàng lắc đầu, hướng dẫn từng bước nói, hỏi một chút chính ngươi nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ, ngươi là muốn bọn hắn, vẫn là muốn vũ trụ mênh mông vô tận tự do? Tự do. Huyết Ngôn nhãn tỉnh sáng lên, trịnh trọng gật đầu. Đa tạ điện hạ khai ngộ, thuộc hạ minh bạch, bất quá. Huyết Ngôn hơi chần chừ về sau, nhắc nhở, điện hạ, căn cứ Huyết Lân chuyển về tin tức, tên kia thiên ma yêu nghiệt diệt đảo tốc độ không thể so với chúng ta chậm. Quy Khư Hải từ xưa khó khăn, ta là tại cốt thụ chống đỡ dưới vừa rồi làm đến, mà hắn. Tiếng nói càng thêm chần chờ, thẳng đến Bối áo mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, Huyết Ngôn cuối cùng châm trước xuất khẩu. Điện hạ, như thế nghịch thiên yêu nghiệt xuất hiện thời cơ lại như vậy trùng hợp, ngài nói, hắn biết không phải là internet bố trí xuống thay mắt? Không có khả năng. Bối áo thần sắc sợ hãi, thật giống như bị đạp chân mèo đồng dạng, quát lớn, ta chủ làm việc cẩn nấp đến cực điểm, tuyệt không bại lộ khả năng. Với lại, liền tính internet muốn phái người, cũng tuyệt không có khả năng phái ra một tên võ giả đến ngăn cản. Mắt thấy Huyết Ngôn hai mắt mở mịt, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ngươi chưa tiến vào thần quốc, cho nên không hiểu. Bối áo chậm rãi lắc đầu, dần dần khôi phục trấn tĩnh, nhếch miệng lên một tia khinh miệt đủ cười. Thần quốc bên trong chỉ có chân linh số liệu tồn tại. Nếu là đi cơ giác một đạo thiên ma yêu nghiệt, tinh thần lực số liệu hóa, có lẽ còn có cơ hội nhấc lên một chút gợn sóng. Mà võ giả một khi bị thần quốc quét sạch, mặc dù tu vi nghịch thiên cũng là vô dụng, chỉ có thể chân linh đi vào. Chỉ là chân linh, thân ở thần quốc bên trong, hắn có thể làm cái gì? Hắn cái gì cũng làm không được. Chương 677, kết lưới. Chương 677, kết lưới. Đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 100 vạn, có thể dùng thời gian gia tăng 100 vạn năm đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 800 vạn, có thể dùng thời gian gia tăng 800 vạn năm đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 1100 vạn, có thể dùng thời gian gia tăng 1100 vạn năm. A a a. Thiên ma, chúng ta liều mạng với ngươi. Vô tận dưới ánh mặt trời chiếu sáng, từng người thân cao tại 100 mét trở lên dị tộc, tựa như cự tích đứng thẳng, ngửa mặt lên trời gào thét. Huyết quang từ toàn thân tràn ra, lẫn giáp bao trùm bên dưới dâng lên từng cái dị dạng điếu. Nhưng mà nhiều sóng chỉ có đây một cái chớp mắt, dương quang phổ chiếu dưới, huyết sắc quang mang như bánh ngành đến, trong nháy mắt liền bị yên diệt. Dị tộc tắm rửa ánh nắng, nâng lên điệu cấp tốc bình phục, sau đó lân giáp biến mất, lộ ra yếu đất ra, lợi chảo thoái hóa, biến thành yếu đuối tay chân, thân hình cắt giảm, từng chút tiếp cận hình người. Không, thiên ma làm sao có thể nắm giữ ta chủ năng lực? Huyết nhục chuyển hóa, đây là ta chủ thần ánh sáng uy năng. Thiên ma, ngươi dám ngấp nghé ta chủ quyền thanh? Trong chốc lát, đều sợ hãi nổi lên bốn phía, từng gương mặt một bảng lấp đầy hoảng sợ, mờ mịt, sụp đổ. Đến từ tín ngưỡng sụp đổ sụp đổ. Huyết nục nhiều sóng, tại huyết quang chiếu dọi xuống, hướng huyết nục ma thần nguyên sinh hình thái dựa sát vào. Mà bọn hắn, giờ phút này đang tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, huyết mạch biến mất, từng chút hướng lên trời ma dựa sát vào. Không đúng, chưa nói tới thiên ma, càng giống lúc trước may mắn thông qua tinh giới vết nước, gặp phải bình thường nhất yếu đuối nhân tộc. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, các ngươi cũng xứng vọng tưởng là người. Lãnh đạm tiếng nói, từ thâm không bay xuống, quanh quẩn giữa thiên địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh nắng đại thịnh. Trong nháy mắt, nhiều sóng huyết nục như băng tuyết nóng chảy, cho tàn lộn xộn rơi xuống, rơi vãi tại dung nham trên mặt đất. Hào quang đột nhiên tiêu, không khí sóng nhiệt cuộn, thanh niên thân ảnh từ bầu trời hiện hiện, quan sát điểm điểm cho tàn, ghét bỏ điểm môi. cái kia đại bạch tuộc dáng dấp buồn nôn, năng lực cũng đồng dạng buồn nôn. Đại bạch tuộc đương nhiên là chỉ huyết đục ma thần. Ánh nắng đang hấp thu ô nhiễm đồng thời cũng biết mang cho ô nhiễm một loại nào đó đặc chất. Trước đó hấp thu tâm hiểm ma tổ nhằm vào tâm linh năng lực, còn cảm giác có chút dùng tốt, không nghĩ đến huyết đục ma thần chỗ này trực tiếp kéo đống đại. Huyết đục nhiều sóng, đối với đồng tộc mà nói vốn là người, căn bản không để biến. Về phần dị tộc cũng không có khả năng triệt để biến thành người, chỉ biết biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ quái vật. Ngoại trừ làm cho người buồn nôn bên ngoài, căn bản không có mảy may tác dụng. Không chỉ có buồn nôn, kinh nghiệm còn ít. Lý Thanh Sơn nổ nước bọt một câu, ánh mắt quét về phía bảng bên trên đánh giết nhắc nhở. Trước đó tại huyết hủ tộc hòn đảo, tốt xấu còn có hơn 10 tên cựu giai dị tộc, thu hoạch gần 20 ước kinh nghiệm, dưới mắt cũng chỉ có một chút thất giai, bát giai tôm thép, một đầu nhắc nhở kinh nghiệm tối cao cũng mới 1000 vạn hơn, đồng thời số lượng không nhiều. Cá lớn đều đi liên minh. Nhưng huyết hủ tộc đảo bên trên vì sao còn biết đóng giữ nhiều như vậy cựu giai? Lý Thanh Sơn nhíu mày không hiểu, ánh mắt nhìn về phía phương xa đứng sừng sững ở dung nham khắp mặt đất dãy núi, đây cũng là dưới ánh mặt trời chiếu sáng duy nhất một chỗ khe hở. Vẫy tay một cái, cự sơn từ chính giữa băng liệt, vô số hình quang từ vết nứt phun ra ngoài. Vạn tượng tinh xa, thời gian cát, thời gian tinh thủy, các loại cỏ cây lân giáp, cùng một chút lóng lánh yêu đất huyết quang kỳ dị sự vật. Dị tộc bảo khố, cuối cùng là vật quy nguyên chủ. Lý Thanh Sơn lông mi buông lỏng, tay phải bình thân, lòng bàn tay quang ảnh bỗng nhiên vặn mèo, sụp đổ ra một cái đen kịt cửa hang. Trong khoảnh khắc, đem tất cả bảo vật hút vào không còn. Làm xong tất cả về sau, khoe miệng mang theo hài lòng nụ cười, vừa xài bước ra, đi vào màn trời bên ngoài. Minh chủ, một cái băng làm cơ giáp bay người lên trước, lơ lửng hư không. Cũng không phải là lư băng bản thể, chỉ là máy móc quân đoàn một bộ phổ thông máy bay không người lái giáp. Nhưng một người thành quân, chỉ cần tại tín hiệu phạm vi bao trùm bên trong, bất kỳ một cái máy bay không người lái giáp cũng đều có thể coi như lư băng phân thân. Bên này đã trống rỗng, cố này cơ giáp tiếp tục đóng giữ ở chỗ này, ta đi hướng xuống một chỗ mục tiêu. Lý Thanh Sơn vừa nói, một bên ấn mở đồng hồ bên trên hải đồ, nhìn về phía bản đồ biên giới mới xuất hiện hai cái điểm đỏ. Từ tiêu diệt huyết hủ đảo về sau, máy móc quân đoàn cũng rất nhanh đi trước đó bao tác chống rông chi địa, đem tín hiệu chuyển tới, bởi vậy hắn mới không có triệt để mê thất tại thâm không bên trong, chậm chế tiêu diệt toàn bộ tốc độ. Bất quá, lần này Lư Băng nhưng lại chưa nghe lệnh làm việc, mà là lên tiếng lần nữa. Minh chủ, huyết hủ đảo phụ cận cơ giáp bị hủy. Ân. Lý Thanh Sơn đông nhiên một trận, ánh mắt sáng ngời nói, tên trộm kia lại xuất hiện. Bình sinh đến nay, lần đầu tiên đắp lên bài học, hắn làm sao có thể quên. Sở dĩ lưu lại cơ giáp phòng thủ, chính là vì nhìn xem kẻ trộm có thể hay không xuất hiện lần nữa. Không phải kẻ trộm, mà là dị tộc liên minh. Cơ giáp đơn giản giải thích một câu, phân mắt vị trí bắn ra quang ảnh, cấu thành một màn hình chiếu 3D. Hình chiếu bên trong, huyết quang từ thâm không lan tràn mà đến, một đường trùng trùng điệp điệp, ép bình chặn đường loạn lưu phong ba. Một cái cốt chất bàn tay lớn giống như giả thiên cự trưởng lẫn út, trong nháy mắt giam cầm cơ giáp bản thể, hướng huyết quang thu hồi. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại, từng kiện kỳ dị sự vật treo cao, nồng đậm huyết quang bao trùm dưới, từng cái dị tộc gương mặt trông lại. Lư băng âm thanh hợp thời băng lên, vô cùng nghiêm trọng. Minh chủ, bây giờ xem ra, trước đó nhằm vào ma nhai đảo tập kích, cũng không phải là dị tộc nhất thời hứng khởi. Cơ giáp cuối cùng truyền về hình ảnh bên trong, khoảng chừng bên trên ngàn tên dị tộc tập kết, thực lực rất có thể đều tại cửu giai, hẳn là phụ cận còn thừa dị tộc toàn bộ cao giai chiến lực, dòng giã 91 tộc. Không đúng. Lý Thanh Sơn khoát tay đánh gãy, ánh mắt gấp chằm chằm hình chiếu, khẳng định nói, chỉ có 90, không phải 91. Ách. Cơ giáp hơi chậm lại, nhỏ giọng nhắc nhở, Minh chủ, ngươi có phải hay không nhìn lầm, căn cứ hình vẽ thu thập tin tức đến xem, đích xác là. Không, là ngươi tính sai. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt trực tiếp lướt qua đông đảo dị tộc thân ảnh, nhìn về phía treo cao tại đỉnh đầu bọn họ huyết quang đầu mượn, nhìn về phía cái kia từng kiện kỳ dị sự vật, đáy mắt kim quang chợt hiện. 90 kiện chấn đảo chi bảo đương nhiên là 90 tộc liên minh. Bá. Cơ giáp trong nháy mắt an tĩnh lại, tựa hồ là bị trong lời nói cùng nhiệt chấn trụ, liên tưởng đến đã từng câu kia ta bảo bối Lý Thanh Sơn ý tứ đã không cần nói cũng biết. Nhưng rất nhanh, lại một đường âm thanh vang lên, Khổng Minh trạch âm thanh. Minh chủ, tuyệt đối đừng xúc động. Dị tộc đột nhiên liên minh, phía sau nhất định có càng lớn âm mưu tồn tại, với lại 90 kiện chấn đảo chi bảo tập thể xuất động, uy lực không thể coi thường. Khổng Minh trạch tốc độ nói gấp rút, trừ hắn ra, còn có một số ồn ào tiếng thảo luận, có thể tưởng tượng giờ phút này đại điện bên trong lao nhau chẳng cảnh. Yên tâm, vớt một tổ cá lớn, đương nhiên phải kết một tấm càng dày là lưới. Với lại, cái kia kẻ trộm đến nay còn chưa ngoi đầu lên, rõ ràng là muốn cướp ta ngư ông vị trí, há có thể để hắn tùy nguyện. Lý Thanh Sơn cười nhạt mở miệng, vượt trên ồn ào thanh âm. Khổng lão, lập tức lấy ta danh nghĩa, thông chi 10 đảo tộc lão nghiêm trận mà đối đãi, để phòng dị tộc liên minh đại quân áp cảnh. Đồng thời, máy móc quân đoàn nghiêm thủ 10 đảo xung quanh hải vực, một khi phát hiện dị tộc tung tích, lập tức cho ta biết. Tuân lệnh. Một tiếng đáp lời, Khổng Minh trạch âm thanh rút đi, Lư Băng hỏi thăm tiếng nói vang lên. Minh chủ, vậy ngài tiếp xuống. Lý Thanh Sơn bàn tay mở ra, từng kiện lấp loé yếu ớt huyết quang kỳ dị sự vật từ lòng bàn tay bay lên. Những này đều là dị tộc bảo khố bên trong chân tàng kỳ ngộ, đồng dạng mang theo ô nhiễm. Mặc dù còn kém rất rất xa chấn đảo chi bảo, nhưng cũng may về số lượng không tính thiếu. Ánh mắt rời xuống, một lần nữa trở xuống hải đồ, nhìn về phía biên giới tân sáng lên điểm đỏ, nhếch miệng lên nụ cười. Tiếp đó, đương nhiên là đi trước. Kết lưới. Chương 678, nhìn thấy. Chương 678, nhìn thấy. Quy Khư Hải, chú nha đảo. Mảng lớn không gian hướng vào phía trong lõm, giống như là bị miễn cưỡng đảo đi một khối, cùng bạo loạn lưu đang từ bốn phương tám hướng tuôn hướng trong đó, hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên ngoài, nồng đậm huyết quang định trụ mảnh nhỏ hư không, từng tia ánh mắt nhìn chăm chú về phía không gian lõm. Nơi đó, nguyên bản hẳn là hòn đảo chỗ. Thiên ma, gào thét chấn thiên, chú răng tộc trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hai viên răng dài phát ra quỷ dị u quang, hai mắt đỏ thâm như máu. Cốt Khải đứng tại đám người trước nhất, sắc mặt âm trầm, vô cùng khó coi. Toại nguyện lên làm minh chủ, lại đem ra cho mất đi, thậm chí đến nay còn chưa trở về nhìn qua một chút. Đoạn này thời gian, liên minh đối sách còn chưa muốn ra, liền được liên tiếp xảy ra chuyện hòn đảo khiến cho sức đầu mẹ chán, giống như là không có đầu như con rồi khắp nơi loạn chuyện. Minh chủ, không cần nhục chí, hòn đảo tổn thất lại nhiều, nhưng cũng không đả thương được chúng ta liên minh căn bản. Huyết Lân tiến lên một bước, chỉ hướng không gian chỗ lõm xuống, góp lời nói, chí ít, tại trải qua năm nơi đất khô cằn về sau, chúng ta bắt được song ma bên trong, một cái khác ma vết tích. Song ma. Tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, ta sông lốc nhìn trước mắt chẳng cảnh, mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Huyết Lân nhíu mày, muốn quát bảo ngưng lại, nhưng lại không thể làm gì. Giờ phút này, ta sông bằng vào lúc trước hắn tán thành cùng một lần lại một lần dự ngôn đã đứng ở đội ngũ hàng đầu. Mỗi tiếng nói cử động đều tại mọi người chung quanh chú ý bên trong. Tiểu bối, Cốt Khải cấp tốc liếc mắt nhìn chăm chú về phía Tà Sâm, thúc giục nói, có cái gì liền nói, đừng thừa nước đục thả câu. Tà Sâm há to miệng, lại châm trước một hồi về sau, vừa rồi sợ hãi mở miệng. Minh chủ, ta chẳng qua là cảm thấy đây, có chút không giống vô tướng thiên ma thủ đoạn. Không giống. Cốt Khải nhíu mày trầm ngâm, ở đây còn lại trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý, há lại chỉ có từng đó là không giống vô tướng thiên ma làm, thậm chí không giống thiên ma phải có thủ đoạn. Quy Khư chi địa, từ Quy Khư Hải cùng hòn đảo cộng đồng tạo thành. Với tư cách biển bên trên chỉ có chỗ an toàn, có thể định trụ biển lớn phong ba hòn đảo như thế nào đơn giản chi vật. Chỉ ít, tại bọn hắn nhận biết bên trong, hòn đảo có thể phá hoại, nhưng tuyệt không có khả năng triệt để băng diệt. Dù là trước đó bị vô tướng thiên ma tàn phá bừa bãi qua đi đất khô cằn, chỉ ít hòn đảo bản thân vẫn còn, mà không phải như trước mắt như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Với lại, tại Quy Khư biển chiếm cứ nhiều năm như vậy, nếu là thiên ma thật có loại thủ đoạn này, bọn hắn làm sao lại chưa từng nghe nói qua? Yêu nghiệt, không thể lẽ thường độ chi. Huyết Lân kịp thời mở miệng, đánh gây đám người suy nghĩ, trước nhìn về phía một mặt mê hoặc Tà Sâm, cười tủm tỉm nói, "Tiểu Hữu, ta mới vừa nói, đây là ngươi dự ngôn song ma bên trong một cái khác ma, cũng không phải là vô tướng thiên ma." "Ta dự ngôn?" Tà Sâm ngón tay chỉ mình, đầy mắt mở miệng. "Không sai, chính là ngươi." Huyết Lân khẳng định gật đầu, dùng sức vỗ vỗ Tà Sâm bả vai, liếc mắt nhìn về phía xung quanh các tộc trưởng lão, lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa nói, "Chư vị, chúng ta không nên bị nhận biết trói buộc. Đoạn này thời gian, mọi người chắc hẳn cũng có thể từ khía cạnh nhìn ra một chút vô tướng thiên ma khủng bố thủ đoạn. Này ma đáng sợ, trước đó chưa từng có, sớm đã vượt qua chúng ta nhận biết. Mà dưới mắt, Huyết Lân ngón tay không gian lõm, chắc chắn nói, đã có thể cùng vô tướng thiên ma đặt song song song ma đây một cái khác ma tất nhiên cũng có không thể tầm thường so sánh thủ đoạn, có thể thôn phệ hòn đảo cũng không tính kỳ quái. Một phen, có lý có cứ, thuận lợi bỏ đi các tộc trưởng lão nghi ngờ trong lòng. Mọi người ở đây trầm ngâm gật đầu thời điểm, két, két, két. Băng nước âm thanh, vô cùng chói tai. Đám người bản năng run lên, ánh mắt cấp tốc nhìn chăm chú về phía âm thanh nguồn gốc, một tên vậy đèn tộc tay run run, từ trong ngực móc ra một thanh phá toái ngọc bài. Nhưng mà, không có người nói chuyện, ngay cả Cốt Khải người minh chủ này cũng không phát biểu ý kiến. Một mảnh trong trầm mặc, tất cả nhân thần sắc khẩn trương, lỗ tai dựng thẳng lên, tựa như đang chờ đợi cái gì. Rất nhanh, két, két, két. Lại là liên tiếp băng nước âm thanh, chỉ bất quá, lần này không người lại run dậy, ngược lại đương nhiên, ánh mắt thuận thế chuyển đi, nhìn về phía một tên ác ngộng đồng tộc trưởng lão, mặt mũi tràn đầy đắng chát, móc ra phá toái ngọc bài. Cho tới giờ khắc này, đám người thần sắc mới bỗng nhiên buông lỏng, ngay sau đó lại nhịn không được sắc mặt biến thành màu đen, khó nén sa sút tinh thần. Song ma, mỗi một lần hành động, trước sau không kém bao nhiêu. Trong thời gian ngắn ngủi, không xuống 30 tòa đảo tao nộ song ma tập kích, tổn thất nặng nề. Nhưng mà, tại đây một mảnh đương nhiên sa sút tinh thần bên trong, Huyết Lân lông mày lại nhịn không được chăm chú nhăn lại. Lần đầu tiên, vậy đen tộc bị tập kích, thần hồn sớm đã thu vào đến từ huyết ngôn thông chi, cũng không tính ngoài ý muốn. Mà lần thứ hai, ác ngộng đồng tộc bị tập kích, lại không phải huyết ngôn làm, mà là vô tướng thiên ma. Huyết Ngôn trưởng lão có cốt thủ mở đường, mới có thể tại Quy Khư biển thông suốt, vô tướng thiên ma lại bằng vào cái gì? Quan trọng hơn là, giữa hai bên cách thời gian càng lúc càng ngắn, cứ tiếp như thế, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thần quốc đại kế. Minh chủ, không thể tiếp tục như vậy nữa. Huyết Lân cao giọng mở miệng, đi đến Cốt Khải trước mặt, trần thuật nói, song ma cố nhiên hung hãn, nhưng đến nay đều là đánh lén xong liền đi, không dám ở lâu. Đây đủ để chứng minh bọn hắn không có lòng tin cùng ta bách tộc liên minh chính diện chạm vào nhau, không có lòng tin ứng đối chúng ta liên thủ, cùng 90 kiện trấn đảo chi bảo chống chất. Đã như vậy, vậy liền hẳn là đổi bị động làm chủ động. Chúng ta không bằng thuận theo trước đó Huyết Hành đại trưởng lao dấu chân, đánh thẳng thiên ma đạo tự, làm cho song ma hiện thân quyết chiến. Nói hay lắm. Vậy đen tộc trưởng lão cùng ác mộng đồng tộc trưởng lao chăm miệng một lời, tay nắm phá toái hồn bài, hung hăng nói, sớm nên như thế, cùng ngồi chờ chết, không bằng trực tiếp đem bọn hắn bước đi ra. Không sai, U Minh điện hạ ý chỉ treo cao, sớm tối đều có một trận đại chiến, không bằng nhanh chóng mở ra quyết chiến. Từng người dị tộc trưởng lão lần lượt mở miệng, từng cái đoán khí sâu nặng, mắt lộ ra ngon sắc. Huyết Lân hợp thời ngậm miệng, bên hai nghe các tộc trưởng lão hưởng ứng, đáy mắt hiện hiện một vẻ ý cười. Kế hoạch đã thành công, chỉ cần mở ra đại chiến, đem vô tướng thiên ma bước về đi, không chỉ có thần quốc có thể thuận lợi lớn mạnh. Với lại, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, Huyết Ngôn trưởng lão cùng Bối Áo điện hạ đều có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Từng tiếng hưởng ứng bên trong, bầu không khí càng phát ra tăng gọn, Huyết Ngôn yên tĩnh nhìn Quốc Khải chậm rãi nâng tay phải lên, chuẩn bị ra lệnh. "Không, ta không đi." Tiếng kêu to sợ hãi, triệt để đánh vỡ trước khi chiến đấu động viên không khí. Chỉ một thoáng, từng kia ánh mắt cùng nhau chuyển đi, hội tụ đến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Tà Sâm trên thân. "Ba." Tà Dắt trưởng lão một bàn tay hung hăng vỗ xuống, nổi giận nói, "Phế vật, loại thời điểm này ngươi nhảy ra làm cái gì?" "Chờ một chút." Quốc Khải đưa tay ngăn lại, ánh mắt nhìn về phía Tà Sâm. "Tiểu bối, ngươi không muốn theo chúng ta tập kích Thiên Ma đạo tự?" "Không phải là không muốn." Tà Sâm lơm lớp lo sợ, nuốt nước miếng một cái nói, "Minh chủ, van bối mới thất giai mà thôi, liền tính đi cũng chỉ là cản trở, không bằng để cho ta chạy trước." "Không đúng, là về trước Tà Dắt đạo." "Lời nói dối." Quốc Khải nhíu mày đánh gãy, thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Tà Sâm hai mắt, chân thành nói, "Nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đoán được cái gì, cho nên mới như vậy sợ hãi?" "Đoán được." Tà Sâm nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu. "Minh chủ, ta nhìn thấy tương lai. Lần này đi không rõ, hàng vạn hàng nghìn không thể đi a." Lời nói vô căn cứ. Huyết Lân bị chọc giận quá mà cười lên, mắt thấy kế hoạch liền tranh công thành, có thể nào đồng ý bị Tà Sâm nói bậy nói bạ xáo trộn. "Tiểu bối, vũ trụ mênh mông, vô luận nhân tộc thiên ma, vẫn là tinh không chúng thần, ai dám nói cùng khống chế vận mệnh? Ngươi chỉ là thất giai, cũng dám nói nhìn thấy tương lai?" Tà Sâm nghi hoặc khía cạnh, khó hiểu nói, "Tiền bối, trước đó không phải ngươi để ta tin tưởng mình phán đoán sao?" Tiếng nói rơi xuống, tựa như một thanh trọng truy hung hăng nện xuống. Huyết Lân khuôn mặt chỉ trệ, cũng không cười nổi nữa. Mắt chỗ cùng, Cốt Khải buông xuống giơ lên tay phải, từng người trưởng lão mặt bên trên tăng vọt chiến ý cũng biến mất, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn toàn đều tin tưởng, mà hết thảy này chính là nguồn gốc từ hắn một lần lại một lần đối với Tà Sâm tán thành, tôn sùng. Chương 679, dự ngôn. Chương 679, dự ngôn. Thật vất vả bước lên chiến hỏa manh mối, rồi tắt tại tiên tri Tà Sâm sợ hai phía dưới. Toàn bộ liên minh, trọn vẹn bên trên ngàn tên cựu giai các tộc trưởng lão, ngoại trừ Huyết Lân bên ngoài, vậy mà không một người đưa ra chất vấn, phản đối. "Tiền bối, đa tạ ngài mấy ngày đến nay để điểm tín nhiệm." Tà Sâm hướng về phía Huyết Lân không người cúi đầu, sau đó hít sâu một cái, ưỡn ngực, ánh mắt đảo mắt ở đầy trưởng lão. Trên mặt sợ hãi biến mất, từng chút dâng lên tự tin. "Các vị tiền bối, ta trước kia thường bởi vì đủ loại không hiểu đạo giác mà lâm vào sợ hãi, nhưng tại Huyết Lân tiền bối cổ vũ dưới, hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ. Đây không phải là ảo giác, mà là tương lai. Huyết Lân tiền bối trước đó nói không sai, song ma tận lực tránh đi chúng ta liên minh, tất nhiên là tự biết không địch lại, nhưng đây chẳng qua là đang bọn hắn tách ra tình huống dưới. Song ma kết hợp, phúc hải lật trời." Trong mắt không tự giác hiện lên một tia sợ hãi, giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ cảnh tượng, âm thanh run rẩy nói, "Một khi tập kích Thiên Ma đạo tự, làm cho song ma hiện thân liên thủ, hậu quả không thể tưởng tượng, cho nên ta mới nói, lần này đi không rõ." Một phen có lý có cứ, nói đến các tộc trưởng lão nhao nhao gật đầu đồng ý ngoại trừ Huyết Lân. Song ma kết hợp. Huyết Lân sắc mặt biến thành màu đen, khóe miệng co giật. "Huyết Ngôn trưởng lão, Bối Áo điện hạ cùng Thiên Ma yêu nghiệt liên thủ, khả năng sao?" Nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tà Sâm nói hiệp nói bượng, không có biện pháp. Tà Sâm là hắn từng bước một nâng thượng thần hũ, song ma cũng là tại hắn một lần lại một lần cường điệu bên trong xác định, song ma kết hợp đơn giản quá hợp tình hợp lý. Bên cạnh, Cốt Khải đồng dạng tại gật đầu, chỉ là lông mày lại không tự giác nhăn lại. Với tư cách minh chủ, mặc dù tán đồng Tà Sâm dự ngôn nhưng hắn tuyệt không cho phép tiếp tục như vậy ngồi chờ chết xuống dưới. Thời trầm ngâm về sau, ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú về phía Tà Sâm. "Tiểu Tiên Tri." Tiếng nói hơi ngừng lại, trực tiếp đổi cái xưng hô. "Tiên Tri, đã song ma kết hợp rất nguy hiểm, vậy bọn ta tiếp tục lần theo vẫn diệt hòn đảo truy tung, đem bọn hắn phân mã kích chi như thế nào?" Huyết Lân con mắt bỗng nhiên sáng lên, không kịp chờ đợi xen vào nói, "Không sai, phân mã kích chi, trước đem vô tướng thiên ma tìm ra." "Không được, tuyệt đối không được." Hoảng sợ kêu to vang lên lần nữa, Huyết Lân một hơi giấu ở trong lồng ngực, ánh mắt trừng mắt về phía âm thanh nguồn gốc. "Lại là Tà Sâm." "Tiền bối, đừng hiểu lầm." Tà Sâm cuống quýt quát tay, mang trên mặt tôn kính, nghiêm túc giải thích nói, "Phân mã kích chi, đương nhiên là tốt biện pháp, nhưng vô tướng thiên ma." Tiếng nói từ từ biến thành ngữ. Tà Sâm hai mắt từng chút thất thần, chậm rãi ngửa đầu, nhìn về phía bao trùm đỉnh đầu 90 kiện chấn đảo chi bảo, nhìn về phía mênh mông hư không, lại ngại. "Ta nhìn thấy ánh sáng, vô cùng lóa mắt hào quang, tại hư không chỗ sâu sáng lên, ước vạn đạo sáng chói chói mắt xạ tuyến sen lẫn thành hừng hực dòng lũ, chiếu sáng toàn bộ quy khư hải. Đầy trời huyết quang cùng cái kia thiêu cháy tất cả hào quang dòng lũ đan vào một chỗ. Ta nhìn thấy 90 kiện chấn đảo chi bảo cũng khó có thể ngăn cản dòng lũ. Nhìn thấy huyết quang tán loạn, nhìn thấy liên minh sụp đổ." Âm thanh run rẩy, mang theo khó nói lên lời sợ hãi, để ở đây trưởng lão không tự giác đắm chìm trong đó, cùng nhau sợ hãi. "Dự ngôn." Lại một lần dự ngôn. Trong đám người, Huyết Lân tựa như nuốt một con rồi buồn nôn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tà Sâm giả thần giả quỷ thẳng đến. Cho nên, mục tiêu thứ nhất nhất định không thể là vô tướng thiên ma. Tà Sâm biểu lộ vừa thu lại, đột nhiên chỉ hướng phương xa hư không lõm, chắc chắn nói, "Ta đã thấy được tương lai, liên minh muốn công thành, hàng đầu mục tiêu chỉ có thể là hắn. Phệ không thiên ma." Một câu, không chỉ có định ra mục tiêu, trả cho một cái khác ma định ra danh hiệu. Nhưng mà, ở đây trưởng lão nhưng không có mảy may dị nghị, minh chủ Cốt Khải càng là trực tiếp đánh nhịp. "Tốt, vậy liền nghe tiên tri, trước tìm phệ không thiên ma." Huyết Lân há to miệng, nhưng nhìn qua bị chen trúc trong đám người tiên tri Tà Sâm lại chỉ có thể vô ích nhưng nhắm lại, một loại trước đó chưa từng có cảm giác bất lực lấp đầy trong lòng. Mục tiêu xác định, Bách tộc liên minh ỷ vào 90 kiện trấn đảo chi bảo mở đường, lại một lần nữa chăn trở mênh mông tâm hải, triệt để từ bỏ vô tướng thiên ma tạo nên đất khô cằn, ngược lại lần theo vẻ không thiên ma lưu lại không gian lõm, một đường truy tung. Nhưng mà, mỗi một lần nhưng thủy chung lạc hậu một bước, căn bản truy trì không lên. Cho dù là bọn họ trước giờ đi vào tới gần hòn đảo, muốn trong bóng tối mai phục, vẻ không thiên ma cũng rất giống biết trước đồng dạng, vừa lúc tránh khỏi đây một hòn đảo. Vô biên mênh mông, khó mà kế ngày, chỉ có thỉnh thoảng vang lên ken két băng nước âm thanh, nhắc nhở lấy thời gian trôi qua, hòn đảo thất thủ. 20 tòa, 30 tòa, 50 tòa. Quy khư hải chỗ sâu, thử gào thét chói tai, thư không gợn sóng tràn lan, mảng lớn loạn lưu như là gào thét sóng lớn, xé nát quang ảnh. Nhưng mà, sóng lớn bên trong, một mảnh màu xanh sẫm internet lại tựa như định hải thần châm đồng dạng, sừng sững bất động. Huyết môn nắm nâng quỷ dị cốt thụ, hành đầu tại ô lưới bên trong, mặt mũi tràn đầy táo bạo. Thần quốc đại kế, cuối cùng vậy mà chỉ hoãn tại một cái giả thần giả quỷ tiểu bối trong tay. Mặc dù có huyết lân trong bóng tối báo tin, tránh khỏi bại lộ khả năng, nhưng bách tộc liên minh hành động cũng không phải hoàn toàn vô công. Chỉ ít, đây đại đại kéo chậm hòn đảo thôn vệ tốc độ, thậm chí vì tránh đi liên minh truy tung, để hắn không thể không hành tẩu ở loạn lưu bên trong. Mà đổi thành một bên đối thủ cạnh tranh, vô tướng thiên ma, căn bản cũng không có người quản. Căn cứ huyết lân truyền về tin tức, bây giờ đã thất thủ 70 tòa đảo, bọn hắn lại chỉ thôn vệ 25 tòa, còn lại tất toàn đã rơi vào vô tướng thiên ma trong miệng. Không trải qua tuế nguyệt, quả nhiên khó mà thành dụng cụ. Than nhẹ quanh quẩn, màu xanh sẫm số liệu lưu tại cốt nhánh cây diệp ở giữa đan dệt ra màn hình. Bối áo đứng ở trong tấm hình, nhìn về phía mặt lộ vẻ không hiểu huyết ngôn, cười nhạt nói, một chút gợn sóng mà thôi, không cần xuất ruột. Mặc dù tên kia nhân tộc yêu nghiệt nhanh chúng ta một bước lại như thế nào, dù là thiên ma tàn phá bừa bãi đến chỉ còn đất khô cằn, nhưng hòn đảo thủy chung ở nơi đó. Đối với thần quốc mà nói, chỉ cần là hòn đảo như vậy đủ rồi, đất khô cằn cũng được. Huyết ngôn hai mắt lập tức sáng lên, liền vội vàng khom người cúi đầu. Điện hạ thứ tội, thuộc hạ kiến thức nông cạn, đánh giá thấp ta chủ thần uy. Tiếng nói nhỏ dần, bởi vì bối áo căn bản không nhìn hắn, mà là ánh mắt chuyển hướng sóng gió bên ngoài. Huyết ngôn nghi hoặc quay đầu, đi theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy một bộ băng làm cơ giáp đang cách loạn lưu trông lại, phần mắt vị trí thả ra mảng lớn xanh thẳm sát tuyến, giống như đang nhìn trộm. Thú vị. Cười nhạt vang lên, một cây màu xanh sẫm số liệu lưu đống nhiên từ bên trong ô lưới rút ra, giống như là một đầu đốn lượn mảnh xà xuyên biệt loạn lưu sóng gió, thẳng đến cơ giáp mà đi. Trong chốc lát, băng làm cơ giáp toàn thân lấp lóe bắt mắt hồng quang, tựa hồ phát giác đến cái gì, không chút do dự quăng vào trước mặt sóng gió bên trong. Vâng. Màu xanh sẫm mảnh xà còn chưa tới gần, cuồng bạo loạn lưu đã đem vỏ kim loại phá tan thành từng mảnh, quét sạch đến không biết phương nào. Thông minh tiểu gia hỏa, bối áo lấy tay thu hồi màu xanh sẫm mảnh xà, quấn quanh giữa ngón tay. Mặc dù không có chân chính nắm đến con mồi, nhưng đã gửi đến đủ nhiều tin tức. Vẹn vẹn bắt dài, tinh thần lực số liệu hóa, tín hiệu bên trong kế, vượt ngang quy khư hải, điều khiển máy bay không người lái giáp. Từng tiếng nhắc tới bên trong, lông mày không tự giác nhăn lại, nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ internet thật phát giác ta chủ kế hoạch, phái ra thái mắt? Bá. Huyết môn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, run rẩy nói, điện hạ, không cần sợ hãi, giới môn quy tắc thép giới, internet vào không được quy khư hải. Bối áo miễn cưỡng trấn tĩnh tâm thần, cũng không biết tại trấn an huyết môn, hay là tại tự an ủi mình. Bất quá, khi ánh mắt rơi xuống lạnh trắng thân cây, nhìn thấy phía trên quần quần số liệu dòng lũ về sau, trong lòng kinh nghi cuối cùng vẫn là bị ép xuống, khóe miệng từ từ nổi lên nụ cười. Thần quốc ở đây, liền tính tiểu gia hỏa kia thật sự là internet thay mắt, cũng bất quá thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Chương 680, khâm định. Chương 680, khâm định. Cùng lúc đó, dung nham trải rộng hòn đảo trên không, thanh niên nhìn về phía trước mặt bẩm báo cơ giáp, một mặt quái dị nói, ngươi ý là, kẻ trộm nhưng thật ra là ác đoạn tín đồ, đồng thời đem hòn đảo số liệu hóa, là vì tạo dựng thần quốc. Không sai. Lư Băng nói năng có khí phách, vô cùng nghiêm trọng. Minh chủ, đông đảo tà thần bên trong, chỉ có ác đoạn tại đi giả lập thần quốc đường đi, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Với lại, tên kia kẻ trộm tuyệt không phải đồng dạng tín đồ. Hòn đảo chính là quy khư hải một bộ phận, dùng cái này tạo dựng thần quốc, tuyệt đối toan tính quá lớn. Âm thanh yên lặng một chút về sau, dần dần trở nên kiên định. Minh chủ, kỳ thực ta tại 3 năm trước đây đã gom góp đầy đủ tài nguyên, đồng thời nộp trở về thân tỉnh, nhưng internet lại chậm chạp không có tiếp ta trở về. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là trước giờ phát hiện ác đoạn bố cục, cho nên internet mới cố ý lưu lại ta. Bây giờ thời khắc, chỉ có ta tấn thăng cửu giai, tập hành huyền một đảo, 100 vạn cơ giáp sư chi lực, lấy số liệu dòng lũ đối với hướng thần quốc, đem ác đoạn âm như bóp chết tại trong trứng nước. Đang khi nói chuyện, cơ giáp trong mắt hào quang dần dần tắt, tựa hồ liền phải đi toàn lực chuẩn bị tấn thăng công việc. Chờ một chút. Lý Thanh Sơn vội vàng gọi lại, xoa nhẹ huyệt thái dương. Lư thủ tịch, không biết ngươi là có hay không từ Lương Phỉ Vũ bọn hắn chỗ ấy từng nghe nói. Tại cơ giáp nghi hoặc nhìn soi mói, giơ tay lên chỉ hướng mình, chân thành nói, ta cái này thủy nguyên thủ tịch, chính là internet khâm định. Ân. Lư Băng kinh ngạc liếc mắt, nhìn chăm chú về phía Lý Thanh Sơn. Khâm định thủ tịch tin tức, nàng đương nhiên sớm đã nghe nói qua, thậm chí hạng hoành thỉnh thoảng còn muốn lấy ra, tại thịnh tiên trước mặt khoe khoang, đắc ý một chút. Nhưng Lý Thanh Sơn dù sao cũng là võ giả, mà bây giờ ẩn tàng trong bóng tối đối thủ là ác đoạn tín đồ, đồng thời còn tại dựng thần quốc. Bất quá, trước sau như một bình tĩnh tâm tính cuối cùng không để cho nàng tùy ý xuất khẩu chất vấn. Cơ giáp hơi trầm mặc về sau, do hỏi, minh chủ, uy khư hải vô pháp nghệ ngợ, ngươi còn có đối phó thần quốc biện pháp. Xem như thế đi. Lý Thanh Sơn đu u thở dài, sắc mặt lần nữa nhịn không được quái dị lên. há lại chỉ có từng đó là còn có hắn có thể quá có. Trước đó, vốn cho rằng Internet khâm định chỉ là bởi vì mình tại Thương Lan biểu hiện ưu dị, bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải là như thế. Lư Băng bị ngưng lại 3 năm, không thể nào là Internet sơ sẩy, Internet cũng không có khả năng sơ sẩy, nhất định là phát giác đến ác đoạ động tác. Mà hắn cái này Internet khâm định đương nhiên sẽ không mới chỉ là trùng hợp mà thôi. Về phần bị Internet tìm bên trên nguyên nhân, rất đơn giản, tra tư liệu là được rồi. Giả lập thần quốc, tại tứ thánh tinh hệ xuất hiện qua nhiều lần, tại vũ trụ mênh mông càng không tính hiếm thấy. Nhưng đối phó với thần quốc biện pháp, thường thường liên miên bất tận, nệ ơ. Mà hắn, lấy võ giả thân phận, đã từng lần hai tự tay hủy diệt giả lập thần quốc. Những này, có thể đều là rõ ràng ghi chép tại trạm tà bộ trên hồ sơ. Liên tính Internet lúc ấy không để ý, nhưng sau đó quay lại phía dưới, làm sao có thể chú ý không đến. Internet, quả nhiên ở khắp mọi nơi. Lý Thanh Sơn lắc đầu thở dài, khoe miệng nhưng dần dần nổi lên nụ cười. Mặc dù không nghĩ đến sẽ bị Internet ủy thác trách nhiệm, nhưng cái này trách nhiệm vừa lúc là hắn ưa thích. Với lại, đối với Lư Băng đến nói, hắn đến cuối cùng xem như ngoài ý muốn, có thể miễn trừ hắn bị ép tấn thăng, vinh thế khốn thủ quy khư hải ngoài ý muốn. Đưa tay ấn mở đồng hồ, ánh mắt hướng về triển khai hình chiếu 3D. Đã từng mông lung hải đồ, giờ phút này đã rõ ràng hơn phân nửa, màu sắc khác nhau điểm sáng lấp lóe trong đó, phân biệt mang theo khác biệt đánh dấu. Trong đó, một cái đỏ đến phát tím điểm sáng, vô cùng bắt mắt. Lư Băng kịp thời mở miệng giải thích, "Minh chủ, cái kia chính là phát hiện ác đoạ tín đồ vị trí, chúng ta nên làm như thế nào?" Lý Thanh Sơn không có lập tức lên tiếng, mà là ánh mắt chuyển gì, nhìn về phía từng cái đánh dấu vì không điểm sáng màu đỏ. Những này, tất cả đều là kẻ trộm lưu lại không gian lõm. Người mới vừa nói, ác đoạ tín đồ thôn vệ hòn đảo là vì lớn mạnh thần quốc. Không sai. Lư Băng âm thanh vô cùng nặng nề, từ trước đó xa xa thoáng nhìn phán đoán, thần quốc cũng đã sơ thành, hiện tại mỗi thôn vệ một hòn đảo, thần quốc đều biết lại lớn mạnh một điểm. Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, từ từ nói không được nữa. Bởi vì, đối diện Lý Thanh Sơn con mắt chẳng biết lúc nào đã sáng lên, càng ngày càng sáng. Minh chủ, khu cụ, đây là chuyện tốt. Lý Thanh Sơn ho khan mở miệng, cưỡng chế dương lên vẻ miệng, ngón tay hải đồ. Hòn đảo mới là dị tộc đặt chân căn cơ, nếu là hòn đảo toàn bộ bị hủy, vậy sau này chúng ta tộc tại một vùng biển này sẽ không còn nỗi lo về sau. Lư Băng hơi trầm lại, nhắc nhở, "Minh chủ, cái kia thần quốc." "Thần quốc, đương nhiên muốn hủy ở ta trong tay." Lý Thanh Sơn ngữ khí khẳng định, không dung chất vấn. Không tiếp tục dư thừa giải thích, trực tiếp nhìn về phía hải đồ, do hỏi, "90 tộc liên minh vị trí thăm dò rõ ràng sao?" Lư Băng cấp tốc mở miệng, từ mấy lần cơ giáp tổn hại vị trí đến xem, bọn hắn hẳn là cũng đang truy tung ác đoạn tín đồ, bất quá biển thượng phong lãng vô thường, khó mà xác định bọn hắn cụ thể tung tích. "Rất tốt." Lý Thanh Sơn trong mắt kim quang ẩn hiện, nhanh chóng phân phó nói, "Tiếp đó, không cần đi quản tên chỗ kia, toàn lực thăm dò dị tộc liên minh chỗ, ta muốn thu lưới." Ném một câu mệnh lệnh, thân hình vừa xài bước ra, biến mất tại thâm không. Phương hướng, Ma Nhai đảo. Máy móc quân đoàn mở rộng, cần trong tay hắn tài nguyên. Thu lưới, cũng cần trước bế quan kết lưới. Quan trọng hơn là, hiện tại đã biết được kẻ trộm thân phận, mục đích, tự nhiên không cần lãng phí thời gian nữa, đi đoạt còn lại những cái kia hòn đảo. Dù sao, thần quốc, sớm tối cũng là hắn. Quy Khư Hải, Ma Nhai đảo. Hòn đảo trung ương, một tòa hoàn toàn do chân bảo đắp lên cự sơn đứng sừng sững ở đại điện bên ngoài, bảo quang bốn phía. Vạn tượng tinh xa, thời gian cát, thời gian tinh thủy, các loại cỏ cây lân giáp. Không Minh Trạch, Lương Vị Yên, Hạng Hành, cùng Thịnh Thiên các loại đảo thủ tịch cùng nhau trận to hai mắt nhìn Lư Băng chỉ huy cơ giáp kiểm kê, vận chuyển. Bên cạnh, một khối trên màn ảnh khổng lồ, tài nguyên loại mắt, số lượng đều đang điên cuồng dâng lên, để cho người ta hoa mắt. Đây, đến cùng là đoạt bao nhiêu dị tộc a? Trong lúc nhất thời, tất cả người cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía đóng chặt cửa điện. Đại điện bên trong, lấp lóe hình quang đất cắt phủ kín mặt đất, hạt hạt trong suốt, nội ẩn huyền hoàng chi khí. Lý Thanh Sơn ngồi xếp bằng trung ương, phất tay thả ra mấy trăm kiện lấp lóe yêu đất huyết quang kỳ dị sự vật, vờn quanh quanh người. Chất khẳng định là so ra kém, nhưng mấy trăm kiện kỳ ngộ ô nhiễm làm sao cũng có thể góp cái 20-30 ngàn tượng a. Đơn giản tính ra một phen về sau, thanh niên trong mắt từng vòng đại nhật bốc lên, thường hực hào quang từ toàn thân nở rộ, lấp đầy đại điện mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Chương 681, hoàng. Chương 681, hoàng. Hòn đảo trung ương, sắp chạm đến màn trời chân bảo cự sơn, đang tại từng cái cơ giáp vận chuyển ở dưới, nhanh chóng cắt giảm. Trong lúc nhất thời, các đảo thủ tịch đau lòng sau khi, ánh mắt không tự giác liếc về phía một mặt lạnh lùng Lư Băng. Khu khu. Chính tử thừa ho nhẹ một tiếng, thử thăm dò, Lư thủ tịch, máy móc quân đoàn mở rộng, hẳn là không dùng đến nhiều như vậy tài nguyên a. Không sai. Thịnh Thiên hai mắt ẩn ẩn đường hồng, lập tức mở miệng nói giúp bảo, tòa này bảo sơn đều đầy đủ tướng quân đoàn mở rộng gấp mấy chục lần, ngươi thao tác qua được tới sao? Minh chủ đưa chúng nó giao cho ngươi kiểm kê, là đối với ngươi tín nhiệm, có thể nào như thế trung gian kiếm lời túi tiền riêng? Không chỉ Trịnh Tử Thừa, Thịnh Thiên, còn lại thủ tịch cũng nhao nhao gật đầu đồng ý, ánh mắt lấp lóe. Không phải bọn hắn tham lam, mà là trước đó vì máy móc quân đoàn mở rộng, các đảo đã đầu nhập vào lượng lớn nhân lực, vật lực. Bây giờ bảo sơn đang ở trước mắt, vốn cho rằng Lư Băng kiểm kê hoàn thành, liền nên đến phiên chia của Khâu, kết quả hiện tại toàn đưa đi hoành huyền đảo, đây ai chịu nổi? Nhưng mà chúng nhân chú mục phía dưới, Lư Băng sắc mặt lại lạnh lùng vẫn như cũ, không có một tia biến hóa. Bình tĩnh ánh mắt từng cái đảo qua, cuối cùng rơi xuống hơi có chút lòng đầy căm phẫn Thịnh Thiên trên thân. Ta hiện tại chính là dựa theo Minh chủ mệnh lệnh làm việc, ngươi có ý kiến? Bá. Thịnh Thiên lập tức sắc mặt cứng đờ, chột dạ liếc mắt to địa chỗ, thân thể đứng nghiêm. Không có, ta đối với Minh chủ đương nhiên không có ý kiến. Bên cạnh, từng người thủ tịch cũng giống như bị bóp lấy cổ, rốt cuộc nói không ra lời. Bất quá, trên mặt vẫn mang theo mê hoặc màu. Dù sao, Lý Thanh Sơn trở về ném ra Bảo Sơn về sau, liền trực tiếp chạy tới bế quan, căn bản không có cho ra giao phó. Không cần kỳ quái. Lữ Băng nhẹ nhàng lắc đầu, đem trước tại Thâm Hải phát hiện, cùng Lý Thanh Sơn quyết định từng cái nói ra. Một lát sau, tiếng nói dừng lại. Bất quá, từng cái trên khuôn mặt không chỉ có mê hoặc chưa giảm, càng thêm ra hơn không thể tưởng tượng nổi. Tất cả con mắt đồng thời nhìn chăm chú về phía Từ Lữ Băng sợi tóc dọc theo to lớn hải đồ, ánh mắt tụ vào tại từng cái đánh dấu vì không điểm đỏ bên trên, khó có thể tin nói, ngươi nói là, Minh chủ bác bỏ ngươi đem thần quốc bóp chết tại này sinh kế hoạch, ngược lại muốn thả mặc cho trưởng thành lớn mạnh. Đây, đem thần quốc làm heo nuôi. Một cử động kia, đơn giản cực kỳ giống nuôi năm heo. Cái gì nhờ vào đó hủy đi dị tộc đặt chân căn cơ? Loại lời này quỷ đều không tin. So với dị tộc về sau khả năng ngóc đầu trở lại, rõ ràng không ngừng lớn mạnh thần quốc mới là mắt trần có thể thấy, lại càng lúc càng lớn nguy cơ. Chỉ là đồ đao ở đâu? Lý Thanh Sơn lại chỗ nào đến lòng tin, nhất định có thể giết chết đầu này năm heo. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời làm sao cũng nghĩ không thông. Lư Băng cũng tương tự không biết đáp án, nhưng lại đã sớm buông xuống xoắn xuýt, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung hải đồ. Thần quốc, không phải chúng ta nên cân nhắc sự tình, hiện tại minh chủ cho chúng ta mệnh lệnh là mau chóng thăm dò dị tộc liên minh tung tích, thu lưới. Tiếng nói rơi xuống, hải đồ bên trên, vô số đời biểu máy móc quân đoàn điểm sáng màu xanh lục xông vào biên giới sương mù, hoặc là thắp sáng sương mù, hoặc là liên miên vẫn diệt. Mà càng nhiều điểm sáng màu xanh lục đang từ hoành huyền đảo chỗ bay ra, tạo thành một đầu màu lục quang mang, liên tục không ngừng bổ sung quân đoàn tổn hại. Cùng lúc đó, Lư Băng toàn thân băng làm số liệu lưu chuyển, vô tận số liệu lưu giống như thác nước chút xuống, dọc theo hợp kim mặt đất chảy xuôi, hội tụ ở phân bố toàn đảo từng tòa kim tự tháp, lại từ ngọn tháp hướng lên trời đỉnh lan tràn, cho đến thẩm thấu màn trời bên ngoài. Quy khư hải chỗ sâu, vênh, vênh, vênh. Thư không gợn sóng dập dờn, xoắn nát quang ảnh, tiến diệt tới gần băng làm cơ giáp. Loạn lưu bên ngoài, càng có từng con giả thiên bản tay lớn, tự trảo, không ngừng từ thâm không nô ra, bóp nát từ từng cái phương hướng dò tới một cái lại một cái cơ giáp. Thư không chỗ sâu, huyết quang bao trùm phía dưới, chỉ còn rải rác mấy bóng người. Quốc Khải một mặt tâm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, "Phệ không thiên ma, đây chính là ngươi nhiều lần tránh đi chúng ta thủ đoạn. Song ma sở tu đường đi sớm có kết luận, vô tướng thiên ma đi là võ đạo, phệ không thiên ma nhưng là cơ giáp một đạo. Mà giờ khắc này tựa như châu chấu phiền phức vô cùng, thậm chí làm cho hắn không thể không phái ra các tộc trưởng lão tiêu diệt toàn bộ cơ giáp quân đoàn, không thể nghi ngờ cũng từ khía cạnh ấn chứng điểm này." Minh chủ anh minh. Huyết Lân chắp tay cúi đầu, sắc mặt tràn đầy nghiêm trọng, gật đầu đồng ý nói, "Cơ giáp một đạo, chính xác khoảng cách viễn siêu bình thường, phệ không thiên ma tất nhiên là bằng vào cơ giáp dò đường, mới có thể một lần lại một lần tránh đi liên minh bao vây chặn đánh." Vẹn vẹn một câu, đem mật báo trách nhiệm viết đến sạch sẽ, sau đó nói phong đống nhiên nhất chuyện. "Bất quá." Huyết Lân sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, "Minh chủ, so với phệ không thiên ma, chúng ta càng hẳn là để ý là vô tướng thiên ma. Trước đó, vô tướng thiên ma chăn trở các đảo, chưa hề ngừng qua, nhưng gần nhất lại đột nhiên mai danh nhận tích. Việc này khác thường, chỉ sợ là đã đạt thành một loại mục đích, đang nổi lên càng lớn âm mưu." Sát thực khác thường. Mắt thấy Cốt Khải nhíu mày trầm ngâm lên, Huyết Lân khỏe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dương lên một tia. Nhưng mà, cũng bèn bèn chỉ có đây một tia. "Không được, trước hết giải quyết phệ không thiên ma." Tiếng nói giống như một cái ám côn rơi đập. Huyết Lân khỏe miệng cứng ngắc, nghiêng đầu nhìn về phía người lên tiếng. "Không, căn bản không cần nhìn cũng biết là ai." "Ta Sâm." Tiền bối nói, đích xác rất có đạo lý. Ta Sâm hoàn toàn như trước đây tôn kính lễ phép, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo khác tự tin nói, "Nhưng là, ta dự ngôn tuyệt đối sẽ không sai. Với lại, tiền bối ngươi cũng đã nói, những cơ giáp này là phệ không thiên ma phái ra. Giờ phút này đột nhiên tăng nhiều cơ giáp, không vừa vặn chứng minh chúng ta sắp nắm đến vệ không thiên ma cái đuôi, cho nên hắn mới gấp sao?" Mắt thấy liền tranh công thành, sao có thể đột nhiên chuyển di mục tiêu, phí công nhọc sức. Một phen, có lý có cứ. Ta Sâm trên mặt tự tin càng sâu, thành khẩn dò hỏi, "Tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta, ngươi?" Huyết Lân hà to miệng, mắt thấy một mặt tự tin Ta Sâm, một ngụm mất khí giấu ở ngực, không chỗ có thể nôn. "Thẳng đến, tiên tri cao kiến." Nương theo Cốt Khải giải quyết dứt khoát, Huyết Lân ngực chập trùng, một ngụm mất khí triệt để hóa thành quần quần tụ huyết. Cùng lúc đó, một chỗ quy tắc sóng gió bên trong, Ta Sâm tiểu gia hỏa kia lại bị miễn cưỡng nâng đến tiên tri vị trí. Trên màn hình, bối áo vuốt ve cái cằm, một mặt có nhiều thú vị bộ dáng. Huyết Ngôn lại là thần sắc siết chặt, vội vàng xin lỗi nói, "Điện hạ thứ tội, toàn bởi vì Huyết Lân hành sự bất lực, vừa rồi tạo thành cục diện như vậy." "Không trách hắn." Bối áo nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường nụ cười. "Chỉ có thể nói, U Minh gia hỏa kia khai quản bên dưới thủ đoạn quá mức thô ráp, mới có thể nuôi ra này một đám ngu xuẩn." Với tư cách đã từng ngu xuẩn một trong Huyết Ngôn thực sự không có cách nào nói tiếp, chỉ có thể ngược lại nói, "Điện hạ, Huyết Lân tìm lấy cớ tuy là vì chuyện di ánh mắt, nhưng cũng không phải không đạo lý. Từ lần trước ngoài ý muốn đụng vào chiếc cơ giáp kia về sau, vô tướng tiên ma liền mai danh nhận tích, hiện tại điên cuồng hơn phái ra máy móc quân đoàn." Bối áo khoát tay đánh gãy, cười nhạt nói, "Không cần lo lắng, bọn hắn chỉ là hoảng mà thôi." Huyết Ngôn nghe được không hiểu ra sao, "Hoảng? Thần quốc ở đây, bọn hắn hiện tại tìm tới cửa chỉ có thể chịu chết, đợi cho thần quốc lớn mạnh về sau, vẫn là chỉ có một con đường chết." Bối áo hai mắt hiện lên màu xanh sẫm số liệu lưu, xuyên đấu qua màn hình nhìn chăm chú về phía Huyết Ngôn, lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. "Đối mặt như vậy tuyệt cảnh, ngươi cảm thấy cái kia cái gọi là vô tướng thiên ma có nên hay không hoảng?" Chương 682, ứng nghiệm. Chương 682, ứng nghiệm. Quy khư biển lớn, thời gian khó kế. Chỉ có từng cái sụp đổ thâm không cơ giáp, từng tòa biến mất không còn tăm tích hòn đảo, cùng dị tộc liên minh từng chẳng vô tật mà chấm dứt bao vây chặn đánh, biểu thị công khai lấy thời gian trôi qua. Nhưng là, tại Ma Nhai đảo, bên mông hải đồ phủ kín giữa không trung, trong góc băng lanh máy bấm giờ đang tại không ngừng nhảy lên. 10 ngày đi qua, hải đồ cơ hồ bị triệt để thắp sáng. Một đầu bốn lượn tơ hồng rõ ràng đánh dấu ra dị tộc liên minh động tĩnh, đồng thời đương theo lượng lớn máy móc quân đoàn tựa như giỏi trong xương, bất kể chi phí dò xét, tơ hồng còn tại không ngừng đổi mới, kéo dài, biểu hiện ra mới nhất vị trí chỗ. Không chỉ tơ hồng, hải đồ bên trên còn có một cái tiếp một cái bị cơ giáp dò xét đi ra, đánh dấu vì không điểm đỏ. 1, 2, 15, 16, 43, 44, 45. Thịnh Thiên từng bước đến qua điểm đỏ, không tự giác nuốt nước miếng một cái. Minh chủ đến cùng lúc nào xuất quan? Máy móc quân đoàn tổn thất còn chưa tính, nhưng 45 cái điểm đỏ đã có 45 tòa đảo bị thần quốc thôn vệ, lại mang xuống, thật không có vấn đề sao? Tiếng nói rơi xuống, không người đáp lời, từng kia ánh mắt toàn đều quỷ dị nhìn chăm chú về phía mình. Sau lưng, Thịnh Thiên một cái giật mình, tranh thủ thời gian quay người đứng nghiêm, trên mặt cấp tốc kéo ra một cái nụ cười. Minh chủ, Lý Thanh Sơn lông mày chăm chú nhăn lại, bất quá không phải nhằm vào Thịnh Thiên, mà là nghiêm túc nhìn chăm chú về phía hải đồ, thì thào nhắc tới, bế quan 10 ngày, ác đoạ tín đồ vậy mà. Thịnh Thiên bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, đội vàng nói tiếp, 45 tòa, Minh chủ ta đếm mấy chục lần, tuyệt đối sẽ không sai. Thần quốc thôn tính 45 tòa đảo. Mới 45 tòa. Ngắn ngủi mấy chữ, trong nháy mắt đem Thịnh Thiên nhắc nhở nói ngăn ở trong cổ họng, xung quanh thủ tịch cũng đều hai mặt nhìn nhau, không phản bắt được. Mới. Đây là chê ít sao. Quá phế đi. Lý Thanh Sơn vừa xài bước ra, đứng ở hải đồ trước, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, bế quan trước, ta cướp sạch. Vào xem hòn đảo liền đã có 45 tòa. Đây đều dòng dã 10 ngày đi qua, kết quả hắn mới vừa vặn đuổi kịp ta tiến độ. Nói năng có khí phách, có lý có cứ, nghe được người xung quanh đều trầm mặc. Trong đầu hiện lên cùng một cái suy nghĩ. Quả nhiên, cái gì hủy đi dị tộc căn cơ đều là giả, rõ ràng là tại đem thần quốc xem như heo nuôi. Với lại, hiện tại còn ngại heo ăn đến quá chậm, dáng dấp không đủ mập. Lư Băng hơi trầm ngâm về sau, ngón tay bốn lượn tơ hồng, châm trước mở miệng. Minh chủ, cũng không được đầy đủ quái đây heo. Không đúng, là ác đoạ tín đồ. Dị tộc liên minh không biết vì cái gì, vẫn luôn ở đây nhằm vào ác đoạ tín đồ bao vây chặn đánh. Với lại theo hòn đảo giảm ít, ác đoạ tín đồ chịu đến quấy nhiễu cũng càng lúc càng lớn. Một phen kỳ quái phun ra, cũng nghe được người xung quanh mặt mũi tràn đầy quái dị, luôn cảm giác không thích hợp. Thân là một đảo thủ tịch tại Minh chủ trước mặt, thay ác đoạ tín đồ nói chuyện. Lý Thanh Sơn ngược lại là nếu không có cảm giác, ánh mắt thuận thế chuyển rời đến uốn lượn tơ hồng bên trên, nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra đích sắc nên thu lưới, không thể lại để cho bọn hắn đồng loại tương tàn xuống dưới. Đang khi nói chuyện, thư miễn bảng hiện trước mắt. Công pháp, chú viên Trần Sa Kinh, 5000, 10000, 5 vạn tượng. Phải chăng có thể chạm đến tinh cực tam trọng thiên còn không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối có thể bắt lấy 90 tộc liên minh. Đồng thời, từ lần trước huyết hủ thần tử tan tác đến xem, giờ phút này ánh nắng cũng nhất định có thể vượt trên 90 kiện chấn đảo chi bảo chống chất ô nhiễm. Nghĩ đến ánh nắng, Lý Thanh Sơn ánh mắt xuyên thấu qua bảng, lại một lần nữa nhìn chăm chú về phía hải đồ cái trước cái đánh dấu vì không điểm đỏ, trong mắt lóe lên chờ mong. Đến từ huyết nhục ma thần ô nhiễm buồn nôn, vô dụng, chỉ có thể miễn cưỡng coi như góp đủ số. Nhưng thần quốc liền không đồng dạng. Dù sao, đây chính là giả lập thần quốc a. Cùng lúc đó, quy khư thâm hải. Vâng. Kim loại hài cốt sụp đổ tràn ngập, từng con giả thiên bàn tay lớn, cự trảo lướt ngang hư không, bóp nát một cái lại một cái che giả mang mọc cơ giáp. Huyết quang bao trùm dưới, cốt khải lông mi nhíu chặt, một mặt bực bội, nhưng đang ánh mắt rơi xuống tà sâm trên thân về sau, trên mặt vẫn là nâng lên mấy phần nụ cười. Thiên chi sở liệu quả nhiên không tệ. Mặc dù nhiều lần bỏ lỡ vệ không tiên ma, nhưng những này càng ngày càng điên cuồng cơ giáp, không thể nghi ngờ nói rõ vệ không tiên ma thật gấp. Bây giờ chỉ còn 10 đảo, tin tưởng rất nhanh liền có thể đem hắn cho bắt tới. Minh chủ quá khen. Ta sâm khỏe miệng co quắp động, miễn cưỡng gạt ra một cái khó coi nụ cười. Chỉ còn 10 đảo. Nói cách khác, chẳng mấy chốc sẽ chân chính cùng thiên ma đối mặt. Phệ không thiên ma hắn không sợ, nhưng liên minh giải quyết phệ không thiên ma, tiếp xuống nhưng chính là muốn đối mặt vô tướng thiên ma. Đến lúc đó, hắn lại nên lại biên cái dạng gì dự ngôn mới có thể ngăn cản. Náo hải suy nghĩ rối loạn, trong mắt phản chiếu không ngừng sụp đổ cơ giáp ánh lửa, ta sâm con mắt đột nhiên sáng lên, thân thể bỗng nhiên thẳng bằng, kinh hỉ kêu to. Ta nhìn thấy phệ không thiên ma tung tích. Bá. Chỉ một thoáng, Quốc Khải cùng xung quanh mấy tên trưởng lão cùng nhau xem ra. Huyết Lân kẹp ở giữa đám người, ánh mắt kỳ dị, tiên tĩnh nhìn Tà Sâm lại một lần biểu diễn. Minh chủ, ta thật nhìn thấy. Tà Sâm lôi kéo bản thân Tà Giác trưởng lão, hướng Quốc Khải nói, ta nhìn thấy, ta cùng trưởng lão ngoài ra thanh lý cơ giáp lúc, hư không đột nhiên gợn sóng dập dờn, phệ không tiên ma hàng lâm. Ân. Huyết Lân mắt sáng lên, khoe miệng trong nháy mắt khơi gợi lên nhưng ý cười. Quốc Khải tắt mày nhăn lại, mắt lộ ra hồ nghi nói, tiên tri, có thể từng thấy rõ vị trí cụ thể, không bằng ta mang ngươi tự mình tìm đòi. Không được. Tà Sâm lập tức bắt bỏ, nhìn Quốc Khải chìm xuống mặt, vội vàng giải thích nói, Minh chủ, một cái tác động đến nhiều cái, ta nhìn thấy tương lai bên trong Minh chủ cũng không xuất hiện, nếu là cưỡng ép đúng tay, sợ rằng sẽ tạo thành không cũng biết biến hóa. A, đã như vậy. Quốc Khải trầm ngâm phút chốc, tại Tà Sâm chờ mong nhìn soi mói, đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Huyết Lân. Huyết Lân trưởng lão, liền làm phiền ngươi đi một chuyến, nhớ kỹ xa xa dán tại đằng sau, cũng không phải nhiễu tương lai, đồng thời cũng phải cam đoan tiên tri an toàn. dặn dò xong tất, ánh mắt chuyển hướng Tà Sâm, lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa nói, việc quan hệ tiên tri an nguy, ta cũng là có chút bất đắc dĩ, tiên tri hẳn là có thể lý giải a. Tà Sâm nụ cười cứng ngắc, không thể không kiên trì gật đầu. Đa tạ minh chủ quan tâm. Huyết Lân, Tà Sâm, Tà Giác trưởng lão, một nhóm ba người tại từng kia ánh mắt nhìn soi mói, thoát ly huyết quang bao phủ. Một vị dị tộc trưởng lão chau mày, mắt lộ ra hoài nghi. Minh chủ, báo trước không phải là đoán được cái gì đáng sợ sự tình, nhớ trước giờ chạy trốn. Quất Khải khoát khoát tay, nét mặt biểu lộ nụ cười tự tin. Yên tâm, hắn chạy không được, Huyết Lân nhất định sẽ đem hắn mang về. Vành, vành, vành. Từng tiếng bạo hưởng càng ngày càng xa, một nhóm ba người đang trầm mặc bên trong, cũng cách liên minh đội ngũ càng ngày càng xa. Đột nhiên, Huyết Lân thân hình dừng lại, nhìn chăm chú về phía Tà Sâm, giống như cười mà không phải cười. Tiểu Hữu, ngươi là muốn hồi Tà Giác đảo a? Ân. Tà Giác trưởng lão một mặt kinh ngạc, Tà Sâm sắc mặt xấu hổ, ngượng ngùng nói, tiền bối minh dám, van bối cũng không phải là lâm trận bỏ chạy, mà là Tà Giác đảo bên trên còn để đó tộc khí, đây là chiến thắng mấu chốt, tuyệt không thể. Không cần giải thích. Huyết Lân khoát tay đánh gãy, nghiêng người tránh ra. Các ngươi đi thôi. Đi. Tà Sâm sững sờ tại chỗ, đáy lòng nhịn không được quẩn quẩn lên. Huyết Lân không chỉ có là cái thứ nhất tín nhiệm hắn trưởng lão, hiện tại càng muốn đỉnh lấy minh chủ áp lực, thả hắn rời đi. Do dự một hồi về sau, trịnh trọng cáo từ nói, đa tạ tiền bối, còn xin tiền bối nhất định nhớ kỹ ta trước đó dự ngôn, nhất định phải cẩn thận vô tướng thiên ma. Lưu lại căn dặn, Tà Sâm lập tức đi theo bản thân trưởng lão, viễn phó thâm không. Dự ngôn. Huyết Lân nhếch miệng lên nụ cười, nghiền ngẫm nói, đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi ứng nghiệm một lần, để ngươi kiến thức vệ không thiên ma hàng lâm. Một đầu tin tức từ thần hồn truyền ra. Mục tiêu, Tà Giác đảo. Quy Khư Hải, Tà Giác đảo. Hai bóng người từ trên trời giáng xuống, Tà Giác trưởng lão bàn tay lớn rơi xuống, trong nháy mắt bóp nát cung điện, từ phế tích bên trong cầm ra một cây quỷ dị sừng dài. Ha ha ha, tốc khí cuối cùng là tới tay. Vừa nói chuyện, một bên dùng sức vô vô Tà Sâm bả bay. Chiến thắng mấu chốt tới tay, chúng ta mau mau trở về, mau chóng hoàn thành U Minh Điện hạ ý chỉ. Trở về. Tà Sâm kinh ngạc liếc mắt, nhìn bản thân trưởng lão hưng phấn bộ dáng, không khỏi một trận trầm mặc. Trưởng lão, ngươi thật đúng là tin ta là tiên tri a? Có ý tứ gì? Tiếng kinh ngạc khó tin mới ra, Tà Giác trưởng lão đông nhiên nghiêng đầu nhìn về phía màn trời bên ngoài. Chỉ thấy một mảnh màu xanh sẫm internet từ thâm không sáng lên. Bá. Tà Giác trưởng lão ánh mắt chằm chằm hồi Tà Sâm, đắng chát mở miệng. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Làm sao có thể có thể? Tà Sâm đần độn tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tin, dùng sức trợn to hai mắt. Con ngươi phản chiếu hư không nổi lên bọn sóng, phản chiếu lật út mà đến màu xanh sẫm internet. Hư không gợn sóng dập dờn, phệ không tiên ma hàng lâm. Dự ngôn, ứng nghiệm. Cùng lúc đó, Quy Khư Thâm Hải, một đạo chật vật thân ảnh bỗng nhiên đụng vào huyết quang bao trùm phía dưới, hấp dẫn đến từng tia ánh mắt nhìn chăm chú. Huyết Lân, Quất Khải lông mày trong nháy mắt nhăn lại, lạnh giọng quát, vì sao liền ngươi một người trở về? Tiên tri đâu? Hồi minh chủ. Huyết Lân mặt mũi tràn đầy sợ hãi, chắp tay nói, tiên tri dự ngôn quả nhiên không giả, phệ không tiên ma thật xuất hiện. Phệ không tiên ma. Quất Khải ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm lên, xung quanh các tộc trưởng lão cũng là ánh mắt quỷ dị. Cho nên, tiên tri chết rồi, mà ngươi lại tại phệ không tiên ma thủ hạ trốn được một mạng, thậm chí còn bình yên vô sự chạy trốn trở về. Dĩ nhiên không phải. Huyết Lân vội vàng lắc đầu, bối rối giải thích nói, tiên tri mặc dù tu vi yếu đuối, lại có tộc khí bên người, bối rối lúc thay ta mở ra một con đường sống, cố ý dặn dò ta trở về truyền lời, thiên ma đảo tự sinh dị, chiến thắng mấu chốt vào thời khắc này. Đi thiên ma đảo tự. Quất Khải miệng bên trong nhắc tới, nhưng trong mắt hoài nghi lại chưa rút đi. Trước đó, tiên tri rõ ràng có lưu dự ngôn nhiều lần cảnh cáo, lần này đi không rõ. Minh chủ, trước khác nay khác. Huyết Lân lo lắng đánh gãy, thúc giục nói, tiên tri trước đó cũng đã nói một cái tác động đến nhiều cái, tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Lần này, Quất Khải không tiếp tục phản bác, mà là chậm rãi nâng tay phải lên. Tại Huyết Lân chờ mong ánh mắt bên trong, tại từng vị trưởng lão ngưng trọng nhìn soi mói, đột nhiên huy rơi xuống. Tốt, liền đi thiên ma đảo tự, mở ra quyết chiến. Tiếng nói như là thiên thạch nhập vào biển cả, trong nháy mắt nhấc lên ngập trời chiến y, cuối cùng đợi đến cái ngày này. Minh chủ anh minh, nhất định phải đem tên tiên ma này sẽ thành mảnh nhỏ, dùng bọn hắn huyết nhục hướng ta chủ bên dưới hiến tế. Huyết Hải thâm cửu, hôm nay thanh toán. Vì ta chú nha đảo chết vì tai nạn tộc nhân báo thù rửa hận. Khai chiến. Khai chiến. San bằng tiên ma đạo tự, đem bọn hắn nghiền xương thành tro. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, tiếng gào thét lãng liên tiếp. Huyết Lân kẹp ở trong đám người, đáy mắt hiện lên trước đó chưa từng có cùng hỉ, đắc ý. Đúng lúc này, Oanh Minh đến từ thâm không, bắt nguồn từ thuần túy hào quang chạy xiết gào thét. Đây không phải là một đạo quang trụ, mà là từ Quy Khư Hải chỗ sâu bắn ra, ước vạn đạo sáng chói chói mắt xạ tuyến sen lẫn mà thành hừng hực dòng lũ. Trong chốc lát, ồn ào náo động đột nhiên ngừng. Làm sao có thể có thể? Huyết Lân nóng nhìn thâm không, đôi mắt phản chiếu hào quang dòng lũ, đần độn tại chỗ. Quất Khải cùng một đám dị tộc trưởng lão, tắm rửa sáng chói hào quang, đồng dạng ngốc trệ tại chỗ. Bên hai, phảng phất vang lên thì thào nghệ ngữ. Đó là, tiên tri Tà Sâm lưu lại dự ngôn. Ta nhìn thấy ánh sáng, vô cùng lóa mắt hào quang, tại hư không chỗ sâu sáng lên, ước vạn đạo sáng chói chói mắt xạ tuyến sen lẫn thành hừng hực dòng lũ, chiếu sáng toàn bộ Quy Khư Hải. Đầy trời huyết quang cùng cái kia thiêu cháy tất cả hào quang dòng lũ đan vào một chỗ. Ta nhìn thấy 90 kiện trấn đạo chi bảo cũng khó có thể ngăn cản dòng lũ. Nhìn thấy huyết quang tán loạn, nhìn thấy liên minh sụp đổ. Dự ngôn ứng nghiệm. Chương 683, hoang đường. Chương 683, hoang đường. Vang, vang minh, vang vọng hư không. Ước vạn đạo hào quang óng ánh sen lẫn thành dòng lũ, từ thâm không gào thét lao nhanh mà đến, một đường vượt qua hư không vô tận, ép diệt loạn lưu gợn sóng. Đồng thời, cũng dẹp tiên liên minh ồn ào náo động, tới tắt cao chiến ý. Huyết quang bao trùm phía dưới, tiên tri, dự nôn, nỉ non dần dần lên, từng đôi đôi mắt nóng nhìn thâm không, bị hừng hực dòng lũ chiếu rọi giống như là từng cái bóng đèn, thần sắc gần như ngốc trệ. Trước đó, cũng không phải là tất cả người đều hoàn toàn tin tưởng dự ngôn, chí ít có một phần là không có cách nào phía dưới mù quáng theo đại lưu. Nhưng giờ khắc này, mặc kệ là huyết lân khịt mũi coi thường, vẫn là cái kia một bộ phận người nửa tin nửa ngờ, toàn đều tan thành mây khói. Bởi vì dự ngôn ứng nghiệm, ta nhìn thấy ánh sáng, bọn hắn cũng nhìn thấy ánh sáng. Dù là có huyết quang ngăn cách, hai mắt vẫn như cũng bị quang mang này chiếu lên nóng lên. Chỉ một thoáng, từng đôi con ngươi co rút nhanh tới cực điểm, đáy mắt bị sợ hãi lấp đầy, trên mặt tràn đầy mê mang, bàng hoàng. Còn ngây ngốc lấy làm cái gì? Chờ chết sao? Táo bạo gầm thét nổ vang, Cốt Khải một mặt vừa kinh vừa sợ, phất tay đem cốt tổ từ phương xa thu hồi, treo cao đỉnh đầu, đồng thời trừng mắt về phía các tộc trưởng lão. Tiên tri nói qua, tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. 90 kiện chấn đảo chi bảo chống chất, chẳng lẽ còn ngăn không được chỉ là một tên tiên ma yêu nghiệt? Lại hoặc là, các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng ngồi chờ chết? Từng tiếng gầm thét, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người tỉnh táo lại, các tộc trưởng lao bối rối sau khi, nhao nhao kéo về nguyên bản dùng cho tiêu diệt toàn bộ cơ giáp bản thân chấn đảo chi bảo tế ở trên đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, 90 kiện chấn đảo chi bảo treo cao, đầy trời huyết quang giống như thủy triều cấp tốc co bảo, ngưng tụ thành một tầng lại một tầng hộ cháo, tầng tầng chống chết, bao phủ xung quanh. Huyết quang hộ cháo dưới, từng đôi mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía thâm không, đã bị triệt để thắp sáng thâm không. Hương hực dòng lũ trào lên gào thét, chiếu sáng vô biên biển lớn. Vô cùng lóa mắt hào quang, tại hư không chỗ sâu sáng lên, ước vạn đạo sáng chói chói mắt xạ tuyến sen lẫn thành hừng hực dòng lũ, chiếu sáng toàn bộ quy khư hải. Dự ngôn lại một lần ứng nghiệm. Tất cả người con ngươi co bảo, đáy mắt ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, còn kèm theo một tia khát vọng, đối với sinh cơ khát vọng. Dù sao, liền tính hết lòng tin theo tiên tri, cũng không có người nguyện ý dùng mình mệnh đến thành tựu dự ngôn. Bất quá, tại một đám khẩn trương nhìn soi mói, có một đạo ánh mắt đặc biệt phá lệ. Dự ngôn ứng nghiệm. Ta xâm thật là tiên tri. Huyết Lân không thể tin mở miệng, cuối cùng từ ngốc trệ bên trong hoàn hồn. Giờ phút này, ngắm nhìn bị dòng lũ chiếu sáng hư không vô tận, thần sắc còn chưa tới kịp khẩn trương, đã trước bị hoang đường lấp đầy. Hoang đường đến vô pháp nói rõ. Rõ ràng, vận mệnh vô thường, liền tính vô thượng thiên ma, tinh không chúng thần cũng chưa hẳn liên quan đến. Rõ ràng, ta xâm chỉ là một cái thất giai tiểu bối, cái gọi là dự ngôn cũng bất quá là một lần lại một lần nhát gan sợ hãi lấy cớ thôi. Rõ ràng, là tại hắn một lần lại một lần tán thành cùng trợ giúp dưới, ta xâm mới có thể ngồi lên tiên tri vị trí, lấy cớ mới có thể biến thành dự ngôn. Đây hết thảy tất cả, nhìn qua là bực nào buồn cười đến cực điểm. Nhưng bây giờ, hắn làm thế nào cũng không cười được, bởi vì dự ngôn ứng nghiệm đang tại một đầu, một chữ không kém ứng nghiệm. Huyết Lân hai mắt trợ to, đi theo ở đây các tộc trưởng lần trước lên ngựa đầu nhìn lên trời, màu máu cùng ánh nắng xen lẫn bầu trời. Dòng lũ đã tới. Xuy, hương hực ánh nắng rơi vào nồng đậm đến cơ hồ ngưng kết thành thực chất huyết quang ô nhiễm bên trên, phát ra chói tai, như là nóng hổi bàn ủi thiêu đốt hế vật tiếng vang. Màu máu hộ cháo mặt ngoài kịch liệt sôi trào, cuồn cuộn lên vô số ô hế bọc máu, lại tại hạ trong nháy mắt bị vô cùng vô tận ánh nắng phân giải, bốc hơi. 90 kiện chấn đảo chi bảo rung động liên tục, chút xuống vô tận huyết quang, không ngừng bổ sung hộ cháo tiêu hao. Đầy trời huyết quang cùng cái kia thiêu cháy tất cả hào quang dòng lũ đan vào một chỗ. Hộ cháo phía dưới, tất cả nhân tâm ngọn nguồn phát run, thần sắc lập tức khẩn trương tới cực điểm, ánh mắt cùng nhau hội tụ đang đan xen màu máu cùng ánh nắng giữa. Lại một đầu dự ngôn, ứng nghiệm. Đồng thời, đây là mấu chốt nhất một đầu dự ngôn, quyết định bọn hắn tiếp xuống. Là sinh, là chết, đều cho ta tỉnh lại một điểm. Cốt Khải phân âm thanh giống to, tay phải nắm thật chặt quyền, dùng sức vung về nói, đừng quên tiên tri cuối cùng giao phó. Đã tiên tri để cho chúng ta tập kích thiên ma đạo tự, chứng minh hắn khẳng định thấy được liên minh thắng lợi. Đang khi nói chuyện, ngón tay thiên ngoại hừng hực dòng lũ, lời thề son sắt nói, giờ phút này mặc dù còn chưa bắt đầu hành động, nhưng phệ không thiên ma cũng không đến, đối thủ chỉ có vô tướng thiên ma một cái, cùng nguyên bản kế hoạch không có khác nhau. Liên minh, tất thắng. Tiếng nói, đinh hay nhức óc, cũng không biết là tự an ủi mình, hay là tại ủng hộ đám người. Nhưng là, hiệu quả đã đạt đến. Hoặc là nói, giờ phút này liên minh cần phần này ủng hộ. Minh chủ nói không sai, liền tính dự ngôn của ứng giảng cứu tới trước tới sau. Đúng đúng đúng, khẳng định hẳn là lấy cuối cùng dự ngôn làm chuẩn, chiến thắng mấu chốt ở tại chúng ta liên minh trong tay. Không đúng, không nên gọi cuối cùng dự ngôn, mà là trung cực dự ngôn. Không sai, đây là tiên tri trước khi chết lưu lại, xác thực nên gọi trung cực dự ngôn. Tiên tri đã cố ý nhắc nhở Huyết Lân mang về trung cực dự ngôn tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Từng tiếng hưởng ứng liên tiếp không ngừng, quanh quẩn bên hai. Huyết Lân biểu lộ càng thêm hoang đường, liếc mắt nhìn về phía xung quanh. Chỉ thấy không ít cựu giai trưởng lão trong mắt khẩn trương hơi lui, đã nhìn lại, ánh mắt bên trong lấp đầy của vũ, chờ mong. Tựa hồ, hy vọng hắn cái này mang về trung cực dự ngôn người đưa tin, có thể đứng ra. Nói vài lời, Huyết Lân khỏe miệng co giật, đáy lòng tràn đầy bất lực, hoang đường. Hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ muốn nói cho tất cả người, cái gọi là trung cực dự ngôn nhưng thật ra là chính hắn biết tạo, dùng để chuyển di liên minh ánh mắt hoang luôn. Cuối cùng, hay là tại từng đạo thất vọng ánh mắt bên trong, ngửa đầu nhìn về phía sen lẫn màu máu cùng dòng lũ. Trong đôi mắt, không có khẩn trương, thậm chí hoang đường cũng từng chút rút đi, ngược lại dâng lên. Nồng đậm thăm dò dụ. Xung quanh, một đám trưởng lao thất vọng sau khi, ánh mắt đồng dạng ngửa đầu nhìn lại, đồng dạng lại không cần trương, mà là dâng lên không hiểu tự tin. Đây là, đến từ đối với tiên tri tự tin, đối với trung cực dự ngôn tự tin. Từng tiếng chấn hô, nối thành một mảnh. Liên minh tất thắng. Liên minh tất thắng. Liên minh tất thắng. Thẳng đến, tạch tạch tạch dạn nước âm thanh, đột nhiên lên đỉnh đầu vang lên, 90 kiện chấn đảo chi bảo cùng nhau sinh ra vết dạng. Trong chốc lát, chấn tiếng la im bặt mà dừng. Không hiểu tự tin biến mất không còn tâm tích, từng đôi đôi mắt trừng lớn, một lần nữa bị hoảng sợ lấp đầy. Con ngươi phản chiếu bên trong, huyết quang hộ cháo tại hào quang dòng lũ cọ rửa dưới, chập chờn không ngừng, tựa như cuồng bạo sóng gió bên trong một chiếc thuyền đơn độc. Nương theo chấn đảo chi bảo vết dạng lan tràn, tầng tầng khảm bộ hộ cháo đang tại từng tầng băng liệt, tán loạn. Hừng hực dòng lũ cọ rửa mà đến. Dòng lũ phía dưới, tất cả dị tộc trưởng lao chớp mắt hoảng sợ đến cực hạn, dù là với tư cách minh chủ cốt khải cũng không ngoại lệ. 90 kiện chấn đảo chi bảo cũng đỡ không nổi dòng lũ, bọn hắn càng thêm không có khả năng ngăn trở. Càng huống hồ, còn có dòng lũ sau đó. Vô tướng thiên ma. Trong lúc nhất thời, nhân hoang mã loạn, chạy từ phía. Nhưng mà, vô dụng, căn bản không thể trốn đi đâu được. Không đến trong chớp mắt, thường hực dòng lũ triệt để xuyên thủng tầng tầng hộ cháo, chút xuống, bao trùm từng đạo chạy trốn bên trong thân ảnh. Ta nhìn thấy 90 kiện chấn đảo chi bảo cũng khó có thể ngăn cản dòng lũ. Nhìn thấy huyết quang tán loạn, nhìn thấy liên minh sụp đổ. Một đầu cuối cùng giữ luôn, ứng nghiệm. Thật ứng nghiệm, giữ luôn toàn bộ ứng nghiệm, Tà Sâm thật là tiên tri. Huyết Lân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trong mắt thăm dò dục trong nháy mắt phóng đại đến cực hạn, đứng sừng sững ở bối rối trong đám người. Giờ khắc này, sinh tử cũng bị không để ý, cố gắng trợn to hai mắt, không nhìn khỏe mắt chạy xuôi huyết lệ, nhìn thẳng ức vạn hào quang dòng lũ. Tựa hồ muốn dùng con mắt ghi chép lại cuối cùng này một khắc. Thẳng đến, hừng hực dòng lũ từ trên trời giáng xuống, thấm rửa tại vô tận quang diễm bên trong, thân thể bị bỏng, quá trình đốt cháy. Chương 684, thật giả. Chương 684, thật giả. Quy Khư Hải, Tà Giác Đảo. Hư không giống như mặt biển tạo nên tầng tầng gợn sóng, màu xanh sẫm số liệu lưu đan thành mạng lưới, một đường từ thâm không lan tràn mà đến, hướng hòn đảo bao trùm, bọc lấy. Phệ Không Thiên Ma, lão phu liều mạng với ngươi. Tà Giác trưởng lão một tay nhấc lấy Tà Sâm bà bay, một tay nắm chặt màu máu sừng dài, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng màn trời. Đồng thời, thấp giọng truyền âm chí Tà Dừng bên hai, sốt ruột thúc giục nói, tiên tri, nhanh nghĩ một chút biện pháp, chỉ đường sống. Đối phương, thế nhưng là song ma một trong Phệ Không Thiên Ma. Mặc dù chưa hề bỏ qua tung tích, cũng không biết thực lực sâu cạn, nhưng mẹn mẹn có thể cùng vô tướng thiên ma nổi danh điểm này, hắn liền căn bản không có lòng tin ứng đối. Dù là giờ phút này tộc khí nơi tay cũng không được. Bất quá, hắn bên này gấp đến độ lửa cháy đến nơi, trong tay Tà Sâm lại ngốc trệ giống như khối đầu gỗ, si ngốc lên ngốc. Tà Giác trưởng lão cô nén bội vàng sao động, dùng sức lắc lắc. Thiên tri. A. Tà Sâm mở mịt hoàn hồn, ngón tay mình. Trưởng lão, ngươi đang gọi ta. Ngoại trừ ngươi, còn có ai? Tà Giác trưởng lão ngực cuộn cuộn, chỉ hướng bò đầy màn trời màu xanh sẫm internet, thúc giục nói, nhanh lên nhìn xem tương lai, tìm một con đường sống đi ra. Nhìn xem tương lai. Tà Sâm lại một lần mờ mịt, nhưng tại Tà Giác trưởng lão đỏ bừng hai mắt nhìn soi mói, cũng không dám lần nữa thất thần, chỉ có thể bối rối giải thích nói, trưởng lão, nhìn không thấy, ta cái gì đều nhìn không thấy. Tiên tri là giả, những cái kia dự ngôn cũng chỉ là ta đặt chuyện, dùng để chạy trốn lấy cớ. Đặt chuyện? Lấy cớ? Tà Giác trưởng lão một mặt không tin, ngón tay thiên ngoại dập dờn hư không, chất vấn, Phệ Không Thiên Ma hàng lâm, dự ngôn đều thực hiện, ngươi còn tại ẩn tàng cái gì? Ta Sâm chân tay luống cuống, hết đường chối cãi. Cuối cùng, tại bản thân trưởng lão đốt đốt nhìn gần dưới, chỉ có thể đem tâm hung ác, tùy ý chỉ cái phương hướng. Trưởng lão, dùng tộc khí mở đường, nhất định có thể đột phá phiến này màu xanh sẫm internet phủ kín, chạy thoát. Ha ha ha, tốt, vậy liền nghe tiên tri. Tà Giác trưởng lão cất tiếng cười to, trên mặt lo lắng rút đi, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tà Sâm chỉ đến chỗ, tràn đầy tự tin. Đã ngươi đã nhìn thấy tương lai, chúng ta nhất định có thể chạy thoát. Đang khi nói chuyện, nhấc lên sinh không thể luyến Tà Sâm, chớp mắt vượt ngang hư không, thẳng bước màn trời. Đối mặt làm người ta sợ hãi màu xanh sẫm internet, không chút do dự, trực tiếp tế ra sừng dài tộc khí, toàn lực thôi động. Ong, quỷ dị huyết quang lưu chuyển, từ sừng dài mũi nhọn từng chút kéo dài, xuyên thấu qua vô hình màn trời, chạm đến màu xanh sẫm internet. Tại Tà Giác trưởng lão đầy mắt trong chờ mong, tại Tà Sâm sắc mặt như cho tàn bên trong. Màu xanh sẫm internet sinh ra mầm thịt. Từng đạo số liệu lưu bị quỷ dị huyết quang bao trùm, miễn cưỡng từ giả lập lôi ra, biến thành từng đầu nhúc nhích mạch máu. Giả lập hóa thành huyết đục. Nương theo quỷ dị huyết quang kéo dài, mạch máu sẽ lẫn, cuốn quanh, tại bọc lưới màn trời màu xanh sẫm internet bên trong, gắng gượng mở ra một đầu huyết nhục thông đạo. Sinh lộ. Tà Giác trưởng lão trong mắt kinh hỉ bạo phát, đông nhiên vô vô Tà Sâm bà bay, đầy mắt khen ngợi. Ha ha ha, ta liền nói ngươi là tiên tri a. Tà Sâm đã sớm bị trước mắt một màn sợ ngây người, giống như nước đọng đáy mắt, nổi lên điểm điểm bạc quang. Chẳng lẽ ta thật là tiên tri? Ha ha, tiên tri. Đua cận thanh âm xa xa bay tới, càng nhiều số liệu lưu từ hư không chỗ sâu hiện lên. Từng đầu màu xanh sẫm mảnh xà che giả mang mọc, cuốn quanh mới vừa mở ra huyết nhục sinh lộ điên cuồng cảm ăn. Huyết nhục nuốt vào xà khẩu, lần nữa hóa thành băng lãnh số liệu, từ thực phản hư. Sinh lộ biến mất, nhưng Tà Giác trưởng lão nhưng lại chưa thất kinh. Hoặc là nói, đang kinh hoàng trước đó, trong lòng đã bị kẹt nghi ngờ lấp đầy. Bởi vì, mới vừa âm thanh, hắn rất quen thuộc. Ánh mắt gấp chằm chằm hư không chỗ sâu, Tà giác trưởng lão đầy dây hồ nghi nói, Huyết Ôn. Ha ha, Tà Vũ, không hổ là nhiều năm lão bằng hữu, vừa lên tiếng liền được ngươi nhận ra. Huyết Ôn tay nâng quỷ dị cốt thụ, chân đạp màu xanh sẫm internet, xa xa đi tới. Nguyên bản, thực sự không đành lòng cùng ngươi lưỡi đao gặp nhau, chỉ là không nghĩ đến ngươi tà giác nhất tộc vậy mà bỏ được mang một kiện tộc khí tiến đến. Ít tại chỗ này giả vờ giả vịt. Tà giác trưởng lão ánh mắt trong nháy mắt nghiêm túc, nhìn chăm chú cốt thụ dễ cây, từng đầu số liệu lưu đang tại chút xuống. Cốt thụ chính là màu xanh sẫm internet đầu nguồn. Vốn nên đang chết đi Huyết Ôn, giờ phút này còn sống, thậm chí còn mang tới vẻ không thiên ma tên tuổi. Huyết Ôn đương nhiên không có khả năng đầu nhập vào nhân tộc, càng không khả năng có ngự sử giả lập internet thủ đoạn, cho nên ngươi dám phản bội U Minh điện hạ, dùn bỏ ta chủ, đầu nhập vào ác đoạn. Huyết Ôn nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười lạnh dần. Nói quá lời, chỉ là đều vì mình chủ mà thôi. Ông, cốt thụ rung động, vô tận số liệu dòng lũ từ bộ rễ chút xuống, như là ngàn vạn màu xanh sẫm mảnh sắc, dây dưa nhào về phía trước. Ta liều mạng với ngươi. Tà giác trưởng lão tiện tay đem tà rừng ném qua một bên, cũng ném đi mất đấy lòng cuối cùng may mắn, tế ra huyết quang sừng dài, một mặt quyết nhiên xuống tới. Trong chốc lát, hư không đột nhiên lom ra một cái viên cầu, huyết quang cùng màu xanh sẫm xen lẫn, chân thật huyết đục cùng giả lập số liệu chuyển hoán không ngừng. Cuối cùng, tại cốt thụ liên tục không ngừng chút xuống dưới, cuối cùng vẫn là giả lập số liệu chiếm thượng phong, viên cầu một lần nữa trải rộng ra thành internet. Tà giác trưởng lão thân ảnh không thấy, chỉ còn không ngừng rung động sừng dài tổ khí. Huyết Ngôn tiện tay một chiêu, sừng dài bay vào trong lòng bàn tay, một bên nhẹ ước lượng một bên đi đến tà sâm trước mặt, nghiền ngâm nói, hư không nổi lên gợn sóng, phệ không thiên ma hàng lâm. Tiên tri, ngươi đối với quy tắc này dự ngôn ứng nghiệm phương thức hài lòng không? Đáng tiếc, cuối cùng chạy thoát không có cách nào sẽ giúp ngươi ứng nghiệm. Bá. Tiếng nói, tựa như một chậu nước đá rội xuống. Tà sâm mặt mũi tràn đầy lờ đẫn, tâm như cho tàn. Đến giờ phút này, hết thảy đều đã chân tướng đại bạch. Căn bản không có cái gì tiên tri, không có cái gì dự ngôn. Tất cả, đủ loại cơ duyên xảo hợp, bất quá là tại huyết hủ nhất tổ gâm như bên dưới tận lực căn bài. Quả nhiên, lừa gạt người khác có thể, không thể đem mình cũng lừa gạt. Tà sâm cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn về phía Huyết Ngôn nâng lên bàn tay, cười thảm lên tiếng. Chỉ là không nghĩ đến, ta trốn vô tướng thiên ma cả một đời, cuối cùng lại là chết tại huyết hủ tộc. Két. Một tiếng băng nước, đánh gãy cười thảm, đồng thời cũng đánh gãy hạ lạc bàn tay. Tà sâm, Huyết Ngôn cùng nhau run lên, lập tức bản năng nhìn về phía âm thanh nguồn gốc. Cốt nhánh cây diệp ở giữa, còn sót lại một khối ngọc bội. Rách ra, dài nhỏ vết rách, xuyên qua huyết lân hai chữ. Chương 685, vì sao? Chương 685, vì sao? Tạch tạch tạch vết rách quyết tán, băng lanh tiếng vỡ vụ làn tràn tại màu xanh sẫm internet cấu trúc trong yên tĩnh, lộ ra vô cùng chói tai. Huyết Ngôn trên mặt nghiền ngẫm đóng băng, sát ý ngưng kết, ánh mắt gắt gao chăm chú vào cốt nhánh cây diệp ở giữa, chăm chú vào phá toái hồn bài bên trên. Huyết Lân, chết. Huyết Hủ nhất tộc còn sót lại hai người một chồng, hắn cắm ở trong liên minh ám tử, cứ như vậy đột nhiên không có. Rõ ràng, vừa không lâu mới cho hắn đưa tới tin tức, để hắn đến tà giác đạo xử lý tiên tri. Vô tướng thiên ma, nhất định là vô tướng thiên ma làm. Hoảng sợ thét lên đánh gãy suy nghĩ, Huyết Ngôn nhíu mày liếc mắt, chỉ thấy tà sâm toàn thân run rẩy không ngừng, không còn có trước đó trực diện tử vong thản nhiên, tựa như đối với vô tướng thiên ma sợ hãi còn muốn lớn qua tử vong bản thân. Bất quá, hắn giờ phút này đã không tâm tư để ý một con sâu nhỏ ý nghĩ. Ồn ào, quát lạnh một tiếng, bàn tay bỗng nhiên lần nữa nâng lên. Chờ một chút, động tác lại một lần bị đánh gãy. Cốt nhánh cây diệp ở giữa, màu xanh sẫm số liệu lưu giao hội ra một khối màn hình, nho nhã trung niên đang ngưng trọng xem ra. Điện hạ, Huyết Ngôn kinh nghi mở miệng, tràn đầy không hiểu, không rõ bối áo vì sao muốn ngăn cản, càng không rõ một mực tận lực tránh né U Minh ánh mắt bối áo, vì sao lại đột nhiên ngay trước tà sâm mặt hiện thân? Không nên hỏi, trước xem hết rồi nói sau. Bối áo không có dư thừa giải thích, phất tay một khối màn hình bay ra, treo lơ lửng một bên. Hình ảnh bị một tầng nồng hậu dày đặc huyết quang bao trùm, vô ngần thâm không bên trong một điểm hào quang đột ngột sáng lên, trong chớp mắt hóa thành nước vạn hưởng hực dòng lũ. Vô tướng thiên ma, tà sâm hoảng sợ run rẩy, bước chân bắt đầu không tự giác về sau co lại. Y miệng, Huyết Ngôn quát lạnh một tiếng, tiện tay đem giam cầm tại chỗ, ánh mắt tắc thủy trùng chăm chú vào trên màn hình. Nhìn hào quang dòng lũ từ xa đến gần, nhìn huyết quang cùng dòng lũ xen lẫn, nhìn hộ cháo vỡ nát, liên minh tán loạn, nhìn lần lượt từng bóng người tắm rửa tại hào quang bên trong, hóa thành cho tàn. Cho đến cuối cùng, thử nghiệm, dự luôn toàn bộ ứng nghiệm, tà sâm thật là tiên tri. Tiếng nói đột ngột vang lên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, sau đó toàn bộ màn hình hoàn toàn bị chói mắt hào quang lấp đầy. Huyết Ngôn bừng tỉnh hoàn hồn, lông mày lập tức cau lên đến. Đây là huyết lân ký ức. Trong tiếng nói, mang theo nồng đậm không hiểu. Từ hình ảnh màn ảnh góc độ, cùng cuối cùng âm thanh đến xem, đích xác là nguồn gốc từ huyết lân, cũng chỉ có thông qua huyết lân mới có thể hiểu rõ liên minh bên kia xảy ra chuyện gì. Nhưng quá cẩn thận, lấy ra ký ức cũng không phải là một so một sao chép, mà là chỉ có trước khi chết ký ức sâu nhất cảnh tượng. Dĩ vãng, mặc kệ là đại trưởng lão huyết hành, vẫn là huyết hủ đảo đóng giữ trưởng lão, bối áo lấy ra đến đều chỉ có một bức họa thôi. Nhưng bây giờ trực tiếp lấy ra đến huyết lân trước khi chết hoàn chỉnh kiến thức, rất đơn giản. Bối áo một chút nhìn ra Huyết Ngôn suy nghĩ, ngón tay màn hình. Bởi vì đây chính là huyết lân tiểu gia hỏa kia trước khi chết khắc sâu nhất ký ức, khắc sâu đến đâu sợ tử vong sắp hàng lâm, cũng phải trợn to hai mắt, ghi chép lại đây hết thảy. Ghi chép. Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn chăm chú về phía không thể động đậy tà sâm, ngựa khí không hiểu nói, dự ngôn từng cái ứng nghiệm. Dự ngôn. Huyết Ngôn đầu tiên là sững sờ một cái trước mắt, lập tức nghĩ đến Tà Sâm liên quan tới vô tướng thiên ma mấy đầu dự ngôn. Cái này cũng có thể tin. Huyết Ngôn trên mặt không chịu được hiện lên một tia hoang đường, nhưng lại không dám trực tiếp phản bác, chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở, điện hạ, kỳ thực cuối cùng này đầy màn hình hào quang, cùng đại trưởng lão bọn hắn trước khi chết ký ức không có khác nhau. Vô tướng thiên ma, vô hình vô tướng, chỉ có hừng hực hào quang đây nhất minh lộ ra đặc thủ. Như thế tình huống dưới, muốn biên tạo mấy đầu chỉ tốt ở bề ngoài dự ngôn thực sự quá đơn giản. Huyết Lân chẳng qua là bởi vì trước giờ biết được dự ngôn nhất thời tâm thần chấn động, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Chịu ảnh hưởng. Bối áo mở miệng đánh gãy, hỏi ngược lại, cho nên, ngươi cảm thấy đây là hắn bảo trước là chủ, lừa mình dối người. Huyết Ngôn không có trả lời ngay, mà là nghiêng đầu nhìn về phía ngay mặt sắc trắng bệnh, nơm nớp lo sợ Tà Sâm. Chẳng lẽ, không phải sao? Ngay tại vừa rồi, vị này tiên tri mình đều thừa nhận là tại nói hiệu nói vượng. Cái gọi là dự ngôn bất quá là một lần lại một lần đặt chuyện. Trầm ngâm một lát sau, Huyết Ngôn nhìn bối áo vẫn ngưng trọng thần sắc, cẩn thận châm chước nói, điện hạ, tiên tri bất quá là bị Huyết Lân bưng ra đến, vì bọn ta lẫn lộn ánh mắt chướng nhãn pháp thôi, một lần trùng hợp mà thôi. Một lần là trùng hợp, hai lần đó, lần ba đâu? Bối áo con mắt chăm chú vào Tà Sâm trên thân, ý vị thâm trường nói, hắn dự ngôn cũng không chỉ ứng nghiệm một lần. Ân. Huyết Ngôn sững sờ một cái chớp mắt, sắc mặt trong nháy mắt quái dị lên. Điện hạ chẳng lẽ nói là phệ không tiên ma hàng lâm? Đây không phải chúng ta đạt được Huyết Lân truyền tin về sau, vừa rồi cố ý tuyển định Tà Giác Đạo, dự định thuận tay giải quyết bọn hắn. Bối áo khoát tay đánh gãy, chân thành nói, ta chỉ hỏi ngươi, ứng nghiệm không? Huyết Ngôn lập tức trì trệ, trên mặt tất cả đều là không hiểu. Vậy cũng là, đương nhiên, mặc kệ quá trình như thế nào, chỉ cần kết quả là đúng, vậy liền chứng minh dự ngôn đã ứng nghiệm. Bối áo khẳng định mở miệng, ngón tay Tà Sâm, khoe miệng đột nhiên câu lên một vệt nghiền ngẫm ý cười. Với lại, còn có cái thứ ba dự ngôn đang tại ứng nghiệm. Chạy thoát. Ngươi nhìn hắn hiện tại, không phải còn sống được thật tốt sao? Và anh, tiếng nói, tựa như kinh lôi đánh rất náo hải. Huyết Ngôn đống nhiên túi đầu, nhìn chăm chú về phía lấp lóe quỷ dị huyết quang sừng dài. Trước đó mở ra sinh lộ không có, Tà Giác trưởng lao bỏ mình, sừng dài tộc khí cũng rơi vào trong tay hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác Tà Sâm còn chưa chết. Thậm chí, hắn liên tiếp lần hai xuất thủ quá trình bên trong, cũng tuần tự bị ngoại ý muốn đánh gãy. Lần đầu tiên là Huyết Lân hồn bại phá thoái, lần thứ hai là bối áo mở miệng kêu rừng. Nhưng cái này cũng có thể tính. Huyết Ngôn thì thào mở miệng, hai đầu lông mày tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vận mệnh vô thường, tồn tại tức là hợp lý. Bối áo cười nhạt một tiếng, mấy cây màu xanh sẫm mảnh xà từ màn hình kéo dài quấn quanh Tà Sâm tứ chi, đem lôi kéo đến trước mặt. Tiểu gia hỏa, trước đó không có để ý, nhưng bây giờ xem ra trên người ngươi hẳn là có vận tồn tại. Bối áo một bên chắc chắn mở miệng, một bên lông mày nhưng dần dần cao lên đến. Khí vận bên người chi nhân, không có chỗ nào mà không phải là mọi việc trôi chảy, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Vì sao ngươi sẽ yếu đuối đến thế, thậm chí mới vẹn vẹn thất giai? Khí vận bên người, mọi việc trôi chảy. Tà Sâm con mắt máy động, thực sự không nghĩ đến, có một ngày những này từ có thể cùng mình dính líu quan hệ. Bất quá, hiện tại cũng không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Vị này điện hạ, ngài khả năng nhìn lầm đi. Tà Sâm bờ môi run rẩy, ánh mắt liếc về phía phá toái hồn bài, tràn đầy khẩn trương nói, điện hạ, Huyết Lân trưởng lão bỏ mình, liên minh khẳng định đã diệt tại vô tướng thiên ma trong tay, ngài liền tính muốn chém giết muốn giúp thịt, có thể hay không trước chuyển sang nơi khác? Thần quốc ở đây, bản tọa đã sớm trở lấy hắn tự chui đầu vào lưới. Bối áo khoát qua tay, không thèm để ý chút nào. Ánh mắt thủy chung khóa chặt tại Tà Sâm trên thân, trên dưới dò xét, giống như là gặp vấn đề nan giải gì. Không thích hợp, ngươi không phải là hiện tại cái dạng này. Vẫn là nói, bản tọa nhìn lầm. Đang tại hoài nghi giữa, Huyết Ngôn đột nhiên mở miệng. Điện hạ, ta nhớ thử lại lần nữa. Thử một chút. Tà Sâm còn chưa kịp phản ứng, liền gặp được trên màn hình bối áo nhẹ gật đầu. Sau đó, một tay nắm cao cao nâng lên, đống nhiên vỗ xuống. Nguyên lai, là dùng ta mệnh tới thử. Suy nghĩ từ não hải hiện lên, Tà Sâm tuyệt vọng khép kín hai mắt, nhưng đấy lòng lại quỷ dị hiện ra một chút. May mắn, trước khi chết một cái chớp mắt, thời gian phảng phất bị kéo dài. Ngạch đỉnh, chậm chạp không có chờ đến bàn tay rơi xuống, mà là vang, trào lên gào thét, vang vọng thâm không. Mí mắt bị hừng hực hào quang nóng đến đỏ bừng. Chương 686, truy trốn. Chương 686, truy trốn. Vô tướng thiên ma. Tà Sâm toàn thân run rẩy không ngừng, đột nhiên mở hai mắt ra, không có đi tìm kiếm hào quang đầu mượn, mà là gấp chầm chậm lơ lửng tại cái trán bàn tay, phẫn tiếng giống giận. Động thủ a, còn lề mà lề mề làm cái gì? Nhưng mà giờ phút này căn bản không người để ý tới hắn. Huyết Ngôn nghiêng đầu ngóng nhìn thâm không, con ngươi chiếu dọi trào lên mà đến hừng hực dòng lũ, sắc mặt lấp đầy khẩn trương. Có ý tứ, thời cơ vậy mà có thể xảo đến tình trạng như thế. Bối áo ở trong màn hình, khoe miệng nụ cười trở nên nghiền ngẫm lên. Đến cùng là vận mệnh căn bài, vẫn là bách tộc liên minh tan tác để ngươi đắc ý quyền hình, vậy mà thực có can đảm tự chui đầu vào lưới. Lưới tự vừa rơi xuống, màu xanh sẫm số liệu lưu trong nháy mắt từ rễ cây chút xuống, đan dệt ra một tấm bao quát tinh không màu xanh sẫm lưới lớn, đón lấy hừng hực dòng lũ. Trong chốc lát, không gian giống như mặt biển chập trùng, hai cỗ thao thiên cự lãng quét sạch hư không, đón đầu đụng vào nhau. Vâng anh, ánh nắng dòng lũ cùng màu xanh sẫm internet, hai cỗ hủy diệt tính lực lượng tại quy khư thâm không ầm vang đụng nhau. Trong nháy mắt, thế giới nghẹn ngào. Thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài, chỉ còn lại có thuần túy hào quang cùng băng lãnh số liệu giao phong. Năng lượng yên diệt chỗ, không gian như là yếu ớt nhất lưu ly, từng mảnh sụp đổ, ầm vang tản ra. Đến từ hiện thực dưới ánh mặt trời chiếu sáng, từng đầu màu xanh sẫm số liệu lưu dâng lên từng sợi khói xanh, triệt để quy về hư vô. Nhưng tràn ngập hư không lưới lớn cũng tương tự tại thu nạp ánh nắng, đem cực nóng ánh nắng hóa thành giả lập số liệu lưu, bệnh trong lưới. Trong lúc nhất thời, ánh nắng, màu xanh sẫm hòa lẫn, tranh chấp không xuống. Trước đó xem thường ngươi, vẻn vẹn bát giai liền có thể chạm đến thần uy, không hổ là thiên ma yêu nghiệt. Bối áo khỏe miệng đang cười, âm thanh lại nghiêm túc, cánh tay nâng lên, từ trong màn hình duỗi ra, màu xanh sẫm ngón tay trải rộng phun trào số liệu lưu, xuyên qua cốt thụ vụn bật cánh lá, điểm hướng thân cây. Két, một tia nhỏ không thể thấy vết dạng, tại lạnh trắng như cốt trên cành cây bỗng nhiên hiện hiện. Ngay sau đó, làm người sợ hãi ken két âm thanh dày đặc vang lên, như là vô số mặt băng đồng thời tại dưới chân băng liệt. Trong khoảnh khắc, tinh mịn vết dạng trải rộng cả khóa cốt thụ, nồng đậm đến tan không ra màu xanh sẫm hào quang, đột nhiên từ mỗi một đầu dạng nứt khe hở bên trong bắn ra mà ra, tựa như đang tại phá xác hạt giống. Treo ở cành lá ở giữa màn hình, tại màu xanh sẫm hào quang chiếu dọi xuống nhộn nhạo lên gợn sóng, mơ hồ hiện thực cùng giả lập biên giới. Bối áo vừa xài bước ra, chân chính đặt chân quy khư hải, nóng nhìn thâm không sen lẫn ánh nắng, lục võng. Có thể lấy thần quốc trước giờ hàng lâm vì ngươi tăng lễ, thiên ma yêu nghiệt, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Tiếng nói rơi xuống, ầm ầm, cũng không phải là hủy diệt bạo tạc, mà là một lần triệt để nở rộ. Lạnh trắng cốt thụ vào ngoài, bị mãnh liệt màu xanh sẫm hào quang từ trong ra ngoài mà nứt vỡ, thôn vệ, tiến diệt. Thay vào đó là hư không bên trong cấp tốc bành trướng, lan tràn, tạo hình số liệu lục quang. Một gốc từ số liệu cấu thành, toàn thân màu xanh sẫm lưu chuyển khủng bố đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cắm rễ mênh mông thâm không, hiển thị rõ vô tận hùng vĩ. Khổng lồ tán cây dưới, 46 tòa như là tinh toàn một dạng hòn đảo treo lơ lửng đầu cảnh, tựa như từng khỏa quả thực. Huyết ngôn ngưỡng vọng đại thụ, không nhìn cầm chặt bàn tay của mình, đau khổ muốn chết tà sâm, sùng kính sợ hai tháng phục. Thần quốc, đây mới thực sự là thần quốc. Quỷ dị quốc thụ, chỉ là thần quốc hạt giống. Mà bây giờ, hạt giống phá xác, chân chính thần quốc xuất thế. Ánh mắt nhìn soi mói, từng đạo màu xanh sẫm thác nước từ đầu cảnh tinh toàn hòn đảo chút xuống, rót vào tràn ngập tinh không màu xanh sẫm internet. Chốc lát giữa, internet bao trùm phía dưới, ánh nắng dòng lũ hóa thành giả lập dòng lũ, sau đó rung động, băng tán. Không chỉ ánh nắng, mảng lớn không gian cũng tại internet ăn mòn dưới, hóa thành lít nha lít nhít số liệu lưu. Thần quốc đang lấy 46 tòa tinh toàn hòn đảo làm hòn đá tảng, ô nhiễm quy khư hải. Bối áo khỏe miệng phát họa ra hài lòng nụ cười, ngóng nhìn hư không chỗ sâu hào quang đầu vườn, cười nhạt nói, ha ha, vô tướng thiên ma, nên để ta nhìn ngươi chân diện mục. Tiếng nói im bặt mà dừng, nụ cười cứng ở trên mặt, đôi mắt phản chiếu bên trong, đầy trời hừng hực dòng lũ đột nhiên cuốn ngược mà quay về, biến mất tại thâm không cuối cùng. Vô tướng thiên ma chạy. Huyết ngôn đứng dưới tảng cây, kinh ngạc lên tiếng, chạy, vô tướng thiên ma chạy. Gieo hò nổ vang, tà sâm bỗng nhiên nhảy cẫng lên, một mặt sống sót sau hai nạn biểu lộ. Ngu xuẩn, hắn là tại chạy trốn. Huyết ngôn gầm thét quát lớn, tay phải lần nữa nâng lên, lần ba, liên tiếp lần ba xuất thủ đều bị đánh gãy. Hiện tại vô tướng thiên ma đều bị hù chạy, hắn cũng không tin. Chờ một chút. Bối áo lại một lần mở miệng, nhìn cứng tại chỗ Huyết ngôn, bình tĩnh nói, nên chứng minh, đã chứng minh. Quá tam ba bận, vận mệnh không thể trêu đùa. Với lại, bối áo ánh mắt chuyển hướng tà sâm, ý vị thâm trường nói, ta rất hiếu kỳ, rõ ràng ngươi khí vận bên người, vì sao sẽ yếu đuối đến thế? Tà sâm khóc không ra nước mắt, vị này điện hạ, ngài thật nhìn lầm, ta chính là một cái trốn chạy khắp nơi thẳng xui xẻo. Bối áo nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhạt nói, ngươi nói không tính, tiếp xuống cùng ta cùng đi a. Đi. Tà sâm thần sắc sững sờ, đi chỗ nào? Đương nhiên là truy sát vô tướng thiên ma. Bối áo chân đạp hư không, hướng thâm không đi đến, khỏe miệng mang theo nụ cười tự tin. Thần quốc xuất thế, hắn đã mất chỗ có thể trốn. Thần quốc đại thụ đi theo phía sau, chập chờn không ngừng, lấy 46 viên hòn đảo quả thực làm căn cơ, không ngừng thôn vệ xung quanh hải vực. Cùng lúc đó, Ma Nhai đảo, Khổng Minh Trạch, Lương Phỉ Yên, Hạng Hành, Lư Băng, Thịnh Thiên, Trịnh Tử Thừa, lần lượt từng bóng người tề tụ đại điện bên trong, ngưỡng vọng giữa không trung giả lập hải đồ, từng cái thần sắc khẩn trương tới cực điểm. Mắt chỗ cùng, đại biểu máy móc quân đoàn điểm sáng màu xanh lục đang tại một mảnh tiếp một mảnh dập tắt, tất cả dập tắt khu vực đều bị màu xanh sẫm hào quang xâm nhiễm, giống như là một đầu đang tại gặm ăn quy khư hải khủng bố quái thú. Quái thú phía trước, một viên lóe sáng điểm sáng phi tốc di động, ven đường lướt qua từng khỏa điểm đỏ. Những cái kia là duy nhất 9 tòa hoàn hảo hòn đảo, cùng Lý Thanh Sơn đã từng lưu lại 45 chỗ đất khô cằn. Tình huống thế nào? Thần quốc theo tới sao? Tiếng nói đột ngột vang lên, tràn đầy lo lắng. Tất cả người đều là thần sắc siết chặt, Lư Băng ánh mắt gấp chằm chằm hải đồ, nhanh chóng nói, "Minh chủ, thần quốc liền đi theo phía sau ngươi, đuổi sát không ngừng, cùng lên đến." Âm thanh đột nhiên dương lên mấy phần, càng lộ vẻ lo lắng. Cái kia ven đường hòn đảo thế nào? Còn ở đó hay không? Mọi người chung quanh bị tiếng nói cảm nhiễm, hô hấp không khỏi gấp rút lên, Lư Băng trong mắt số liệu điên cuồng đổi mới, lập tức cho ra phân tích. Máy móc quân đoàn không dám chạm đến thần quốc, bất quá từ hắn lan tràn tốc độ không ngừng tăng tốc đến xem, hẳn là đã đem ven đường hòn đảo đều thôn vệ. Đã sau khi ăn xong, âm thanh vui vẻ đột nhiên trầm tĩnh lại. Cái kia không sao. Mấy chữ cuối cùng rơi xuống, âm thanh lại không vang lên. Đại điện, chớp mắt lâm vào trầm mặc bên trong, từng cái cứng ngắc khuôn mặt mang theo còn chưa tan đi khẩn trương, hai mặt nhìn nhau. Chương 687, quay đầu. Chương 687, quay đầu. Quy khư hải chỗ sâu, kim hồng chợt hiện. Ước vạn hạt hội tụ màu vàng dòng lũ đâm rách lũ ám, những nơi đi qua hư không bị đốt ra bốn lượn vết cháy, một chút quy tắc loạn lưu trực tiếp bị dư âm tách ra, thiêu đốt bốc hơi. Kim hồng sau đó, màu xanh sẫm số liệu lưu đổi sát không ngừng, từng đầu khổng lồ sợi rễ xen lẫn thành người lớn, phô thiên cái địa. Màu xanh sẫm internet bao trùm phía dưới, lít nha lít nhít sợi rễ đâm vào hư không chỗ sâu, mảng lớn không gian hóa thành giả lập số liệu, trở thành thần quốc chất dinh dưỡng. Nương theo thần quốc quyết trương, sợi rễ cũng càng ngày càng nhiều, lan tràn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chỉ có ngẫu nhiên dọc đường hòn đảo lúc mới có thể bị kéo chậm một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh lại sẽ lấy càng nhanh tốc độ, lần nữa hướng kim hồng đuổi theo. Màu xanh sẫm, kim hồng, một đuổi một chạy, uy tích tung hoành quy khư biển lớn, không ngừng xé mở ven đường chặn đường quy tắc loạn lưu, lướt qua một tòa lại một tòa hòn đảo. Màu vàng hồng quang đầu vườn, Lý Thanh Sơn mắt thả kim quang. Không chỉ con mắt, toàn thân da lông tóc, thậm chí mỗi một cái lỗ chân lông dưới đều rất giống có đại nhật phun trào trong đó, tận lực nở rộ tất cả hào quang. Thần quốc chi uy, tuyệt đối vượt qua 99 kiện trấn đảo chi bảo cũng vượt qua thiên thư nguyên bản. Trước đó, ánh nắng đã chống cự không nổi thần quốc ô nhiễm, giờ phút này càng là liền chạy trốn cũng biến thành càng phát ra gian nan. Đồng hồ đã triệt để màn hình đen. Nương theo thần quốc lan tràn, máy móc quân đoàn đã hủy diệt hầu như không còn, tín hiệu tự nhiên cũng bên trong gãy mất. Giờ phút này, hắn chỉ có thể bằng vào ký ức bên trong hải đồ tìm kiếm phương hướng. Bất quá, Lý Thanh Sơn hoảng hốt chạy trốn sau khi, trên mặt nhưng không có vẻ lo lắng, ngược lại tràn đầy chờ mong. Dắt chó cũng không phải là nhất thời hứng khởi, mà là sớm tại xuất quan một cái chớp mắt, liền đã quyết định cho thần quốc lớn mạnh thêm gia tốc. Không chỉ vì càng thêm phong phú kinh nghiệm, càng là vì thần quốc lớn mạnh sau ô nhiễm, đủ để mơ hồ thực tế ảo biên giới ô nhiễm. Đợi cho ánh nắng nuốt vào phần này ô nhiễm, lại sẽ có cái dạng gì năng lực mới. Lý Thanh Sơn náo hải suy nghĩ chớp động, một bên bay nhanh, một bên quay đầu ngóng nhìn sen lẫn lan tràn khổng lồ sợi rễ, trong mắt kim quang càng phát ra chói lóa mắt. Đúng, chính là như vậy, cố lên ăn. Vô biên biển lớn bên trong, một khối màu xanh sẫm trống rỗng đang tại không ngừng mở rộng. Trống rỗng chính giữa là một gốc cắm rễ hư không chỗ sâu, phảng phất tại trèo chống cả phiến thiên địa hùng vĩ đại thụ, vô tận số liệu lưu chuyển tại bộ rễ, thân cảnh cũng giống như hoa cái tán cây giữa. Tán cây dưới, Huyết Ngôn nhìn qua không ngừng ăn mòn hư không bộ rễ đại dương, trên mặt ngăn không được nâng lên đắc ý của thiếu. Vô tướng thiên ma, ta nhìn ngươi còn có thể hướng chỗ nào chạy? Bên cạnh, Bối Áo cũng tương tự đang cười, nhưng lại không hiện tùy tiện, chỉ có tất cả đều nằm trong lòng bàn tay lạnh nhạt. Ma đổi thành một bên, Tà Sâm như là một mặt nhức cả trứng. Tin tức tốt, hắn còn chưa có chết. Tin tức xấu, giờ phút này đang tại truy sát vô tướng thiên ma trên đường, còn không bằng chết nữa nha. Bối Áo điện hạ, Tà Sâm nóng nhìn thôn tính tất cả bộ rễ đại dương, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Thần quốc một mực dạng này lớn mạnh thêm, chẳng phải là có thể nuốt vào toàn bộ quy khư hải? Tiểu Giang Hỏa, ánh mắt không tệ. Bối Áo cười nhạt gật đầu, ánh mắt phóng tầm mắt hư không. Dưới mắt những này hòn đảo chỉ là bắt đầu, phụ cận hải vực cũng bất quá thần quốc điểm xuất phát mà thôi. Ta chủ mục tiêu chính là đem trọn phiến quy khư hải triệt để hóa thành giả lập thần quốc. Hùng vĩ như vậy kế hoạch. Tà Sâm hai mắt sợ run, dường như bị chấn động đến, lập tức mừng rỡ, lập tức đề nghị, điện hạ, nếu là ác đoạ thần chủ hùng vĩ đại kế, há có thể bởi vì một cái chỉ là thiên ma chậm trễ, không bằng chúng ta nuốt xong hòn đảo về sau, trực tiếp thay đổi phương hướng, lái về phía cái khác hải vực. Nhát gan bọn chuột nhắt. Huyết Ngôn đông nhiên đánh gãy, lông mày chăm chú nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi là muốn tránh đi vô tướng thiên ma à? Rõ ràng vô tướng thiên ma đã tháo chạy, còn e sợ như thế. Ta rất hiếu kỳ Tà Giác nhất tộc lão tổ có phải hay không đã mắt mờ, vậy mà phái ngươi như vậy nhu nhược thế hệ vào quy khư hải truyền lời. Ta tâm lý tính toán bị điểm phá, Tà Sâm một mặt khóc tang, khóc không ra nước mắt. Tại vô tướng thiên ma dưới tay trôn chết ngàn năm, cũng tại tộc địa làm ngàn năm tập dịch, thật vất vả mới chờ đến lão tổ ủy thác trách nhiệm, có thể kết quả chỉ trước mắt lại đem hắn đưa đến vô tướng thiên ma trước mặt. Nếu là sớm biết sẽ đụng vào vô tướng thiên ma, liền tính đánh chết hắn cũng không dám đón lấy cái nhiệm vụ này. Phế vật, ánh mắt ngươi mù sao? Huyết Ngôn giận không chỗ phát tiết, tức giận quá lớn, thần quốc uy lâm tinh hải, vô tướng thiên ma hào quang dòng lũ dễ dàng sụp đổ, chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy sao? Quát lớn, một câu tiếp lấy một câu, Tà Sâm không có phản bác, nhưng vẫn một mặt sinh không thể luyến. Ngay tại Huyết Ngôn nước bọt cuồn cuộn thời điểm, Bối Áo đột nhiên đưa tay ngăn lại, nhìn chằm chằm Tà Sâm trên mặt sa sút tinh thần biểu lộ, có chút hăng hái hỏi, ngươi rất sợ cái này vô tướng thiên ma? Đương nhiên. Tà Sâm bản năng dùng sức gật đầu, lập tức động tác cứng đờ, ngượng ngùng nói, điện hạ, tiểu trước đó từng trải sớm tại Huyết Hủ đảo liền đã giảng thuật qua một lần, câu câu là thật, không có nửa điểm nói ngoa. Ban đầu cũng là nhiều lần may mắn phía dưới mới từ vô tướng thiên ma trong tay trốn được tính mệnh. Đúng. Tà Sâm con mắt bỗng nhiên sáng lên, cẩn thận thử dò xét nói, điện hạ, ngài nói ta tu vi không xứng với vận, có phải hay không là những này vận đều dùng để chạy trối chết? Huyết Ngôn trong nháy mắt giận tí mặt, quát mắng, phế vật, dám nói hiệu nói vượng, như toàn mê hoặc điện hạ. Vẫn hắn không hiểu, nhưng hắn hiểu Tà Sâm. Lời nói này cùng những cái kia dự ngôn không có khác nhau, rõ ràng là muốn tìm lấy cớ lùi bước. Bên cạnh, Bối Áo đương nhiên sẽ không nhìn không ra, nhưng không có tức giận, chỉ là đối với Tà Sâm cười nhạt một tiếng. Ngươi quá coi thường vận, bởi vì cái gọi là vận may tề thiên, gặp dữ hóa lành, chẳng qua là cơ bản nhất công năng thôi, sao lại bởi vì chỉ là một tên thiên ma mà tiêu hao? Tiếng nói chắc chắn, không thể nghi ngờ. Tà Sâm trong nháy mắt sắc mặt một khổ, lo lắng nói, điện hạ, vô tướng thiên ma có thể nào dùng chỉ là để hình dung, này ma vô hình vô tướng, rất là đáng sợ. Hào quang che mắt tôi, sao là vô hình vô tướng mà nói? Bối Áo khoát tay đánh gãy, đột nhiên nghiêng đầu nóng nhìn phương xa. Một tòa hòn đảo bị bộ rễ internet lôi kéo bay tới, toàn thân bị màu xanh sẫm xâm nhiễm, hóa thành một viên tựa như tinh toàn một dạng quả thực, phủ lên thần quốc đại thụ đầu cảnh. Thứ 67 viên hòn đảo quả thực. Bối Áo rũi ra ngón tay, lướt qua từng khỏa quả thực, nhìn còn tại sững sờ bên trong tà sâm, khóe miệng nổi lên lạnh nhạt nụ cười. Cái gọi là vô tướng thiên ma bất quá một tên nhân tộc yêu nghiệt thôi, với lại đi vẫn là võ đạo. Đợi cho bị cuốn vào thần quốc, liền tính hắn thật vô hình vô tướng cũng phải hiện ra chân linh, lộ ra diện mục thật sự. Diện mục thật sự. Tà sâm gần như bản năng lắc một cái, trên mặt tràn đầy sợ hãi, nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể đi theo thần quốc đại thụ nước chảy bèo trôi, trơ mắt nhìn từng tòa hòn đảo bị bộ rễ internet lôi kéo mà đến, hóa thành đầu cảnh bên trên từng khỏa quả thực. 68, 69, 81, 82, 94, 95, 100. Trong chốc lát, ba đạo ánh mắt đồng thời hội tụ tán cây dưới, tập trung tại đang tại treo hướng đầu cảnh thứ 100 viên quả thực bên trên. Tà sâm con ngươi co rút nhanh, không hiểu hoảng hốt lấp đầy giữa ngực, trong mắt hoảng sợ bị phóng đại tới cực điểm. Huyết môn đầy dây chờ mong, nụ cười trên mặt càng phát ra ý cả rỡ. Bối áo cười nhạt vẫn như cũ, bất quá trong tươi cười nhiều một vệt bảy mưu nghi kế, cao thâm mặt chắc. 100 hòn đảo vào hết thần quốc, phu cận hải vực triệt để hóa thành giả lập, trở thành thần quốc lãnh thổ. Vô tướng thiên ma đã đang kiếp nạn trốn. Thử chói hai gào thét đột ngột vang lên, tại dưới chân, tại thần quốc lãnh thổ bên trong vang lên. Bối áo kinh ngạc liếc mắt, nhìn về phía bên cạnh một bên. Ta sâm, không thấy. Tầm mắt nhìn thấy, quang ảnh rối loạn. Một người cao vòng xoáy bên trong, lớp đầy điên cuồng quấy quy tắc loạn lưu, tựa như báo táp chi nhãn. Không đúng, không phải tựa như, đây chính là quy tắc loạn lưu báo táp mắt. Đột ngột xuất hiện báo táp mắt, tại thần quốc bên trong xé mở một lỗ lớn, trùng hợp cuốn đi Tà Sâm. Bối áo sững sờ xuất thần, trơ mắt nhìn màu xanh sẫm internet xen lẫn, lấp đầy vết nước, còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Oeng. Thâm không cuối cùng, nguyên bản hoảng hốt chạy trốn màu vàng hồng vàng, đột nhiên quay đầu. Chương 688, cổ lão. Chương 688, cổ lão. Tà Sâm chạy thoát. Huyết ngôn trên mặt cuồng vọng, đắc ý toàn bộ cứng đờ, tay nắm sừng dài tộc khí, ngốc nhìn Tà Sâm trước kia chỗ. Báo táp mắt đã biến mất. Thần quốc khôi phục như lúc ban đầu. Tà Sâm không thấy. Dưới tình huống bình thường, bị loạn lưu báo táp cuốn vào, đừng nói chỉ có thất giai Tà Sâm, liền tính cầm trong tay chấn đảo chi bảo cựu giai trưởng lão cũng thập tử vô sinh. Dù là hắn giờ phút này tay cầm tà giác nhất tộc tộc khí, cũng đồng dạng không có lòng tin sống sót. Nhưng Tà Sâm không bình thường. Quá tam ba bận, liên tiếp lần ba muốn hạ sát thủ cũng không thành công, huyết luôn không thể không thừa nhận Tà Sâm trên thân đặc thù, cũng không tin Tà Sâm sẽ chết tại loạn lưu báo táp bên trong. Mà trước mắt một màn, lại vừa lúc ứng nghiệm Tà Sâm cuối cùng thứ nhất dự ngôn, chạy thoát. Chỉ bất quá, đây ứng nghiệm thời cơ. Vâng. Huyết ngôn lần theo bên thai hoành mình, nóng nhìn thần quốc biên giới, thưa không chỗ sâu. Ước bạn hạt hội tụ thành màu vàng dòng lũ, đang đâm rách lũ ám, hướng thần quốc cọ rửa mà đến. Ngay tại Tà Sâm biến mất sau một cái chớp mắt, một mực chật vật chạy trốn vô tướng thiên ma, đột nhiên quay đầu đánh tới. Hoặc là nói, tại vô tướng thiên ma quay đầu trước một cái chớp mắt, Tà Sâm vừa lúc bị loạn lưu báo táp quét sạch, chạy thoát. Suy nghĩ hiện lên, huyết ngôn con ngươi trong nháy mắt co lại thành một cái nhỏ chút, liền thân bên cạnh thần quốc đại thụ cũng vô pháp lại mang đến cảm giác an toàn. Lập tức nhìn về phía trầm ngâm bên trong bối áo, run rẩy nói, điện hạ, Tà Sâm trước đó nói hắn bận đều dùng để chạy trối chết, có phải hay không là thật? Ý miệng. Bối áo lạnh nhạt lại không, nhìn chăm chú Tà Sâm biến mất chỗ, tựa hồ lâm vào một loại nào đó nan đề bên trong. Bị vận mệnh chọn chúng chi nhân, ta thấy qua không chỉ một cái, không có người sẽ vẹn vẹn bởi vì chạy trốn, liền đem vận tiêu hao sạch sẽ. Điểm này, Tà Sâm cũng không có khả năng ngoại lệ. Với lại, vô tướng thiên ma. Ánh mắt thu hồi, nhìn về phía thần quốc biên giới. Vành, vành, vành. Sáng chói dòng lũ chiếu sáng quy khứ hải, không gian giống như mặt biển chập trùng, thường hực ánh nắng cùng màu xanh sẫm số liệu đại dương xen lẫn, dây dưa. Sau đó, sụp đổ, tán loạn. Hào quang dòng lũ tại sụp đổ, ánh nắng tại tán loạn. Thần quốc vừa xuất thế lúc, tại 46 viên hòn đảo quả thực chút xuống dưới, ánh nắng liền đã tan tác không địch lại. Càng huống hồ, giờ phút này trăm đảo tề tụ, tán cây giữa, từng đạo màu xanh sẫm thác nước từ đầu cảnh tinh toàn hòn đảo chút xuống, rót vào tràn ngập tinh không màu xanh sẫm internet. Thần quốc không chỉ có không hư hao chút nào, đồng thời còn tại nghịch hào quang dòng lũ, không ngừng quyết trương. Bối áo lông mi triệt để bung ra, tạm thời đè xuống trong lòng hoang mang, sắc mặt khôi phục lạnh nhạt. Tà Sâm sự tỉnh, có lẽ có ẩn tình khác, nhưng đây vô tướng thiên ma lại có thể nắp hòm kết luận. Hắn hào quang dòng lũ ngăn không được thần quốc quyết trương, liền tính còn muốn trốn, cũng chạy không thoát thần quốc quét sạch. Có lẽ, đây chính là hắn quyết định bay đầu phản kích, liều mạng đánh cược một lần nguyên nhân a. Đáng tiếc, vô dụng. Bối áo nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Với bạn, đai hắn tiến vào thần quốc, xem thật kỹ một chút đây vô hình vô tướng phía dưới chân diện mục. Điện hạ anh minh. Huyết ngôn đấy lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua không ngừng tán loạn hào quang dòng lũ, cuối cùng nhặt lại khởi tín tâm. Hai người ánh mắt nhìn soi mói, ước vạn đạo hào quang hội tụ dòng lũ, nghịch tràn ngập tinh không màu xanh sẫm bộ rễ đại dương, không ngừng cọ rửa, lại không ngừng bị yên diệt. Theo thời gian trôi qua, dòng lũ quy mô bắt đầu không ngừng giảm bớt, độ sáng cũng càng ngày càng yếu. Nhưng là phương hướng thủy chung chưa biến, lại không chết đi, thay đổi, tựa hồ một lòng chỉ nhớ xông vào thần quốc. Không hổ là thiên ma yêu nghiệt. Huyết ngôn không tự giác nuốt nước miếng một cái, mặc cảm nói, như thế tuyệt cảnh dưới, biết rõ tiến vào thần quốc một con đường chết, lại còn tại hướng về phía trước, cho nên bọn hắn mới có thể trở thành thiên ma. Bối áo không hiểu thở dài, ánh mắt nghiền ngẫm sau khi sinh ra một vệt băng lãnh sát ý muốn diệt thiên ma, trước hết diệt đi đây một luồng, thiêu cháy tất cả bướng bình tiêu căng. Chỉ có đem bọn hắn triệt để giết sợ, mới có thể đoạn tuyệt thiên ma căn cơ. Ách, điện hạ cao kiến. Huyết ngôn kinh ngạc ứng thanh, cưỡng chế trong lòng bối rối, nóng nhìn hư không chỗ sâu. ước vạn đạo dòng lũ biến mất hầu như không còn, chỉ còn một đạo hào quang áo ánh đang tại xuyên qua trùng điệp màu xanh sẫm bộ rễ quấn quanh, sắp đột nhập thần quốc. Huyết Ngôn trong nháy mắt mặt lộ vẻ cuồng hỉ, chúc mừng điện hạ, lại một ngày ma yêu nghiệt rơi vào trong lòng bàn tay. Đúng vậy a, gối áo không nhanh không chậm, bàn tay duỗi ra, năm ngón tay mở ra, lộ ra tất cả nằm trong lòng bàn tay đủ cười. Cuối cùng tiến đến, ha ha ha, cuối cùng tiến đến, phách lối cười to, tùy ý tùy tiện, quanh quẩn tại đằng đẵng hư không, vang vọng tại thần quốc lãnh thổ bên trong, giống như ước vạn miệng hồng trung đột nhiên đụng tiếng vang, chấn động đến màu xanh sẫm internet tạo nên bọn sóng, hùng vĩ đại thụ cảnh lá lay động. Chỉ một thoáng, dưới cây hai tấm khuôn mặt tươi cười đồng thời cứng đờ, ngửa đầu nhìn về phía thần quốc bầu trời. Tán cây hoa cái phía trên, một tấm tử vô tận đầy sao cộng đồng cấu thành gương mặt khổng lồ, đang tại từ bầu trời mò xuống, quan sát mà đến. Tinh quang mông lung, khó mà thấy rõ khuôn mặt, nhưng hai cái tử vô số hàng tinh tạo thành đôi mắt lại vô cùng sáng tỏ. Sáng tỏ đến phóng ra lóa mắt kim quang, bồi hồi tại tán cây ở giữa từng khỏa hòn đảo quả thực bên trên. Trăm đảo tề tụ, thật sự là không dễ dàng a. Ngữ khí cảm khái, không có một chút rơi vào cạm bẫy kinh hoàng, tất cả đều là con mồi tới tay vui sướng. Huyết Ngôn dùng sức trợn to hai mắt, ánh mắt xuyên thấu qua tán cây khe hở ngắm nhìn bầu trời gương mặt khổng lồ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cứ việc có tinh quang che lấp, khó mà thấy rõ cụ thể khuôn mặt, nhưng dầu gì cũng tính lộ ra chân diện mục. Chỉ là, hắn đến cùng thấy cái gì? Đây cũng là chân linh, hoặc là nói, vô tướng thiên ma, rốt cuộc là thứ gì? Cổ lão, Bối Hào yên lặng thu hồi mở ra năm ngón tay, sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, gàn từng chữ một, chân linh, tiếp cận cổ lão. Bá, Huyết Ngôn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, toàn thân run rẩy lên. Cổ lão một từ, đừng nói là hắn, liền tính tộc bên trong lão tổ cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Đây là chuyên thuộc về thần linh đại hành giả chỉ có điện hạ mới có thể chạm đến từ ngữ. Mà bây giờ, một tên nhân tộc võ giả, vẹn vẹn bắt giai nhân tộc võ giả, chân linh tiếp cận cổ lão. Điện hạ, mới vừa mở miệng, dưới chân màu xanh sẫm mảnh xà quấn quanh hai chân, thân thể đột nhiên hóa thành cho tàn băng tán, chỉ còn một cây sừng dài tộc khí rơi xuống trên mặt đất. Bối áo nhìn cũng không nhìn, tay vô đại thụ, vô tận số liệu lưu thuận theo lòng bàn tay dung nhập thể nội, thân thể cấp tốc bành trướng. Đồng thời, ánh mắt gấp chằm chằm tinh không cự mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, tiếp cận cổ lão chân linh, ít nhất phải trải qua trên nước năm tuế nguyệt thời gian, ngươi tuyệt không có khả năng chỉ có bắt giai, với lại ngắn ngủi cả đời. Trầm ngâm giữa, dường như nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình, đột nhiên sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ, các ngươi thiên ma nhất tộc đã theo dõi đến luân hồi quyền hành? Cái gì loạn thất bát tao? Lý Thanh Sơn táo bạo đánh gãy, hai mắt kim quang từ hòn đảo quả thực bên trên rời đi, rơi vào dưới cây một đống cho tàn bên trên. Một tên cựu giai huyết hủ tộc lưu lại cho tàn. Một đứa kinh nghiệm, cứ như vậy không có. Âm thanh đột nhiên băng lãnh. Ngươi nuốt vào trong đảo, ta thật cao hứng, nhưng ngươi không nên. Ở trước mặt bạc quái. Chương 689, đúng dịp. Chương 689, đúng dịp. Đoạt quái. Bối áo cúi đầu nhìn về phía cái kia một đoàn cho tàn, lông mi không khỏi nhíu một cái. Một tên chỉ là cựu giai mà thôi, thần quốc đã thành, tự nhiên là vô dụng. Quan trọng hơn là, có nhiều thứ không phải Huyết Ngôn có thể nghe. Cũng thì như, hắn giờ phút này đang tại đàm luận. Luân hồi quyền hành. Luân hồi quyền hành, có thể xưng hoàn vũ đại bí. Cùng nó so với đến, một cái Huyết Ngôn hoàn toàn không liên quan nguy ngập, nhưng đã cực kỳ lâu, không ai ở trước mặt ta đoạt quái. Tiếng thở dài, quanh quẩn tinh không. Lý Thanh Sơn ánh mắt từ cho tàn rời, rơi xuống đang tại thôn vệ số liệu bành trướng cự nhân trên thân, ánh mắt băng lãnh xuống tới. Ác đoạ chó săn, ngươi đáng chết. Kẹt kẹt. Thần quốc bầu trời bỗng nhiên ép xuống, dần dần lom xuất thủ trưởng năm ngón tay hình dạng, điểm điểm tinh quang từ dưới lom vết nước bên trong bắn ra, phát họa ra một cái dày đặc đầy sao giả thiên cự trưởng. Ấm ảnh, bao trùm thần quốc lãnh thổ, bao phủ hùng vĩ đại thụ. Bối áo ngưỡng vọng cự trưởng, thần sắc ngoại trừ ngưng trọng bên ngoài, còn có nồng đậm hoang mang. Hắn không có nhìn lầm, vô tướng tiên ma chân linh đích xác tiếp cận cổ lão. Nhưng như thế tồn tại, như thế nào lại không nhìn trong miệng hắn luân hồi quyền hành, ngược lại chấp nhất tại Huyết Ngôn sinh tử. Trừ phi, bối áo con ngươi bỗng nhiên co rụt, lông mi lại buông lỏng ra, bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế. Thì ra là thế. Vô tướng thiên ma, ngươi nhất định là thông qua luân hồi quyền hành chuyển thế lao quái vật. Chính là bởi vì ta đoán đúng, cho nên ngươi mới tránh, dùng một cái buồn cười lấy cớ che lấp. Ngươi đúng cái thí. Lý Thanh Sơn giận tím mặt, hạ lạc bàn tay trong nháy mắt tăng tốc, chụp về phía thần quốc đại thụ, chụp về phía điên cuồng bành trướng ác đoạn chó săn. Bao nhiêu năm chưa từng thất thủ, kết quả lần này người đều vào thần quốc, còn bị đoạt quái. Mà kẻ cầm đầu, không chỉ có không có ăn năn chỉ tâm, lại còn dám mắng hắn là lao quái vật. Vậy anh, gia thiên cự trưởng lôi cuốn lấy xôi trào tình quang ngang nhiên rơi lập, thần quốc đại thụ thân cảnh tại chạm đến trưởng duyên trong nháy mắt từng khúc băng liệt, tán cây hoa cái lung lay sắp đổ. Nhưng mà tán cây phía dưới, bối áo nhưng không có mảy may kinh hoàng, ngược lại cuồng tiếu lên. Ha ha ha, bị ta đoán trúng, thẹn quá thành giận. Từng tiếng cuồng tiếu bên trong, ánh mắt đống nhiên nhìn chăm chú về phía tinh quang gương mặt khổng lồ, đầy mắt tham lam. Vô tướng thiên ma, đừng giả bộ tỏi, trên người ngươi nhất định có luân hồi quyền hành vết tích. Tiếng nói rơi xuống, cành lá ở giữa 100 viên hòn đảo quả thực cùng nhau rung động, vô số màu xanh sẫm số liệu lưu điên cuồng chút xuống, gầm thét rót vào bối áo thân thể. Huyết nục, xương cốt thậm chí mỗi một cái tế bào đều trong nháy mắt phân tích, dựng lại, hóa thành to lớn hơn, càng thuần túy số liệu vận dẫn, hai cái màu xanh sẫm bàn tay đột nhiên giương lên, xuyên qua tán cây hoa cái, ngăn trở giả thiên cự trưởng. Vô tướng thiên ma, ngươi quên. Màu xanh sẫm thân thể nhanh chóng bành trướng, cất cao, từng chút chống lên giả thiên cự trưởng, phản phất đang tại chống ra thiên địa số liệu cự nhân, nguy nga đứng bước tại thần quốc trung ương. Luân hồi, để ngươi quên mất qua lại, cũng quên đi chúng ta đại hành giả uy năng. Gối áo nhìn chăm chú tinh không cự mặt, tranh phong tương đối nói, ngươi chân linh, đích xác tiếp cận cổ lão. Nhưng, cổ lão chỉ là chúng thần đại hành giả cánh cửa. Gối áo lắc lư số liệu lưu chuyển cánh tay, trong tươi cười đột nhiên nhiều một vệt trào phúng. Đương nhiên, ta giờ phút này chỉ là một cái danh trước, còn xa xa so ra kém bản thể. Bất quá, ngươi quá tự đại. Tự đại đến tùy ý thần quốc lớn mạnh, bỏ mặc ta cái này danh trước trưởng thành. Bầu trời lõm, đánh gãy tiếng nói. Lần này, không còn là bàn tay, mà là nắm chặt tinh quang cự quyền. Ầm vang rơi đập. Bối áo thốt nhiên biến sắc, không thể không đội vàng giơ hai tay lên ngăn cản, đồng thời hét lớn, vô tướng thiên ma, chẳng lẽ ngươi ngay cả cổ lão giả phong cách cũng quên làm sao? Phong cách? Lý Thanh Sơn ánh mắt kỳ dị, sau đó, ra tay ác hơn. Vâng, tiếp xúc một cái trước mắt, khủng bố sóng xung kích trong nháy mắt bạo phát, hướng toàn bộ thần quốc quyết tán. Tán cây hoa cái rung động liên tục, cành lá lộn xộn rơi xuống. Đứng mũi chịu sào số liệu cự nhân thân hình lay động, đột nhiên hạ thấp một đoạn. Nhưng rất nhanh, lộn xộn rơi xuống cành lá lần nữa hóa thành màu xanh sẫm số liệu lưu, tràn vào cự nhân thể nội, để hắn thân thể cấp tốc khôi phục, đồng thời lần nữa cất cao. Võ đạo thủ đoạn thông thiên, kết quả đến phiên chân linh cũng sẽ chỉ man được sao? Bối áo từng chút ngẩng đầu, trên mặt không có bối rối chút nào, ngược lại càng phát ra trào phúng. Xem ra, luân hồi không chỉ có để ngươi quên phong cách, cũng quên đi thuộc về chân linh chiến đấu thủ đoạn, chỉ có cường đại chân linh. Kẹt kẹt. Tiếng nói lại một lần bị đánh gãy. Tại bối áo bị đè nén ánh mắt bên trong, bầu trời lại lần nữa lõm, lại một cái tinh quang cự quyền. Không đúng, không chỉ có một con. Vành, vành, vành. Bầu trời xuyên thủng, tinh quang bốn phía, vô tình thiết quyền từ lỗ thủng bên trong một lần rơi đập. Lý Thanh Sơn không nói, chỉ là một vị huy quyền. A a a. Bối áo cuối cùng ức chế không nổi phát ra thê lương hét thảm, không phải là bởi vì vật lý bên trên kịch liệt đau nhức, mà là đến từ cái kia phân thuộc về đại hành giả tiêu ngạo bị triệt để nghiền nát mang đến tinh thần trùng kích. Ma lực, đáng kinh. Vô tri. Ngươi dám? Thừa nhận tinh thần cự quyền một lần lại một lần đủ để xé rách số liệu trọng kích, ý đồ ngưng tụ số liệu thân thể tại dưới ánh sao từng khúc vỡ vụn, bối áo chật vật không chịu nổi mà gầm hét, dùng bậc này thô bỉ. A a, thủ đoạn, cha đạp thần quốc uy nghi, cha đạp đại hành giả tôn nghiêm, gầm hét quanh quẩn tại thần quốc lãnh thổ bên trong, nhưng mà nên đón hắn là càng nhiều thiết quyền rơi lập. Lần lượt oanh kích bên trong, thần quốc đại thụ cảnh lá loạn chiến, số liệu cự nhân thân hình tăng dã, toàn thân màu xanh sẫm số liệu tràn ra, mất đi căn bản khôi phục không kịp, cho đến oanh gào thét im bặt mà dừng. Số liệu cự nhân tại tinh quang cự giới quyền hoàn toàn tán loạn thành vô số vỡ vụn số liệu lưu, rơi vào mặt đất phun trào màu xanh sẫm internet bên trong. Ha ha, phong cách. Tinh quang gương mặt khổng lồ cuối cùng mở miệng, nhưng thần sắc cũng không có nửa điểm buông lỏng, ngược lại mặt lộ vẻ nghi ngờ, bởi vì kinh nghiệm không có tới sổ. Đôi mắt quan sát màu vàng ánh mắt từ bầu trời rủ xuống, tuần sát toàn bộ thần quốc lãnh thổ. Đột nhiên thần quốc lãnh thổ đi tới, tất cả màu xanh sẫm internet đồng thời kịch liệt cuộn cuộn, từng đoạn số liệu lưu từ ô lưới ở giữa bay ra, một lần nữa hội tụ thành hình người, hội tụ ra hoàn hảo không chút tổn hại số liệu cự nhân. Vô tướng thiên ma, ngươi vậy mà không để ý chút nào cổ lão giả uy nghiêm. Bối áo một mặt âm trầm nói chuyện, đồng thời mặt mũi tràn đầy cảnh giác, tựa hồ sợ lại một lần nữa bị đánh gãy, vật lý trên ý nghĩa đánh gãy. Cũng may lần này tinh quang cự quyền không tiếp tục không kịp chờ đợi rơi xuống. Ha ha ha, phát hiện vô dụng a. Bối áo thần sắc trầm tĩnh lại, nhìn chằm chằm hờ hững không nói tinh quang gương mặt khổng lồ, khóe miệng nâng lên thoải mái nụ cười. Ta nói qua, ngươi quá tự đại, chẳng những bỏ mặt thần quốc lớn mạnh, còn cuồng vọng đến lấy võ giả chân linh xâm nhập thần quốc bên trong. Thần quốc là số liệu thần quốc, lấy ngươi ma lực căn bản không có khả năng thương tới thần quốc căn bản. Mà ta, bối áo nhếch miệng lên, càng phát ra ý liền tính bị ngươi đánh nát vô số lần, cũng chỉ cần số liệu trọng tổ liền có thể trọng sinh. Thần quốc bất diệt, ta bất diệt. Bất diệt. Tinh quang gương mặt khổng lồ nhẹ kêu lên tiếng, lẩm bẩm nói, cái kia thật đúng là thật trùng hợp. Sao? Bối áo không hiểu ra sao, đồng thời trên mặt nhiều chút cảnh giác, tựa hồ tại phòng bị thiết quyền đánh xuống. Nhưng mà tinh quang gương mặt khổng lồ cũng không có động thủ, chỉ là trên mặt sinh ra mấy phần không hiểu hoài niệm, nhàn nhạt hỏi, nghe nói qua thiên ma giải thể sao? Chương 690, bất diệt. Chương 690, bất diệt. Thiên ma giải thể. Bối áo thần sắc trì trệ, triệt để bối rối. Thiên ma giải thể có thể nói là nhân tộc phù hợp tự bạo bí pháp, hắn làm sao có thể có thể chưa nghe nói qua? Nhưng dưới mắt vô tướng thiên ma thân ở thần quốc bên trong, ngoại trừ chân linh bên ngoài căn bản không có bậc khác, còn có thể tự bạo cái gì? Chân linh, tiếp cận cổ lão chân linh. Bối áo hai mắt trừng lớn, ngưỡng vọng một mặt lạnh nhạt gương mặt khổng lồ, tựa như tại nhìn một người điên. Như thế ngoan tuyệt nói, vậy mà có thể bình tĩnh như vậy nói ra, không phải kẻ điên là cái gì? Lý Thanh Sơn không để ý đến phía dưới kinh ngạc, khoe miệng thậm chí sinh ra cười nhạt ý thiên ma giải thể, từ khi tại dị vực tinh không đánh giết xong huyết hủ tộc đại trưởng lão về sau, liền rốt cuộc chưa bao giờ dùng qua. Không phải là không muốn dùng, mà là không có lợi, cũng dùng không nổi. Võ đạo cao giai, nay đã có thể hoàn mỹ khống chế bản thân lực lượng, tự bạo mang đến để thăng biên độ kém xa đê giai thời kỳ. Với lại, trước đó có thể không tổn hao gì sử dụng thiên ma giải thể, bằng vào chính là chân linh bất diệt, cùng bảng tiếp dẫn tinh quang, quán thể trọng sinh. Nhưng tinh quang chỉ có tinh thần nguyên lực, chỉ có thể cấu trúc ra pháp tướng, mà lại còn là bước đầu tiên đều không thuế biến pháp tướng. Nói cách khác, nếu là sử dụng tiên ma giải thể về sau, cảnh giới tất nhiên rơi xuống, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Lại đi pháp tướng ba bước, lại tu luyện từ đầu thanh dương kinh đúc thành 256 triệu tối cường thần tướng, một lần nữa thân hóa thiên thể. Toàn bộ quá trình, không chỉ có muốn tiêu hao lượng lớn tài nguyên, còn phải hao phí lượng lớn thời gian. Quan trọng hơn là, một khi thi triển tiên ma giải thể, chân linh hoàn toàn bại lộ bên ngoài, căn bản không có chút nào sức chống cự. Bất quá, đây hết thể điều kiện tiên quyết là thân ở tinh không. Mà bây giờ, Lý Thanh Sơn quan sát thần quốc đại địa, nhìn qua từng cây sen lẫn màu xanh sẫm số liệu lưu, khóe miệng nổi lên cười nhạt ý thân ở thần quốc, chỉ có chân linh, chiến lực cũng bắt nguồn từ chân linh. Đó là đương nhiên có thể. Tự bạo chân linh. Bá. Trong chớp mắt, bối áo dùng mình, bị trên bầu trời đủ cười dọa đến toàn thân số liệu loạn chiến, hoảng sợ nói, chờ một chút. Bầu không khí, tiến tính một cái chớp mắt. Mắt thấy tinh quang gương mặt khổng lồ không có động tác kế tiếp, bối áo hít sâu một cái, hung ác tiếng nói, thiên ma, không hổ là thiên ma. Vô tướng thiên ma, ngươi thắng. Đang khi nói chuyện, mang theo đầy mắt không cam lòng, ngưỡng vọng bầu trời. Chân linh tự bạo, đích xác có thể thương tới thần quốc căn cơ, hiện tại ta lui một bước, thả ngươi xuất thần quốc, cũng không tha phụ cận thiên ma đạo tự. Tạ ơn. Tiếng nói từ đỉnh đầu bay xuống, bối áo đáy lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại nhịn không được điểm khả nghi một phát. Quá sảng khoái. Trước đó nói lên thiên ma giải thể một mặt lạnh nhạt, giờ phút này đáp ứng cũng thông khoái vô cùng, căn bản không giống nhớ liều mạng bộ dáng. Chẳng lẽ chỉ là phô trương thanh thế? Trong chớp mắt, từng cái suy nghĩ từ não hải lên, ngay tại bối áo nghi ngờ không thôi thời điểm. Không cần. Ba chữ từ đỉnh đầu bay xuống. Bối áo kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn qua một mặt hờ hững tinh quang gương mặt khổng lồ, trong nháy mắt bối rối lên. Chờ một chút, ngươi chờ một chút. Đang khi nói chuyện, suy nghĩ tại thiên ma giải thể bốn chữ bên trên điên cuồng đảo quanh, ý đồ tìm ra đây nhìn như ngọc thạch câu phần tiến hành tầng sâu logic. Tiếp cận cổ lão chân linh sao mà chân quý, luân hồi chuyển thế phong hiểm càng là khó mà đánh giá. Đây vô tướng thiên ma có thể nào như thế quả quyết, đến cùng muốn đánh cái gì? Nhưng mà Lý Thanh Sơn không có cho hắn càng nhiều suy nghĩ thời gian. Cái kia âm thanh bình tĩnh không cần như là cuối cùng thẩm phán tuyên án tử. Ông, toàn bộ thần quốc không gian đầu tiên là trì trệ, phản phất bị vô hình cự lực nắm chặt, cùng nhau nắm chặt, còn có bối áo tâm thần. Con người bỗng nhiên co rụt, tầm mắt nhìn thấy chỉ có ánh sáng, đâm xuyên linh hồn ánh sáng, từ cái này tinh túc gương mặt khổng lồ mỗi một điểm, mỗi một online bắn ra. Không phải một điểm, cũng không phải một mặt, mà là cấu thành cái kia tấm gương mặt khổng lồ, bước kia mênh mông tinh đổ mỗi một viên tinh thần, đều tại cùng một trong nháy mắt, đem tích lũy đến cực hạn năng lượng, không giữ lại chút nào mà triệt để dẫn bạo. Ầm ầm ầm ầm ầm. Không cách nào hình dung tiếng nổ mạnh, hoặc là nói, là vô tận đầy sao tại giả lập số liệu cấu trúc màn trời bên trên đồng thời tịch diệt oanh minh. Luân hồi chuyển thế, thật vất vả tiếp cận cổ lão chân linh, cứ như vậy tự bạo. Bối áo ngốc trệ tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tầm mắt hoàn toàn bị thuần túy yên diệt bạch quang thay thế. Đó là siêu việt vật lý tia sáng độ sáng, là nguồn gốc từ chân linh bản nguyên tự bạo, chạm đến tinh giới quy tắc lúc phóng thích giá hủy diệt chi quang. Rầm rầm rầm, nổ vang âm thanh liên miên bất tuyệt, vang vọng tại vũ trụ mênh mông. Từng đạo sáng chói quang hoa xé rách bầu trời, hướng thần quốc chút xuống, cọ rửa xuống. Khổng lồ số liệu cự nhân thân ảnh tại thuần túy hào quang đại dương bên trong, như là mặt trời đã khuất tuyết động, từng khúc tăng dã giải thể. Thần quốc đại thụ kịch liệt rung động. Hoa cái một dạng tán cây tính cả mảng lớn thân cảnh bị vô hình cự lực xé mở, từng đạo trào lên số liệu dòng lũ bị đảo ngược tách ra, phá thành mảnh nhỏ. Phô thiên cái địa màu xanh sẫm internet, tại yên diệt bạch quang ăn màu dưới, cọ rửa ra cái này đến cái khác hắc ám trống rỗng. Cuối cùng, đầy trời quang hoa tan hết, xé rách bầu trời yên diệt bạch quang như thủy triều rút đi, lộ ra bị trả đạp sau đó thần quốc. Bầu trời, cái kia từng từ giả lập số liệu hoàn mỹ mô phỏng ra thâm thúy tinh không, giờ phút này hiện đầy giống mạng nhện khủng bố vết rách. Đại địa, màu xanh sẫm internet lát thành lãnh thổ bên trên, khắp nơi mấp mô, trải rộng tĩnh mịch lỗ thủng. Chói hai tiếng rít, thỉnh thoảng từ thiên khung liệt khe hở, đại địa lô thủng bên trong truyền đến, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy gào thét mà qua quy tắc loạn lưu. Trời bị xuyên phá, mà cũng bị đánh xuyên qua. Quan trọng hơn là treo chống thần quốc nguy nga đại thụ, hán hoa cái sớm đã không thấy bóng dáng, chỉ còn trôi lủi, che kín vết rách tàn cảnh. Đầu cánh bên trên, biểu tượng thần quốc căn cơ 100 viên hòn đảo quả thực giờ phút này trong suốt lại không, chỉ còn vi quang lấp lóe, giống như nến tàn trong gió. Phía này rách nát cảnh tượng hải tâm, đã từng số liệu cự nhân đứng thẳng vị trí. Từng đạo số liệu lưu đột ngột hội tụ, từng chút từ màu xanh sẫm internet thoát ly, khó khăn bệnh, tái tạo. Hào quang tiệm thịnh, một đạo hư miễn hình người hình dáng bắt đầu dần dần hội tụ. Nhưng mà, lần này trọng sinh quá trình kém xa trước đó thong dong như vậy cũng cấp tốc. Cấu thành thân thể màu xanh sẫm hào quang kịch liệt ba động, lấp lóe, giống điện áp bất ổn bóng đèn, số liệu thân thể tại ngưng thực cùng tán loạn biên giới dây rủa, nhiều lần cơ hồ muốn một lần nữa vỡ vụn hồi số liệu loạn lưu. Cuối cùng, miễn cưỡng duy trì ở hình thái bối áo chậm rãi mở hai mắt ra, ngốc nhìn rách nát điêu tàn thần quốc. Trong mắt, không có chút nào trọng sinh vui sướng. Tất cả đều là cuồng loạn phẫn nộ, kẻ điên, thô bỉ, dã man, triệt đầu triệt để kẻ điên, tự bạo chân linh, chỉ vì tổn hại ta thần quốc căn cơ. Từng tiếng trong tiếng gầm giống tức giận, biểu hiện trên mặt biến hóa không ngừng. Khó có thể tin, không thể nói lý, không thể nào tiếp thu được. Cuối cùng, đủ loại biểu lộ rút đi, chỉ còn thật sâu hận ý. Ngọc thạch câu phần, đồng quy vu tận. Bối hào ánh mắt băng lãnh, trên mặt lần đầu tiên không để ý phong cách, phát họa ra nụ cười dữ tợn. Vô tướng thiên ma, đã ngươi không nghe khuyên cáo, vậy cũng đừng trách ta dùng ngươi thiên ma đạo tự bổ khuyết thần quốc căn cơ. Ngươi muốn đi đâu nhỉ? Tiếng nói lại một lần từ bầu trời bay xuống. bối áo trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc, từng chút ngẩng đầu lên, co rút nhanh trong con mắt chiếu dọi ra một khuôn mặt, hoàn hảo không chút tổn hại. Tinh quang gương mặt khổng lồ, thần quốc bất diệt, ngươi bất diệt, quả nhiên là thật. Gương mặt khổng lồ hờ hững quan sát, bình tĩnh mở miệng. Đã như vậy, vậy liền một lần nữa a. Hào quang lại một lần nữa sáng lên, chói tai oanh minh, nổ vang bầu trời. Nhưng bối áo lại không nhúc đích, tựa như ngu dại đầu dạng, miệng bên trong thì thào không ngừng. Làm sao có thể có thể? Làm sao có thể có thể? Làm sao có thể có thể? Trước mắt một màn, so gặp quỷ còn muốn đáng sợ. Liền xem như quỷ, vậy cũng nhất định phải dựa vào chân linh tồn tại, mà vô tướng thiên ma mới vừa rõ ràng đem chân linh tự bạo. Dù là luân hồi quyền hành, cũng vô pháp giải thích đây hoàn toàn lật đổ lẽ thường, nhận biết, thậm chí vi phạm vũ trụ quy tắc sự thật. Trong chốc lát, não hải một đạo linh quang hiện lên. Điện hạ, ngài nói ta tu vi không xứng với vận có phải hay không là những này vận đều dùng để chạy trối chết? Đây là Tà Sâm trước đó nói qua nói, lúc ấy hắn khịt mũi coi thường, nói cùng gặp qua vận mệnh chiếu cố chi nhân không chỉ một cái, Tà Sâm cũng sẽ không ngoại lệ. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ, ngoại lệ không phải Tà Sâm, mà là vô tướng thiên ma. Không được, nhất định phải đem tin tức này truyền đi, truyền về bản thể, báo cáo chúng thần. Bối áo đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhưng nhìn qua chút xuống mà đến yên diệt bạch quang, nhìn lên bầu trời vết nước phía sau quy tắc loạn lưu, nhưng lại trong nháy mắt chán nản. Nơi này là quy khư hải, là thần chủ tỉ mỉ tuyển định, dùng để tránh đi internet hai mắt thần quốc đào tạo mà. Có thể tránh thoát internet hai mắt, tự nhiên cũng có thể tránh đi chúng thần hai mắt, với lại hiện tại hắn cũng không có cơ hội lại truyền ra tin tức. Không đúng, còn có Tà Sâm, hắn khẳng định không chết được, nhất định có thể đem vô tướng thiên ma tin tức mang về. Rầm rầm rầm. Bầu trời phá toái, sáng chói hào quang chút xuống, tiên diệt số liệu cự nhân, tiên diệt tàn phá thần quốc. Đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 500 ức, có thể dùng thời gian gia tăng 500 ức năm thần quốc bất diệt VS chân linh bất diệt. Chân linh bất diệt, thắng. Chương 691, quả thực. Chương 691, quả thực. Quy Khư Hải, Ma Nhai đảo. Đại điện bên trong, giả lập hải đồ lơ lửng giữa không trung, đại biểu dị tộc hòn đảo điểm đỏ đã toàn bộ biến mất, chỉ còn mảng lớn màu xanh sẫm trống rỗng. Giờ phút này, màu xanh sẫm trống rỗng lại không quyết trường, thật giống như bị ngưng trệ tại chỗ. Nhưng hải đồ dưới, từng đôi ngóng nhìn ánh mắt lại là vạn phần thần trường, hô hấp vô cùng nặng nề, ánh mắt cùng nhau tập trung ở trên không ngoài động, một viên đồng dạng ngưng kết tại chỗ lóe sáng điểm sáng bên trên. Ngưng kết chỉ là hải đồ, mà không phải thần quốc, Lý Thanh Sơn. Máy móc quân đoàn hủy diệt, tín hiệu mất đi, hải đồ tự nhiên cũng lại không đổi mới. Nhưng bọn hắn giờ phút này cái gì cũng làm không được, chỉ có thể đối với tấm thẻ này ở hải đồ lo lắng xuống. Khổng Minh chạch móng tay vô ý thức bóp vào lòng bàn tay, lặp đi lặp lại tính toán thần quốc đỉnh trệ thời gian, mỗi nhiều một giây đều là nguy hiểm tín hiệu. Thịnh Thiên mí mắt nhảy lên, ánh mắt gấp chằm chằm từng tòa hòn đảo biến mất chỗ, hiện tại đã không phải là thôn tính 45 đảo, mà là trăm đảo toàn diện. Trịnh Tử Thừa yên lặng nhìn chằm chằm màu xanh sẫm trống rỗng, nam heo ngược lại là vô béo, nhưng Lý Thanh Sơn mổ heo khả năng lại có bao nhiêu thiếu. Trong đám người, Lư Băng ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hai mắt khép kín, toàn thân băng lam số liệu điên cuồng lưu chuyển, thông qua mặt đất từng đầu tinh thể thông đạo, cấu kết ngoại giới xông thẳng tới chân trời phương tiêm tháp. Đột nhiên, lạnh lùng khuôn mặt run lên, mở hai mắt ra. Tân máy bay không người lái giáp đã vào vị trí của mình, có tín hiệu truyền về. Tín hiệu, có tin tức. Chỉ một thoáng, từng đôi mắt sáng lên, không kịp chờ đợi nhìn chăm chú về phía Lư Băng. Nhưng mà, Lư Băng cũng không lập tức mở miệng trả lời, ánh mắt bên trong mang theo một chút mờ mịt, trước sau như một lạnh lùng khóe miệng thậm chí bắt đầu mất tự nhiên run rẩy. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, một cây băng làm sợi tóc bay lượn dựng lên, tiếp hướng giữa không trung hải đồ, từng kia ánh mắt cũng đi theo lọn tóc di động. Bá, sợi tóc tiếp vào một cái chớp mắt, xanh thảm sóng ánh sáng từ hải đồ bên trên khẽ quét mà qua, trong nháy mắt cảnh tượng đại biến. Hải đồ đổi mới. Nhưng từng đôi mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn chằm chằm đổi mới sau hải đồ, nhìn chăm chú về phía trước kia chiếm cứ mảng lớn màu xanh sẫm trống rỗng chỗ. Giờ phút này, màu xanh sẫm không thấy, trống rỗng cũng bị biểu tượng biển lớn gợn sóng lấp đầy, cùng xung quanh không có gì khác nhau. Lần này, tất cả người cuối cùng minh bạch Lư Băng dị dạng biểu lộ từ đâu mà đến rồi, trong mắt không khỏi dâng lên đồng dạng vẻ mờ mịt. Thần quốc, không có. Cười nhạt âm thanh từ điện bên ngoài bay tới, thanh niên đẩy ra cửa điện, cất bước mà vào, nhìn lướt qua giữa không trung hải đồ, vừa nhìn về phía từng đôi ngốc trệ hai mắt, mỉm cười mở miệng. Chư vị, vất vả. Không có gieo họ, không có nhảy cẫng. Bầu không khí lâm vào quỷ dị trầm mặc bên trong, ngay tiếp theo từng đôi vốn là mở mịt con mắt cũng biến thành càng thêm mê mang. Thần quốc không có, minh chủ cũng quay về rồi, theo lý mà nói giờ phút này hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng từng kia ánh mắt không hẹn mà cùng đảo qua đỉnh đầu hải đồ, não hải xoay quanh tương đồng suy nghĩ. Quá nhanh, chân trước hải đồ mới vừa đổi mới, chân sau Lý Thanh Sơn liền trở lại. Đổi mới trước một cái chớp mắt, thần quốc còn tạm dừng đang điên cuồng khuyết trương quá trình bên trong, kết quả đổi mới xong trực tiếp không có. Đây hết thảy nhanh đến vượt qua tất cả người tưởng tượng, cho tới giờ phút này thậm chí không kịp phản ứng. Sau một lúc lâu, không khổ cực, không khổ cực, Khổng Minh chạch luốt luốt một gương mặt mò, cuối cùng điều chỉnh tốt biểu lộ, nâng lên định nọt nụ cười. Chúng ta thân ở hậu phương, nói thế nào vất vả hẳn là minh chủ mới đúng. Không sai. Thịnh Thiên bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, cố gắng khẽ động vẻ miệng, bắt trước được Khổng Minh chạch cùng khoản nụ cười. Minh chủ lấy võ giả chi thân, trực diện giả lập thần quốc, còn có thể như thế gọn gàng mà linh hoạt thắng lợi. So ra mà nói, chúng ta chỉ có thể coi là đang đánh xì dầu. Đang khi nói chuyện, một đôi mắt lấp đầy tìm tòi nghiên cứu, khát vọng, chăm chú vào Lý Thanh Sơn trên thân. Mặc dù không có trực tiếp hỏi, nhưng trong lời nói hiếu kỳ nhưng không có mảy may che lấp. Không chỉ Thịnh Tiên, ở đây tất cả thủ tịch cũng đều không ngoại lệ, trên mặt tất cả đều là đối với thắng lợi qua trình hiếu kỳ. Như thế lật đổ nhận biết thắng lợi, bọn hắn với tư cách thủ tịch, với tư cách một phương siêu tinh hệ kiến xuất nhất thiên tiêu, làm sao có thể không hiếu kỳ. Thịnh thủ tịch nói quá lời. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, ánh mắt từng cái đảo qua đám người, dựng thẳng lên ba ngón tay, cười nhẹ nhàng nói, thắng lợi kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần ba bước liền có thể. Ba bước. Trong chớp mắt, ở đây tất cả người nín thở ngưng thần, ánh mắt một mực khóa chặt tại ba ngón tay bên trên, chậm đợi nói tiếp. Một mảnh nghiêm nghị bên trong, Lý Thanh Sơn biểu lộ cũng nghiêm túc lên, chỉnh trọng nói, đây ba bước, theo thứ tự là: tìm tới thần quốc, xông vào thần quốc, đánh vỡ thần quốc. Tiếng nói rơi xuống, đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, từng cái chờ mong gương mặt cứng ngắc ngưng kết. Thịnh Tiên đợi một hồi về sau, nhịn không được ngấp hỏi, không có. Không có. Lý Thanh Sơn khẳng định gật đầu, kiên nhẫn giải thích nói, dù sao, ta nói qua rất đơn giản, đây ba bước đương nhiên sẽ không phức tạp. Rất đơn giản. Không phức tạp. Thịnh Tiên triệt để mở miệng. Đồng thời, ở đây những người còn lại cũng đều ra mặt run run, không phản bắt được. Rất đơn giản. Một trận đại chiến chấn động thế gian, bị đơn giản hóa thành ngắn ngủi 12 cái tự, có thể không đơn giản sao? Nhưng suy nghĩ cẩn thận, ba bước nhưng lại quỷ dị hợp sự thật. Bởi vì, Lý Thanh Sơn chính là như vậy làm. Chỉ bất quá, trừ ra Lý Thanh Sơn, căn bản không người có thể làm đến. Một chút thắng lợi mà thôi, không cần kinh ngạc. Lý Thanh Sơn cười nhạt mở miệng, đem từng đạo quái dị ánh mắt hấp dẫn tới, đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra. Một gốc trải rộng vết rách quỷ dị có thụ, từ lòng bàn tay chậm rãi dâng lên. Nồng đậm màu xanh sẫm hào quang lấp lóe tại từng đạo vết nứt giữa, từng quả khô quắt quả thực treo lơ lửng đổ cảnh, lung lay sắp đổ. Thần quốc hài cốt. Trong chốc lát, tất cả mắt người sáng lên, một mực chăm chú vào cốt trên cây. Chiến đấu kết thúc, dị tộc cũng bị tiêu diệt, tiếp xuống nên chia của. Mười đảo, như thể chân tay. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, nhìn về phía còn lại 9 đảo thủ tịch cười nói, thắng lợi, không phải một mình ta chi thắng lợi, mà là 10 đảo liên minh thắng lợi. Nếu là không có liên minh, chỉ sợ đến bây giờ đều còn chưa phát hiện ác đoạ tín đồ tung tích, càng đừng nói phá hủy thần quốc âm mưu. Hiện tại, lẽ ra đổi tiền mặt ban đầu lời hứa, cùng một chỗ chia sẻ thành quả thắng lợi. Tiếng nói rơi xuống, tất cả người không khỏi xấu hổ một cái chớp mắt, trên mặt dâng lên từ đáy lòng bội phục. Không phải là bởi vì Lý Thanh Sơn hào phóng, mà là đối với minh chủ giác ngộ bội phục. Dù sao, chia sẻ thành quả thắng lợi nhưng so sánh chia của em hay nhiều, với lại quả thực hai chữ dùng tại nơi đây cũng vô cùng chuẩn xác. Bầu không khí trong bất chi bất giác hừng hực lên. Từng đôi mắt như là đèn pha, chăm chú vào treo lơ lửng đầu cảnh quả thực bên trên, đi theo Lý Thanh Sơn đi ra đại điện. Bước ra một bước, đi vào không trung. Lý Thanh Sơn quan sát phía dưới cố ý tuyển định đất trống, lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía từng khỏa hơi co lại hòn đảo quả thực. 100 viên quả thực, 100 tòa đảo. Trong đó, trừ ra sớm bị cướp sạch không còn 45 chỗ đất khô cằn bên ngoài, còn lại 55 tòa là trực tiếp bị thần quốc thôn vệ. Mặc dù đã bị hóa thành số liệu, bảo khố bên trong tài nguyên lại sẽ không hư không tiêu thất. Nhất là giờ phút này thần quốc chỉ còn hải cốt, muốn thả ra bọn chúng cũng không khó. Phúc bản trở lại như cũ. Lý Thanh Sơn ánh mắt ngưng lại, tuyển định trong đó một viên quả thực, đầu ngón tay một sợi hừng hực hào quang nở rộ, như là dao phẫu thuật tinh chuẩn mở ra một cái miệng nhỏ. Soạn. Màu xanh sấm hào quang chút xuống, vô tận số liệu lưu từ vết nứt rơi xuống, giống như cựu thiên thác nước cọ rửa xuống. Đi tới một nửa, màu xanh sấm biến mất dần, giả lập số liệu mất đi thần quốc áp chế, từ hư hóa thực, biến thành từng kiện thiên tài địa bảo. Vạn tượng tinh xa, thời gian cát, thời gian tinh thủy, các loại cỏ cây lân giáp. Bảo quang chạy xuôi thành sông, khuynh đảo ở trên không trên mặt đất, từ từ lũy lên gò núi. Chương 692, lại là. Chương 692, lại là. Hòn đảo trung ương, to lớn bảo sơn gần như sắp muốn chạm đến màn trời. Liên quan phụ cận phương tiêm thắp cũng không thể không bị dỡ bỏ, đưa ra vị trí. Phát tài, thật phát tài. Sở Tính mắt buốt kim quang, mặc một thân hạng nhẹ cơ giáp vờn quanh bảo sơn xung quanh, không ngừng phân loại, tiến hành kiểm kê. Không chỉ là nàng, xung quanh còn có đại lượng cơ giáp sư cũng tại thi hành tương đồng nhiệm vụ. Màn trời phía trên, Lư Băng chủ tính trung toàn cục, sợi tóc dọc theo một khối màn ảnh khổng lồ, nghiêm cẩn ghi chép tài nguyên chủng loại, số lượng. Thính Tiên và một đám thủ tịch canh giữ ở bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm trên màn hình không ngừng căng gọi số lượng, từng cái hai mắt sáng lên, không tự giác xách xách miệng. Con lợn này, thật là mập a. Một màn này, đơn giản cực kỳ giống ăn Tết trở lấy phân thịt heo hương thân phụ lão. Nhìn một lúc lâu về sau, Thịnh Tiên lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, đột nhiên mặt lộ vẻ hổ thẹn. Đối mặt như thế bảo sơn, minh chủ có thể không động tâm chút nào, lấy ra cho chúng ta 10 đảo chia lãi, ta quả nhiên không xứng với vị trí này. Ai nói không phải đâu? Trịnh Tử Thừa khẽ than thở một tiếng, cảm khái nói, Thông Thiên Bảo Sơn, liền tính chia lãi đến 10 đảo mỗi một trong tay người, cũng là một bút không nhỏ tài phú, ít nhất có thể tiết kiệm trên vạn năm tích lũy, huống chi là cả tòa bảo sơn. Sớm hơn hoàn thành tích lũy, đại biểu có thể sớm hơn thân diễn bạc tượng, đột phá cửu giai, chinh chiến vũ trụ mênh mông. Lần này, chúng ta cửu đại siêu tinh hệ đoàn có thể đều nhận minh chủ đại ân, minh chủ không cần, nhưng chúng ta lại không thể không có biểu thị. Bành Tinh Hàn buồn bực mở miệng, đề nghị, các ngươi nói, muốn hay không chờ kiểm kê sau khi hoàn thành, trước dự lưu một bộ phận cho minh chủ. Không nghĩ đến ngươi đây mày giẫm mắt to, vậy mà cũng biết khai thiếu. Trịnh Tử Thừa ngạc nhiên lên tiếng, không khỏi đồng ý gật đầu, Thịnh Thiên mấy người cũng nhao nhao biểu thị đồng ý khụ khụ. Khổng Minh Trạch đột nhiên ho khan lên tiếng, nhìn kỳ quái trông lại đám người, nghiêm túc nói, minh chủ từ trước đến nay một lòng vì công, sớm đã lưu lại qua bảng giao, đến lượt các ngươi, hảo hảo cầm chính là. Cùng lúc đó, đại điện bên trong, hơn 9000 vạn vạn tượng tinh xa cuối cùng bằng gót. Cười nhạt tâm thanh, quên quần tại mình quang lấp lóe đại điện bên trong. Mặt đất đã bị vạn tượng tinh xa miễn cưỡng lót mấy tầng. Lý Thanh Sơn ngồi xếp bằng trung ương, bàn tay nắm lên một thanh trong suốt đất cát, nhìn hắn từ ngón tay trở xuống, khóe miệng nâng lên hài lòng nụ cười. Trước mắt những này, chỉ có thể coi là chân tàng một phần nhỏ mà thôi. Hắn đã từng nói, bách tộc bảo khố chân tàng, đủ để cho tất cả người vừa ý không chỉ có là mười đảo tất cả thiên kiêu hài lòng, hắn cái này làm minh chủ cũng phải hài lòng mới được. Chuyến này, không chỉ gom góp vạn tượng tinh xa liền ngay cả thời gian cát, thời gian tinh tụy cũng tích trữ không ít. Mặc dù mình không dùng được, nhưng đặt ở vũ trụ tinh không lại là thật đồng tiền mạnh. Với lại, còn có bảng kinh nghiệm. Lý Thanh Sơn tâm niệm vừa động, thư huyễn bảng hiện hiện trước mắt. Lý Thanh Sơn cảnh giới, vạn tượng không, không công pháp, chú huyên trần sắc kinh, 5000, 1000000, lược võ kỹ, lược bí pháp, lược công năng, võ đạo không gian lở vở 6, 2150 ước 10000 ước, có thể dùng thời gian, 2000 ước 7139 vạn năm tốc độ thời gian trôi qua, 1100 vạn, không gian, tốc độ thời gian trôi qua, 1100, hiện thực, 2000 ước kinh nghiệm, thanh tiến độ kéo lên 1/5. Ánh mắt khóa chặt võ đạo không gian một cột, Lý Thanh Sơn đáy mắt nhịn không được dâng lên vẻ hư vấn. Dù sao, quy khư chi địa không phải khai thác tinh đoàn, đang vào trước khi đến hắn mục tiêu thủy trung đặt ở vạn tượng tinh xa bên trên, căn bản không nghĩ tới sẽ đụng tới dị tộc liên minh. Thật đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Với lại, còn tặng kèm chấn đảo chi bảo, thần quốc. Lý Thanh Sơn khỏe miệng một phát, năm ngón tay mở ra, quang ảnh đống nhiên vặn mèo, từng kiện lấp lóe huyết quang kỳ dị sự vật từ lòng bàn tay bay ra. 90 kiện chấn đảo chi bảo một cây quỷ dị sử giải, cùng cốt thụ hài cốt. Huyết quang vờn quanh phía dưới, Lý Thanh Sơn ánh mắt lần đầu tiên nhìn chăm chú về phía dễ thấy màu xanh sẫm hào quang, khóe miệng nụ cười càng phát ra sán lạ. Ác đoạ ô nhiễm, giả lập thần quốc, ánh nắng. Cùng lúc đó, ước vạn năm ánh sáng bên ngoài, sâu trong tinh không, hơi mỏng huyết vụ tràn ngập toàn bộ tinh không, cấu thành vung đi không được huyết hồng màu lót. Tương tòa có thể so với to bằng hành tinh khủng bố tế đàn, toàn thân từ huyết nhục đắp lên, trải rộng quỷ dị đường vân, lấy một loại nào đó thần bí trận thế phân bố tại trong huyết vụ. Tế đàn giữa, thỉnh thoảng có cái chán sừng dài, dưới nách kéo dài xúc tu tả giác nhất tộc băng lai. Phất tay, chính là số lớn sinh linh khuynh đảo tại trên tế đàn, tại thống khổ kêu rên bên trong rút khô huyết đủ. Đột nhiên, ong, tinh không xé rách, lộ ra giống như thâm nguyên tối tăm khe. A a a, trong tiếng thét chói tai, một đạo thân ảnh tựa như vải rách bút bê từ vết nước chỗ sâu bung ra. Ân, thét lên vừa ngừng, tà xâm liều mạng bên trên chật vật, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía xung quanh. Tại nhìn thấy quen thuộc màu máu tinh không, quen thuộc tế đàn sau đó, đột nhiên mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Trở về, ta trở về. Đúng vậy a, ngươi trở về. Thư không ngưng kết, một đạo thân ảnh giàn mua đột nhiên xuất hiện tại tà xâm trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ta tà giác nhất tộc trưởng lão hồn bài vỡ vụn, ngươi một cái tiểu tiểu thất giai lại bình yên vô sự mà trở về. Tà sát lão tổ. Tà xâm trong nháy mắt thân thể cứng đờ, khóc tang nói, lão tổ, tiểu có thể may mắn trốn được một mạng, đã là trong bất hạnh vận hạnh. Y miệng. Tà sát sắc mặt trầm xuống, âm thanh càng lạnh hơn. Ta không phải tới nghe nói nhảm, nói rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nói rõ ràng. Tà xâm thần sắc đọc lại, trong lòng lập tức bối rối như này. Có thể nói rõ sao? Liên quan tới vô tướng thiên ma hắn đã nói qua vô số lần, thế nhưng là chưa hề có người tin qua. Hiện tại thật vất vả trốn về tinh không, chẳng lẽ còn muốn lần nữa cùng vô tướng thiên ma dính líu quan hệ? Với lại, song ma, trong này có thể còn dính dấp bối áo điện hạ âm mưu. Đây hết thảy tất cả đều không phải là hắn một cái tiểu tiểu thất giai có thể lẫn vào sự tình. Cuối cùng, không thể không cưỡng chế trong lòng bối rối, sợ hai nói, lao tổ, ngươi cũng đã nói tiểu chỉ có thất giai, đi vào liền được đám trưởng lão lưu tại đảo bên trên, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Không biết. Tà sát bị chọc giận quá mà cười lên, đột nhiên nâng bàn tay lên, ấn về phía Tà Sâm cái chán. Đã như vậy, lão phu chỉ có thể tự mình tra xét. Dưới bàn tay rơi xuống, ngay tại Tà Sâm đầy mắt tuyệt vọng thời điểm. Ân, không có nói sai, xem ra là lão phu nhớ kém. Tà sát trầm ngâm gật đầu, đột nhiên thu về bàn tay, biến mất tại chỗ. A, Tà Sâm ngốc trệ tại chỗ, sờ lên chán mình, trên mặt tất cả đều là mờ mịt. Bởi vì mới vừa Tà sát bàn tay căn bản còn chưa chạm đến, cứ như vậy lừa dối qua quan. Ha ha, thú vị tiểu gia hỏa. Hư không đột nhiên nổi lên màu xanh sẫm gợn sóng, từng đầu số liệu lưu trống rỗng hiện hiện, đan dệt ra một người nho nhã trung niên. Phải nói là ta giúp ngươi lừa dối qua quan. Trong nháy mắt, Tà Sâm toàn thân run rẩy lên. Bối áo điện hạ, rất tốt, xem ra ta không có tìm nhầm người. Bối áo cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú Tà Sâm hai mắt. Ta kế hoạch thất bại, danh trước cũng đã biến mất, hiện tại nói cho ta biết, uy khư hải bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Tà Sâm sợ hãi cả kinh, gần như bản năng hét lớn, vô tướng thiên ma, nhất định là vô tướng thiên ma làm. Điện hạ. Vô tướng thiên ma chính là U Minh Điện Hạ muốn truy sát nhân tộc yêu nghiệt, bách tộc liên minh chính là hủy ở trong tay hắn, cũng chỉ có hắn có thể phá hư ngài kế hoạch. Không có một tia che giấu, toàn bộ đỡ ra. Nhưng U Minh truy sát nhân tộc yêu nghiệt, bối áo lông mi gảy nhẹ, lạnh nhạt lắc đầu. Chỉ là một tên nhân tộc bát giai, với lại tu vẫn là võ đạo, làm sao có thể ngăn cản thần quốc nhị bước? Trong chốc lát, Tà Sâm sắc mặt tái đi, tràn đầy tuyệt vọng. Quả nhiên, lại là dạng này, lại là dạng này. Chương 693, lại sống. Chương 693, lại sống. Không tin, vẫn là không tin. Tà Sâm sắc mặt trắng bệnh, toàn thân trên dưới bị một luồng thật sâu cảm giác bất lực bao phủ, bị vận mệnh đùa bỡn bất lực. Ngàn năm trước, đang đuổi giết thiên ma lúc, không có người tin hắn. Ngàn năm sau, dù là xác định trên người hắn có vận tồn tại, Bối Áo nhưng vẫn là không tin hắn. Uy Khư Hải bên trong Bối Áo không tin, trước mắt Bối Áo đồng dạng không tin. Mà mỗi một lần cảnh cáo không có kết quả, thường thường đại biểu cho vô tướng thiên ma lại một lần trưởng thành, tàn phá bừa bãi. Nghĩ đến đây chỗ, Tà Sâm thần sắc trong nháy mắt kinh dị lên, toàn thân run rẩy, nhìn xung quanh. Đối diện, Bối Áo để ở trong mắt, chân mày hơi nhíu lại. Xem ra, cái kia vô tướng thiên ma lưu lại cho ngươi rất sâu ấn tượng. Tà Sâm phản ứng, có chút ra ngoài ý định. Bất quá, với tư cách chúng thần đại hành giả một trong, đương nhiên không có khả năng căn cứ tiểu tiểu thất giai dăm ba câu đến làm phán đoán. Tiểu gia hỏa, nhìn ta. Tiếng nói mang theo không hiểu mê hoặc ý vị, để Tà Sâm không tự giác ngẩng đầu. Chỉ một thoáng, màu xanh sẫm hào quang tại Bối Áo đáy mắt phun trào, phản chiếu tại Tà Sâm trong con mắt. Đồng thời, dấu tại Tà Sâm chỗ sâu trong óc ký ức cũng chiếu rọi vào Bối Áo trong mắt. Liên quan tới Quy Khư Hải ký ức, Bách tộc liên minh, đám người gian dại, liên minh bị nhục, Thiên Chi dự ngôn, liên minh hủy diệt. Cho đến cuối cùng, theo thần quốc truy sát thiên ma, kết quả ngoài ý muốn thất thủ tại quy tắc loạn lưu bao táp, bị loạn lưu cuốn vào, kết quả không chỉ có bình yên vô sự, thậm chí còn trực tiếp trở lại Tà Giác tổ điện. Bối Áo trong mắt nhiều hơn mấy phần kỳ dị, trên dưới dò xét nói, xem ra ta dành trước không có phán đoán sai, ngươi đích xác có vận trong người. Điện hạ đều nhìn thấy. Ta sớm bừng tỉnh hoàn hồn, không có bởi vì ký ức bị xem xét mà kinh hoàng, ngược lại mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, điện hạ, ngài cũng nhìn thấy, ta bị phong bạo cuốn đi trước, thần quốc đang tại truy sát vô tướng thiên ma. Bây giờ thần quốc xảy ra chuyện, tất nhiên là vô tướng thiên ma làm. Tiếng nói kiên quyết, trong mắt càng là lấp đầy chờ mong, khát vọng được tán thành chờ mong. Bất quá, Bối Áo vẫn lắc đầu. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng nhìn thấy, là thần quốc đang đuổi giết thiên ma, không phải thiên ma truy sát thần quốc. Bá. Ta sâm sắc mặt càng tái nhợt, trong mắt chờ mong thất bại, sướng sở thất thần. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể như vậy nghĩ là bởi vì không rõ thần quốc đến cùng ý vị như thế nào. Bối Áo nhíu mày, trầm ngâm nói, tại ngươi thất thủ trước, thần quốc đã thôn phệ trăm đảo, căn bản không phải một tên bát giai thiên ma có thể dung chuyển. Không tin, không phải là bởi vì cố chấp, mà là hắn biết rõ thần quốc uy năng. Nuốt vào trăm đảo, giành trước lại thân ở thần quốc bên trong, đối mặt một tên chỉ là bát giai võ giả yếu đuối chân linh, hắn thực sự nghĩ không ra tại sao thua. Thế nhưng, thần quốc đã không có. Ta sâm kích động giống to, lý trí bị sợ hãi tách ra, trực tiếp hỏi ngược lại, thần quốc đã mất, ngoại trừ vô tướng thiên ma, còn có thể là ai làm? Bối Áo không có tức giận, bởi vì hắn vừa rồi cũng đang suy nghĩ chuyện này, đồng thời đã tính ra đáp án. Internet. Hai chữ phun ra, Bối Áo buông lỏng ra nhăn lại lông mày, bình tĩnh phân tích nói, thần quốc không có khả năng bị bắt giai võ giả đánh bỡ, dù là đây vô tướng thiên ma lại là yêu nghiệt cũng không có khả năng. Duy nhất đáp án, chỉ có Internet. Tất nhiên là Internet cảm thấy được ta chủ kế hoạch, trong bóng tối phái ra tên này thiên ma yêu nghiệt ngăn cản, đồng thời sớm chuẩn bị tốt có thể đánh vỡ thần quốc chuẩn bị ở sau. Một phen có lý có cứ, hợp tình hợp lý. Nghe được Tà Sâm. Cho mày. Hợp lý. Nếu là thật tất cả hợp lý, vô tướng thiên ma sớm tại ngàn năm trước liền nên bỏ mình. Cái này căn bản là vượt qua lẽ thường tồn tại. Bất quá, dưới mắt lý trí khôi phục, hắn đương nhiên không còn dám cùng một vị điện hạ mạnh miệng, chỉ có thể thận trọng nói, điện hạ, liền tính tất cả như ngài nói, nhưng vô tướng thiên ma có thể được Internet ủy thác trách nhiệm, đã đầy đủ gây nên coi trọng a. Đồng thời, bách tộc liên minh thế nhưng là thật mà hủy diệt tại trên tay hắn, này ma trình độ kinh khủng đã viễn siêu bình thường bắt dai. Đừng vòng quanh. Bối Áo khoát tay đánh gãy, nghiêng đầu nhìn chăm chú về phía Tà Sâm. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Phong hào thiên ma, vạn tộc cộng chu chi. Tà Sâm hít sâu một cái, đầy cõi lòng chờ mong nói, có thể hay không mời điện hạ cho vô tướng thiên ma định ra phong hào, chính thức lên bảng, dùng cái này cảnh cáo hoàn vũ. Vô tướng thiên ma, ma uy ngập trời, tự có những cái kia tinh không đại tộc cứng đối. Chỉ cần lên bảng, cái kia chính là vạn tộc cộng chu mục tiêu, vô tướng thiên ma cũng biết lâm vào vô cùng vô tận truy sát bên trong. Cuối cùng, mặc kệ là vạn tộc trừ ma công thành, vẫn là vô tướng thiên ma đại sát tứ phương, kết quả đều khó có khả năng lại liên lụy đến hắn một cái tiểu tiểu thất giai trên thân. Nghĩ đến đây, Tà Sâm hai mắt sáng lên, ánh mắt càng phát ra chờ mong. Nhưng mà, không đủ. Bối Áo lại một lần lắc đầu, bác bỏ nói, Uy Khư Hải có giới môn hạn chế, cái gọi là bách tộc liên minh cơ bản đều bị khốn tại cựu giai sơ kỳ, phần này chiến tích còn xa xa không đủ trình độ phong hào thiên ma phân lượng. Với lại, tiếng nói hơi ngừng lại, nhìn muốn phản bác Tà Sâm, mỉm cười. Tiểu gia hỏa, so với vô tướng thiên ma, ta cảm thấy hiện tại hẳn là càng lo lắng một chút chính ngươi. Tà Sâm thần sắc kinh ngạc, ngón tay mình. Ta. Đúng vậy a, cũng chỉ có ngươi. Bối Áo khẽ than thở một tiếng, ý vị thâm trường nói, U Minh huy động nhân lực, hạ xuống ý chỉ, hiệu triệu bách tộc liên minh, truy sát một tên nhân tộc yêu nghiệt. Kết quả, cuối cùng chỉ có ngươi công việc của một người xuống dưới. Tà Sâm trong nháy mắt sợ hãi, toàn thân run rẩy lên, bờ môi run rẩy nói, miệng. Dưới, mới vừa lao tổ rõ ràng đã thẩm vấn qua. Ý chỉ thất bại, ngươi cảm thấy U Minh sẽ như vậy đơn giản coi như xong. Bối Áo mở miệng đánh gãy, lộ ra mỉm cười nụ cười. Ngươi hẳn là cảm tạ tên kia đang tại chạy trốn tứ phía Thái Thượng Thiên Ma, nếu không phải hắn vẫn luôn ở đây liên lụy U Minh lực chú ý, ta cũng không có cơ hội trước U Minh một bước tới gặp ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Tà Sâm trong lòng sợ hãi lập tức bị phóng đại tới cực điểm, bối rối cầu khẩn nói, điện hạ, cứu ta, cầu ngài cứu ta một lần. Đừng hốt hoảng, ta đã đến, tự nhiên là muốn cứu ngươi. Bối Áo cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tà Sâm con mắt, màu xanh sẫm hào quang lóng lánh tại bốn mắt giữa. Mới vừa, ngươi là làm sao đối với nhà ngươi lão tổ nói? Tà Sâm hai mắt mở mịt, mê thất đang nhấp nháy lục quang bên trong, thì thào thì thầm, "Tiến quy khư hải, ta liền được đám trưởng lão lưu tại đảo bên trên, căn bản không biết xảy ra chuyện gì." "A, lao tổ đi." Ta sớm bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn trước mặt vắng vẻ hư không, kinh ngạc nói, "Tộc khí đều mất đi, lão tổ cũng không chịu trách nhiệm." Đang khi nói chuyện, trên mặt không khỏi hiện hiện sống sót sau tai nạn may mắn, dùng sức vô ngực. Trường lão bọn hắn vậy mà đều đã chết, U Minh Điện hạ ý chỉ quả nhiên không phải tốt như vậy hoàn thành, may mà ta có tự mình hiểu lấy, không có dính vào. Ông, màu máu tinh không, đông nhiên mà mèo. Hai cái dài nhỏ khe hở xé rách hư không, lộ ra hai viên tràn đầy dữ tợn mầm thịt huyết hồng tinh cầu. Đây là một đôi mắt. Ta xâm hai chân như nhũ ra, tranh thủ thời gian quỷ sát thăm viếng. Bái kiến U Minh Điện hạ. Đỏ tươi hai mắt không có trả lời, băng lãnh ánh mắt vượt ngang tinh không, yên tĩnh chăm chú vào Tả Sâm trên thân. Mấy hơi qua đi, vô dụng phế bật. Quát lạnh âm thanh đột ngột băng lên, trong mắt giấy lên huyết hồng hỏa diễm, thuận theo ánh mắt một đường đốt cháy. Ta Sâm quá sợ hãi, vẻ mặt cầu xin khẩn cầu nói, điện hạ tha mạng, tiểu ban đầu cũng muốn đi liên minh, là trưởng lão bọn hắn không mang theo ta. Đúng lúc này, thái thượng, người muốn chết. Gầm thét, chấn động tinh không, đánh gãy kêu rên. Ta Sâm toàn thân run lên, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Huyết diễm cũng thấy, đỏ tươi hai mắt cũng đã biến mất. U Minh điện hạ, đi. Căng cứng thần sắc đột nhiên buông lỏng, Ta Sâm sủi lơ tại chỗ, thở phào một ngụm đại khí. Hô, lại còn sống. Ân, ta tại sao muốn nói lại?